Đối với Ngô Dục, nếu như là khả năng thứ nhất, nghĩa là cổ đế sẽ mãi mãi là bóng tối che phủ cuộc đời hắn, là cha của hắn, thì chắc chắn mọi thứ sẽ sụp đổ để rồi hắn có thể bước ra ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, đối với Dạ Hề Hề, khả năng này lại là một sự lựa chọn đầy đau khổ. Dạ Hề Hề là người duy nhất sẽ cảm thấy bất an khi đối mặt với khả năng này. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt hẳn nao rằng nếu đúng là vậy thì Ngô Dục cũng sẽ vui mừng. Nhưng nếu là khả năng thứ hai thì quả thật đáng sợ. Một người đã hiểu rõ mình đến từng chân tơ kẽ tóc, thậm chí còn không ngần ngại giả mạo chính cha của mình. Vậy thì mục đích thật sự của hắn sẽ đáng sợ tới mức nào? Minh Lang lên tiếng. Nếu ta là ngươi, ta sẽ rời bỏ nơi này, quên hết mọi chuyện, đi Đông Thắng Thần Châu tìm tỷ tỷ ngươi, hoặc là đi tìm sư tôn. Như vậy sẽ không phải hao tổn sức lực quá nhiều. Đây là lời khuyên từ góc nhìn của nàng. Nàng lo lắng cho Ngô Dục, không muốn hắn gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Ngô Dục lắc đầu đáp lại, cái này không được. Thứ nhất, nếu hắn biết nhiều chuyện như vậy thì có thể cả cổ yêu thế giới cũng biết. Thứ hai, nếu ta đi Đông Thắng Thần Châu, hắn chắc chắn sẽ nhận ra, mà còn có quốc giới trận pháp, hắn cũng sẽ không để ta dễ dàng thành công. Thứ ba, cổ yêu thế giới cũng không phải nơi tốt đẹp gì, ở đó yêu ma mạnh mẽ, hơn nữa lại đang trong thời kỳ giết chóc. Vậy thì làm thử đi. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, rồi quyết định sẽ đưa thôn thiên thân thể của mình vào trước. Như vậy dù có xảy ra chuyện gì, hắn vẫn có một phân thân tương đương với bản thể. Nói là làm, Ngô Dục lập tức mở cửa vào cổ yêu thế giới từ trong phủ sinh tháp. Người nghĩ hắn có ngăn cản không? Nam Sơn Vọng Nguyệt lo lắng hỏi. Chờ xem, Ngô Dục trả lời. Khoảng một phút sau, cửa cổ yêu thế giới mở ra. Toàn bộ nhóm Ngô Dục đều tiến vào bên trong, đến một hang động trong cổ yêu thế giới. Những mèo yêu trong hang không hề biết rằng bọn họ đã rời đi, vì chúng chỉ biết rằng bọn họ đang bế quan, nên không quấy rầy. Cả không gian trong cổ yêu thế giới yên tĩnh đến kỳ lạ. Chúng ta ở đây, hắn không ngăn cản, vậy không sợ chúng ta không thể quay lại sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt lo ngại hỏi. Ta lo lắng những người khác, họ vẫn còn ở Diêm Phủ thế giới. Nếu là hắn mà hắn thật sự có mục đích đáng sợ, thì cũng sẽ nghĩ rằng ta không thể không quay lại. Ngô Dục trong lòng tự tin, dù vậy, hắn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Hiện tại, hắn vẫn cảm thấy lời của cổ đế có thể là thật. Ngô Dục chắc chắn rằng, hắn phải trở lại, làm rõ tất cả những chuyện này, để bảo vệ Ngô Ưu, Phong Tuyết Nhai, Lạc Tần và những người khác, để họ có thể an toàn. Diêm Phủ thế giới là nơi hắn đã gắn bó suốt bao năm qua. Nếu không phải trong tình thế bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không muốn đến một nơi toàn yêu ma, lại còn đang trong kỳ giết chóc. Hiện tại, lựa chọn đầu tiên của Ngô Dục là giữ lại thân thể thôn thiên vĩnh cửu tại đây. Đây là đường lui cuối cùng của hắn. Nếu như ở Diêm Phủ thế giới gặp thất bại thảm hại, ít nhất hắn vẫn còn một thân thể để tồn tại. Khoảng thời gian này, các ngươi sẽ chọn ở lại Diêm Phủ thế giới hay là ở đây? Ngô Dục hỏi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Dạ Hề Hề vội vàng trả lời, Dục ca ca, ta không muốn ngươi mạo hiểm, ta muốn cùng ngươi trở lại. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đang định lên tiếng thì Ngô Dục đã lắc đầu trước, nói, hai ngày sau khi đăng cơ có thể là thời điểm nguy hiểm nhất, các ngươi cứ ở lại đây đi. Cũng có thể nhân cơ hội tăng cường thực lực hiện tại, làm mạnh thêm trận pháp nơi này. Viêm Hoàng Kim Châu có rất nhiều bảo vật, ta để lại ở đây, các ngươi nghiên cứu một chút, phân loại trùng. Ngô Dục lấy ra Viêm Hoàng Kim Châu, lúc này nó đã vỡ ra, chỉ còn lại một tu di chi túi, một vật phẩm thuộc thượng linh đạo khí cấp bậc. Bên trong không gian của túi này có thể chứa cả một thành chi lớn, đủ để chứa một lượng lớn bảo vật và cực kỳ kiên cố. Cầm lấy, Ngô Dục thấy bọn họ còn do dự, liền nghiêm túc nói, hiện tại dù trong tình huống tệ nhất, ít nhất hắn vẫn còn một thân phận, ít nhất anh chị em của hắn, Nam Sơn và Dạ Hề Hề còn có thể sống sót. Dục ca ca, ta lo lắng cho ngươi. Dạ Hề Hề không kìm được, nước mắt tuôn rơi. Bọn họ không biết rằng, thân thể thôn thiên của Ngô Dục cũng đang ở đây, và chính hắn cũng đang kiểm tra những gì cần phải làm. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nhạt nói, nha đầu ngươi đừng khóc nữa, nói không chừng cổ đế thực sự là cha hắn, hắn chắc chắn không sao đâu, lo lắng chính là ngươi đấy. Ngô Dục bất đắc dĩ, hắn giúp Dạ Hề Hề lau khô nước mắt, rồi nói, hiện tại vẫn chưa có đáp án. Chờ có đáp án, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ làm cho ngươi cảm thấy yên tâm, cứ ở lại đây, để cho mình mạnh mẽ lên, kế thừa, quyền liêm đại tướng quân, y bát, thực ra, ta cũng chẳng đi đâu cả, vẫn ở bên cạnh ngươi đây. Hắn chỉ vào thân thể thôn thiên của mình, quả thật, Ngô Dục vẫn sẽ ở bên cạnh họ, sống sót, Nam Sơn Vọng Nguyệt vỗ nhẹ lên vai hắn, yên tâm đi. Có chuyện gì, ta sẽ luôn nói cho các người biết. Ngô Dục nói, chỉ vào thân thể thôn thiên. Chuyện gì xảy ra, cũng đừng lo lắng quá nhiều, mau chóng đến đây đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhếch miệng cười nói, được. Ngô Dục mở lại cánh cửa thế giới cổ yêu. Vậy nếu như hắn cướp được cánh cửa thế giới cổ yêu của ngươi thì sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Ngô Dục chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng quả thật đây là vấn đề cần phải làm rõ. Chợt, hắn cười khổ, đúng là đây là một mối nguy hiểm rất lớn. Hắn chỉ có thể nói, nếu là như vậy, chúng ta cần phải thay đổi địa điểm, chọn một nơi xa xôi, cách biệt với nơi này, để hắn cho dù có đến đây cũng không thể tìm thấy chúng ta. Hơn nữa, nơi này bản thân cũng có sự tồn tại của yêu thần. Ta không tin một thần tiên như hắn lại có thể đến đây mà không làm kinh động những yêu thần khác. Hơn nữa, hắn cũng chưa chắc dám hay có thể tiến vào thế giới này. Bởi vì cần máu tươi tế luyện, cánh cửa của yêu thế giới nhất định phải theo bản thể hắn. Khi lần sau mở ra cánh cửa đó, nếu địa điểm lần trước biến mất là ở đây, thì cổ đế đến đây cũng sẽ xuất hiện tại chính nơi này. Vì thế, tình huống này đầy nguy hiểm, thậm chí chúng ta không thể ở lại nơi này nữa. Sau đó, Thôn Thiên thân thể mang theo Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cùng với Hắc Phượng Hoàng và vài khôi lỗi bắt đầu tìm kiếm những cứ điểm khác trong thế giới của yêu, rời xa khu vực của mèo yêu. Còn hắn bản thể thì quay lại Diêm Phù thế giới. Trong thế giới này hắn còn có rất nhiều mối lo, chẳng hạn như Lạc Tần, nàng vẫn còn ở Diêm Phù thế giới. Ngô Dục không thể một mình bỏ đi, để nàng lại nơi này. Còn có Nam Cung Vi cũng ở đây, bản thể trở lại đế sử điện nơi này vắng vẻ trống trải. Cả tòa Nhạc Đế phủ to lớn chỉ còn lại mình hắn. Tuy vậy, vẫn có thể nghe thấy từ bên ngoài sự náo nhiệt của hoàng thành. Vì lễ đăng cơ của Dục Đế, toàn bộ hoàng thành đang hối hả chuẩn bị thu xếp bồn chồn. Thậm chí toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ, tất cả thành trì, trấn, thôn xóm đều vang lên tiếng chuông gõ mõ chuẩn bị cho đại sự. Mọi người đều mang trên mặt nụ cười, vì tương lai hưng thịnh của Viêm Hoàng, vì vận mệnh của quốc gia mà biểu lộ hy vọng. Ngô Dục ở trong Nhạc Đế phủ cảm thấy như cả thế giới bên ngoài đang náo nhiệt, nhưng bản thân hắn lại không có mối quan hệ gì với những điều đó. Người nghĩ sao? Ngô Dục hỏi Minh Lang. Ta cảm thấy nguy hiểm chiếm phần lớn. Nếu không, sao hắn không xuất hiện cùng ngươi nói rõ tất cả? Phải chăng hắn sợ lộ tẩy? Theo góc nhìn của ta, nếu chỉ phân chia hắn thành tốt và xấu, thì tốt chỉ chiếm 3/10 khả năng, xấu thì chiếm 7/10. Ngươi phân thân thể đến cổ yêu thế giới cũng coi như có một đường lui, nhưng ta cũng hiểu rằng ngươi có lo lắng trong thế giới này. Đúng là không thể cứ như vậy mà thẳng tiến. Nếu cổ đế thật sự hỏng, hắn sẽ hiểu rõ điểm này. Vậy sau đó sao? Như vậy, nếu hắn thật sự là người tốt, thì chẳng có gì phải nói thêm. Hắn đã bỏ ra không ít công sức để bồi dưỡng ngươi. Nhưng nếu hắn là người xấu, thì thật sự đáng sợ. Hắn dường như hiểu ngươi đến mức không thể tin được. Thậm chí đã lừa dối ngươi, sắp xếp mọi thứ cho ngươi, đặc biệt là thượng cổ hồn tháp. Điều này cho thấy hắn chắc chắn có âm mưu lớn, và lý do hắn chưa ra tay có thể là vì chưa đến thời điểm. Một khi đến lúc đó, chính là ngày tận thế của ngươi. Chúng ta không biết chính xác thời cơ này sẽ đến vào lúc nào, tình huống thế nào. Hiện tại vẫn còn một chút thời gian. Hắn ở trong bóng tối, còn ngươi ở ngoài sáng. Hắn là thần tiên, còn ngươi là phàm nhân. Nếu hắn muốn xử lý ngươi, thực sự dễ dàng như ăn cháo. Vì vậy, ngươi chẳng có gì để hy vọng, chỉ có thể cầu nguyện rằng hắn thực sự là cha của ngươi mà thôi. Minh Lang nói những lời rất lý trí, không hề mềm yếu. Ngô Dục thực sự hiểu rõ, nếu cổ đế thật sự có mục đích gì đối với mình, với sự hiểu biết sâu sắc của hắn về Ngô Dục, thì khả năng sống sót của Ngô Dục gần như là không có. Giả sử ngươi từ Nam Dận Yêu Châu trở về, trước tiên đi Đông Thắng Thần Châu đưa tỷ tỷ ngươi đến cổ yêu thế giới, nói không chừng sẽ không rơi vào thế bị động như hiện tại. Minh Lang đề nghị. Không được, Ngô Dục đáp. Với sự hiểu rõ của hắn về ta, khả năng này là cách duy nhất hắn có thể hạn chế ta. Hắn chắc chắn sẽ không để ta thành công. Ngô Dục nói thêm, nếu quả thật như vậy, hắn sẽ không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn để ngăn cản. Tất nhiên, hiện giờ Ngô Dục vẫn chưa thể kết luận cổ đế là người xấu hay không, vì vậy, hắn vẫn muốn quan sát thêm. Ngươi nếu có thể dành thời gian bên cổ đế, nhất định phải thử thăm dò hắn. So về dũng khí, ngươi có thể thua, nhưng về đấu trí, có lẽ vẫn còn hy vọng. Sinh tồn trong thế giới của một nhân vật như vậy quả thật rất khó khăn. Đối với hắn, các ngươi chỉ là những con kiến nhỏ, cái gì cũng trốn không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Việc bắt ngươi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Minh Lang thở dài. Ngô Dục không để Minh Lang làm mình hoảng sợ, hắn thản nhiên nói, ngày mai khi xong lễ đăng cơ, ta sẽ đến Đông Thắng Thần Châu xem thử chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn có thể sẽ phải chạy trốn, nhưng hắn không thể từ bỏ người thân, không thể từ bỏ ân sư. Nếu có điều gì xảy ra, hắn sẽ không hối hận vì đã ở lại nơi này. Chỉ có thể nói ngay từ đầu hắn quả thực đã thiếu chuẩn bị, không lường trước được nhiều chuyện. Nhưng nếu cổ đế đã hiểu rõ về mình như vậy, thì dù có chuẩn bị sớm cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại là xem số mệnh thôi. Hiện tại vẫn còn là ban ngày, cách ngày mai còn hơn 6 canh giờ, thời gian còn khá dài. Hắn quyết định đi tìm Lạc Tần, rất lâu rồi chưa được gặp nàng, không có cơ hội nói chuyện trực tiếp với nàng. Lần trước, Ngô Dục đã xuất hiện ở thành Vạn Quốc, tiếp đón các sứ giả của Vạn Quốc đến đây. Lần này, nếu như hắn lại xuất hiện bên ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một cơn sóng gió. Với thân phận của Hoàng đế Viêm Hoàng, thật sự không thể dễ dàng lộ diện. Ngô Dục ra khỏi Nhạc Đế Phủ. Với thực lực hiện tại của mình, hắn gần như đứng đầu toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Ở trong thần đô, qua lại một lúc, hầu như không ai có thể nhận ra hắn. Ra khỏi Hoàng Thành, Ngô Dục nhận ra bên ngoài còn náo nhiệt hơn cả trong Hoàng Thành. Các cửa hàng tiên đạo lớn nhỏ, từ nhà đến nhà, đều giăng đèn kết hoa, bày biện đủ loại trang trí. Mọi người trong Viêm Hoàng tộc, gia trẻ lớn bé, đều tụ tập cùng nhau, ai nấy đều mỉm cười, trong không khí tràn ngập niềm vui và những cuộc thảo luận sôi nổi. Có người đắc chí khoe khoang, nói, thật ra, ta đã sớm đoán ra, ngay từ lúc Dục Đế đến thần đô, trong lòng ta đã rõ, một tài năng phi phàm như vậy, so với tất cả đế tử đế nữ, đều vượt trội hơn hẳn. Một người từ một vùng đất hoang vu ở Đông Thắng Thần Châu, sao có thể là người bình thường được? Chính vì vậy, lúc đó ta đã nói, Dục Đế chắc chắn là con của cổ đế. Được rồi, đừng khoác lác nữa, hà hạ. Nhưng mà, có Dục Đế, Viêm Hoàng tộc chúng ta chắc chắn sẽ hưng thịnh hơn vạn năm. Dù cổ đế có lên thiên đình đi chăng nữa, có Dục Đế, Viêm Hoàng tộc chúng ta nhất định sẽ là bá chủ của thế giới này. Chúng ta thật may mắn khi được sinh ra trong Viêm Hoàng tộc. Chí ít, người dân Viêm Hoàng tộc hiện tại đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nếu như Ngô Dục không phải con của cổ đế, có lẽ họ còn hoài nghi. Dù sao, trước đây rất nhiều người không ưa Ngô Dục, nhưng hiện tại, mọi chuyện đã rõ ràng, cổ đế chính miệng xác nhận, không ai còn dám có ý kiến gì về Ngô Dục nữa. Bây giờ, nếu ai muốn gặp Ngô Dục, chắc chắn sẽ quỳ xuống trước mặt hắn. Ngô Dục bước qua các con phố trong thần đô, đến thành Vạn Quốc, Lạc Tần và những người khác đến sau. Nhiếp chính vương đã tự mình sắp xếp cho họ ở trong những cung điện tốt nhất, có rất nhiều chuyên gia phục vụ. Tuy nhiên, thần Long Nhiếp tộc thích yên tĩnh, sau khi vào cung, họ lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Thường Long Điện, nay lúc Ngô Dục đến gần, hắn nhận ra trước cửa lớn của Thường Long Điện đã có người chờ sẵn. Lạc Tần đứng ở đó, dưới ánh mặt trời, mái tóc dài màu trắng bạc của nàng như thủy tinh và trân châu, ánh mắt nàng sâu lắng như biển cả, giống như ngọc thạch. Điều hấp dẫn nhất chính là đôi môi đỏ thắm của nàng, dù đang nhắm lại, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong quyến rũ, khiến nàng càng thêm đẹp tuyệt vời. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, chiếc quần dài màu thủy lam của nàng bay trong gió, vẽ ra những đường cong mềm mại động lòng người. Tất cả của nàng hoàn mỹ đến mức, ngay cả khi tâm trạng Ngô Dục đang rất hỗn loạn, nhìn thấy nụ cười của nàng cùng đôi mắt ấy, nội tâm hắn cũng dần nguôi ngoai, cảm giác rối bời cũng dần lắng xuống. Nói thật, nếu không phải mối quan hệ giữa hai người chưa sâu đậm đến mức đó, Ngô Dục thật sự muốn được nàng ôm vào lòng để tận hưởng sự ô nhu, có thể làm người ta quên hết mọi phiền muộn của thế gian. Vào đi, Lạc Tần nhẹ giọng gọi, vẫy tay về phía hắn. Ngô Dục bừng tỉnh, vội vã bước tới, trong lòng có chút ngượng ngùng vì vừa nãy hắn đã hơi thất thố. Một lúc lâu không gặp, giờ đây lại gần nàng, hắn cảm nhận được hương vị của rồng và biển rộng từ cơ thể nàng tỏa ra. Lạc Tần xoay người, Ngô Dục liền đi theo sau lưng nàng. Sau khi qua cơn rung động ban đầu, hắn đã dần bình tĩnh lại, có thể đối diện với nàng mà không còn căng thẳng như trước. Minh Lan cũng không quên trêu chọc, chuyện gì vậy, thấy cô ấy mà chân mềm như tôm vậy, cứng lên chứ. Đúng rồi, Ngô Dục không khỏi xấu hổ, nhưng thực ra không phải hắn không cứng, mà là khi nàng gần gũi như vậy, nhớ nhung nàng lâu như thế, lại thêm việc cổ đế cầu hôn ẩm ý, nên hắn vẫn có chút căng thẳng. Đi vào đại điện, có một hành lang dài, Ngô Dục mê mẩn theo thân hình uyển chuyển của nàng, cảm giác như hành lang này thật sự quá ngắn. Chuyện gì vậy? Lạc Tần thấy hắn có chút kỳ lạ, liền hỏi, chỉ là nghĩ rằng giống như ngươi vậy, luôn đi mãi mà không thấy cuối. Hắn lá gan lớn, nhắm mắt lại, dùng ánh mắt bá đạo đối diện với nàng. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng lại ôn hòa như nước. Ngô Dục dù đang mang vẻ bá đạo, nhưng lại rơi vào sự dịu dàng của nàng. Chuyện này không gây ra chút công kích nào đối với nàng, ngược lại, nó khiến Ngô Dục lần thứ hai thất thần. Chắc 5 năm không gặp, lá gan giờ có thể lớn hơn không ít nhỉ, dám trêu đùa ta. Lạc Tần nói, nụ cười và ánh mắt nàng như xuyên thấu vào linh hồn của hắn. Ngô Dục chỉ biết cười khúc khích, mặc dù hắn thường rất mạnh mẽ, bá đạo, nhưng trước mặt nàng, hắn như một thiếu niên, và Lạc Tần chính là người mà hắn muốn lắng nghe mỗi lời nàng nói như một người chị nhỏ. Ngô Dục thật sự muốn cứ thế sống bên nàng, không lo âu gì mãi mãi bên nhau, nhưng tiếc thay, thực tế không dễ dàng như vậy. Khi vừa ra khỏi hành lang, hắn liền nhìn thấy những người khác, đa phần là các lão nhân, cùng với vài luyện thần yêu long còn trẻ, tất cả họ đều là những tiên thú mạnh nhất trong số đó, kẻ yếu nhất cũng mạnh hơn Ngô Dục rất nhiều. Họ thực ra chính là những người mạnh nhất trong thần long nhất tộc, tuy nhiên, họ lại có thâm thủ địch ý với hắn. Những con rồng thuộc các giống như xích huyết giác ma long, Phong Diệp Tốn Long, Bá Tý Kim Diễm Long, Thiết Dực Xâm Long, Nộ Hải Thương Long, Tử Tình Không Long, cùng hai đuôi Băng Linh Long, Vị Vệ, Vị đều có mặt ở đây, đặc biệt là con luyện thần yêu Long, trong ánh mắt của nó đã toát ra sát khí mạnh mẽ, nếu không phải vì Lạc Tần vẫn còn ở đây, thì sát khí đó chắc chắn đã được che giấu ít hơn, thậm chí là không còn che giấu nữa. Ánh mắt của bọn chúng lúc này thực sự đang cảnh cáo Ngô Dục, một lời cảnh cáo vô cùng mãnh liệt. Mình lang cảm thán, những con thú tiên thuộc thần Long nhất tộc, vốn không muốn hòa huyết với ngoại tộc. Dù sao bọn họ muốn duy trì sự phát triển của chủng tộc trong thời kỳ thôn thiên ma tổ, nơi mà cơ hội tuyệt chủng là rất lớn. Nếu cùng ngoại tộc hòa huyết, đó gần như đồng nghĩa với việc diệt tộc. Hơn nữa, tiểu mẫu Long như nàng, một loại siêu cấp thần Long hiếm thấy, máu huyết của nàng cực kỳ quý giá. Bọn họ hy vọng nàng có thể sinh ra con cháu của thần Long, tứ hải Long chủ cũng không thể làm gương cho mình. Bọn họ sẽ không thể nào chấp nhận tiểu mẫu Long này cùng ngươi đồng thời tồn tại. Mình lang lại tiếp, đây vẫn là việc ngươi đồng ý gả vào thần Long nhất tộc để thành người của bọn họ. Nhưng giờ ngươi đã là dục đế, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ phản đối dữ dội. Tứ hải Long chủ làm sao có thể chấp nhận ngươi trở thành hoàng hậu của Viêm hoàng tộc, trở thành người của Viêm hoàng tộc chứ? Vì vậy, nếu ngươi muốn tiến vào, chắc chắn sẽ xảy ra những tranh cãi kịch liệt. Nhưng dù vậy, nàng vẫn có thể mỉm cười với ngươi, đối xử với ngươi như chẳng có gì xảy ra. Điều này chứng tỏ nàng thực sự rất trân trọng ngươi, quý mến ngươi. Minh Lang nói đến đây, có chút cảm động. Bình thường, nàng không phải người dễ dàng thể hiện cảm xúc, lại ít khi nói chuyện vì người khác. Nhưng lúc này, nàng lại tỏ ra sự quý trọng dành cho Lạc Tần. Ngô Dục nghe vậy, cũng không khỏi cảm thấy bối rối. Thực sự hắn đã sơ ý. Dựa vào sắc mặt của những ông lão thần Long và sự kích động trong lòng bọn họ, hắn có thể đoán ra rằng trước đây họ chắc chắn đã tranh cãi, nhưng Lạc Tần lại có thể vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, đối xử với mọi người như không có gì xảy ra. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy rất xúc động. Hắn không ngờ rằng nàng lại đến đây gặp hắn, xác nhận hắn an toàn, bất chấp bao nhiêu sự phản đối phía trước. Hais, tính sai rồi. Minh Lang lại thở dài, lẽ ra ta nên chờ bản cô nương khôi phục thân thể rồi cưỡng ép ngươi thành người của ta. Thế nhưng chưa kịp làm thì nàng đã xuất hiện rồi. Tiểu mẫu Long này quả thực có sức hút mạnh mẽ, không ngờ rằng ta lại phải thua trước nàng. Cô nương tốt như vậy, ta thất bại cũng chẳng oan uổng. Minh Lang lại tiếp tục cảm thán. Ngô Dục lắc đầu, không muốn nghe thêm những lời này nữa. Được rồi, đừng nói những chuyện không đâu nữa. Và lúc này Minh Lang vẫn còn tâm trạng để nói những câu đùa cợt như vậy. Ngô Dục cùng Lạc Tần đi qua hành lang dài, dưới sự quan sát chặt chẽ của mấy con thần Long, hướng vào sâu trong cung điện mà đi. Trong suốt đoạn đường, họ không nói một lời nào, nhưng ánh mắt của họ vẫn không hề lùi bước, vẫn như cũ, mạnh mẽ hướng về Ngô Dục. Có lẽ con luyện thần yêu Long muốn tiến lên, nhưng bị mấy vị lão nhân ngăn lại, mới lại cãi nhau với bọn họ sao? Sau khi đi qua đó, Ngô Dục hỏi, nghe những gì Minh Lang nói, hắn cũng đoán được phần nào tình hình. Lạc Tần hẳn là phải đối mặt với áp lực rất lớn mới có thể đồng hành cùng hắn, không phải lần đầu tiên, chẳng có gì đâu. Lạc Tần trả lời nhẹ nhàng, dường như chuyện này chẳng có gì to tát. Trong cung điện sâu thẳm, họ đi vào một khu vườn hoa rồi ngồi đối diện nhau trong một lương đình. Lạc Tần nhìn Ngô Dục, ánh mắt nàng sắc bén như đại dương sâu thẳm, chăm chú vào hắn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, người muốn hiểu rõ không? Nàng vẫn quan tâm đến chuyện liên quan đến cổ đế. Ngô Dục cảm nhận được, trong suốt quãng thời gian này, Lạc Tần luôn đối xử rất tốt với mình, mà không hề nghi ngờ chút nào. Hắn cũng không thể phủ nhận, cảm giác mà hắn dành cho Lạc Tần là khác biệt so với trước đây với Nam Cung Vi. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói, chuyện này ta cũng rất bất ngờ. Hắn nói, hắn là người tạo ra tất cả những gì ta có hiện tại, là cha của ta. Bây giờ ta suy đoán, có khả năng là 3 phần 10 là đúng, nhưng 7 phần 10 còn lại là rất nguy hiểm, tương đương với sự nguy hiểm. 3 phần 10, 3 phần 10 và 7 phần 10, ta hiểu rồi, vẫn là nguy hiểm chiếm phần lớn. Lạc Tần nhíu mày, hắn là tiên nhân, thế giới này tất cả đều nằm trong tay hắn, thần Long nhất tộc chúng ta chẳng thể làm gì để chống lại hắn. Tuy hắn chưa bao giờ làm gì tổn hại đến thần Long nhất tộc, và Diêm phủ thế giới cũng ổn định, an toàn nhờ có hắn. Ngươi đã chuẩn bị gì chưa? Ngô Dục không giấu giếm nàng, liên kể cho Lạc Tần nghe về những chuẩn bị của mình và những khó khăn hiện tại. Lạc Tần nghe xong, nhíu mày suy nghĩ, rồi nói, nếu là như vậy, hắn chắc chắn biết rõ tỉ tỉ của ngươi và sư tôn đang kiềm chế ngươi. Ta có thể giúp ngươi, trước tiên mang bọn họ đến Tứ Hải Long Cung được không? Tứ Hải Long Cung là nơi duy nhất hắn không thể đến, ngươi cũng có thể ở đó. Ngô Dục lắc đầu nói, không được, ta không thể làm ngươi gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nếu thực sự như vậy, hắn cũng đã chuẩn bị từ lâu, sẽ không để ngươi thành công đâu, thậm chí có thể khiến ngươi gặp phải nguy hiểm. Lạc Tần lo lắng hỏi, vậy ta có thể làm gì bây giờ? Ngô Dục nhìn nàng với ánh mắt kiên định, nói, ta muốn ngươi mau chóng trở về Tứ Hải Long Cung và đừng trở ra nữa. Ta sợ hắn sẽ dùng tỷ tỷ và sư tôn để uy hiếp ta, nhưng ta cũng lo lắng hắn sẽ dùng ngươi để uy hiếp ta. Hả? Lạc Tần nhìn Ngô Dục, đôi mắt sáng ngời, hai người nhìn nhau trong im lặng. Ngô Dục khẽ cắn răng, lấy hết dũng khí, đột ngột nắm lấy tay nàng, rồi thả ra, âm thanh có chút run rẩy, nói, thời gian đã trôi qua lâu, mặc dù hiện tại phải đối mặt với bao nguy hiểm, nhưng ta không còn là người yếu đuối như trước đây trong mắt ngươi, dù cho ta vẫn không thể sánh được với ngươi, nhưng ta vẫn muốn cho ngươi biết, ta muốn nói. Một câu đơn giản nhưng thật khó khăn để thốt ra. Ngô Dục tự biết mình đã có đủ dũng khí, nhưng lúc này vẫn không tránh khỏi sự run rẩy. Nhưng ta, từ trước đến nay, chưa từng coi ngươi là một người yếu đuối phàm nhân. Dù là lúc trước hay bây giờ, ngươi vẫn luôn là người đồng ý hy sinh tất cả vì ta. Lạc Tần cầm ngược tay hắn, nói ra một câu khiến Ngô Dục suốt đời không thể quên. Ánh mắt và thần thái của nàng lúc này đều rõ ràng nói lên rằng, mỗi lời nàng nói ra đều rất chân thành và chăm chú. Ngô Dục không buông tay nàng mà ngược lại, nắm chặt hơn. Hắn vốn rất ít khi bị cảm động, nhưng lúc này trong lòng lại tràn ngập một cảm giác ấm áp. Thực ra Ngô Dục biết, từ lúc bắt đầu, nàng hoàn toàn không phải là người mà hắn có thể dễ dàng tiếp cận. Cuộc gặp gỡ ở Viêm Hoàng Bế Thành chỉ là một sự tình cờ, không ngoài dự liệu, ai đi đường nấy, quay lại thế giới của mình. Nhưng hắn không ngờ rằng, nàng lại quan tâm đến mình như vậy. Trước đây, thực lực và cảnh giới của Ngô Dục cách nàng xa cả một trời một vực, nhưng nàng dường như luôn tin rằng, một ngày nào đó, Ngô Dục sẽ có thể sánh vai cùng nàng. May mà Ngô Dục cũng không làm nàng thất vọng, hắn không mất 10 năm, mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể gần như sánh nàng với nàng. Còn nàng, vẫn đứng vững dưới áp lực từ thần long nhất tộc, luôn đối xử với hắn bằng sự dịu dàng và săn sóc, thậm chí còn chủ động hơn cả hắn. Lúc này, đối với Ngô Dục mà nói, đây là một khoảnh khắc mà hắn sẽ ghi nhớ suốt đời. Nhân sinh, nếu có thể có người bạn đời như vậy, còn có gì để mong cầu, Ngô Dục nghĩ. Trước đây hắn có thể chưa chắc chắn, nhưng mà giờ phút này, khi thực sự quyết định, hắn biết rằng mình sẽ không bao giờ hối hận. Trước mắt là nàng, Lạc Tần, không chỉ vì vẻ đẹp của nàng mà còn vì rất nhiều dấu ấn trong tâm trí hắn, khiến nàng trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Như nàng đã nói, nàng đồng ý vì hắn mà đánh đổi tất cả. Dù giờ đây, hắn phải đối mặt với một ngã rẽ trong cuộc đời, một con đường sống hay chết, tất cả phụ thuộc vào Viêm Hoàng Cổ Đế, nhưng chỉ cần có nàng bên cạnh, Ngô Dục cảm thấy mình đầy tự tin và sức mạnh. Niềm tin của hắn ngày càng vững vàng. Giờ phút này hắn không nói được gì, nhưng đôi tay của hắn vẫn siết chặt tay nàng, không muốn buông ra dù chỉ một khắc. Hắn chăm chú như vậy, nhưng cũng có chút ngây ngốc, khác hẳn mọi khi mà hắn luôn sắc bén trong lời nói và dễ dàng tranh cãi. Nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng, không biết phải nói gì. Sự ngờ nghệch của hắn khiến Lạc Tần không khỏi khúc khích cười và nói, thật ra ta cũng không nghĩ tới. Nói là 10 năm, nhưng ta vốn tưởng sẽ phải đợi ngươi 20 năm hay 50 năm, cả mạng này của ta là ngươi giúp ta lấy lại, vì vậy ta nguyện ý chờ đợi. Nhưng không ngờ ngươi lại chỉ mất 10 năm để có thể tiến bộ, thậm chí nhìn thấy kết quả. Có lẽ đó chính là thiên ý. Giọng nói của nàng không chứa đựng nhiều tình cảm ngọt ngào, mà chỉ có một từ duy nhất, chờ đợi. Tuy nhiên, điều làm Ngô Dục cảm động nhất chính là nàng quá đỗi xinh đẹp. Vì thế Ngô Dục cần thời gian, phải trở nên xứng đáng với nàng. Nếu không, trong hoàn cảnh hai người không ngang bằng nhau, đối với Ngô Dục mà nói, chẳng có điều gì tốt đẹp cả, chỉ có áp lực đè nặng. Nhưng đối với Lạc Tần, nàng không hề tạo áp lực cho hắn. Ta không thể chờ thêm nữa. 10 năm qua, ta luôn cảm thấy quá dài, chỉ muốn gặp ngươi. Ngô Dục mặt đỏ bừng, bình thường hắn vốn dĩ là một người mạnh mẽ, dễ dàng đối phó với mọi thứ. Nhưng lúc này, đối diện với nàng, lời nói của hắn lại run rẩy không ngừng. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn luôn kiên định, không hề chớp, thậm chí không nỡ bỏ rơi nàng. Lạc Tần thấy hắn như vậy, khóe miệng nở nụ cười khiến người khác mê mẩn. Nàng gần sát vào tay Ngô Dục, hơi thở của nàng nhẹ nhàng như hoa lan, nói, Ngô Dục, ngươi đây là đang tỏ tình với ta sao? Dáng vẻ của nàng lúc này còn mang theo chút quyến rũ, mùi thơm tựa lan tỏa xung quanh, làm cho tim Ngô Dục đập thình thịch. Nàng khiến máu nóng trong người hắn sôi lên, suýt chút nữa là không thể kiềm chế được. Ta, Ngô Dục chỉ có thể hít thở nặng nề, đầu óc như váng lên. Hắn lúc này không hề muốn trả lời, chỉ muốn đưa Lạc Tần xuống cho nghỉ mát và ôm nàng vào lòng. Lạc Tần nhìn dáng vẻ của hắn, không nhịn được mà bật cười. Nàng khẽ chớp mắt, nói, được rồi, ta không đùa ngươi nữa. Nói thật, lúc đó ta đã đoán rằng ngươi có thể đã nhận được tiên nhân truyền thừa. Bây giờ ngươi còn nắm tay ta không buông, có muốn cùng ta tâm sự chi tiết về mọi chuyện không? Nàng nhắc đến tay, Ngô Dục mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay nàng và cũng không có ý định buông ra. Đôi tay nàng quá xinh đẹp, Ngô Dục nghĩ, nếu nàng hóa thành vuốt rồng thì cũng sẽ vẫn đẹp như vậy. Lời nói của nàng thực sự khiến Ngô Dục có thể mở lòng nói ra những điều giấu kín. Thực ra bí mật của hắn, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều đã biết, vì vậy hắn cũng sớm muốn chia sẻ với Lạc Tần, chỉ là chưa có cơ hội đối mặt như thế này. Bây giờ cơ hội đã đến, hắn muốn để nàng hiểu rõ hơn về mình. Vì thế Ngô Dục bắt đầu kể về việc mình có được Tể Thiên Đại Thánh, truyền thừa con đường quật khởi, cách hắn nắm giữ thay đổi thời gian và khôi lỗi phủ sinh tháp ở Thái Cổ Tiên Lộ, cùng việc hắn đã tìm được cổ yêu cánh cửa thế giới ở Thiên Yêu Đế Phủ. Hắn còn kể về việc đem thôn thiên ma phủ tìm được viên chứng, cũng như chuyện hắn nắm giữ thôn thiên thân thể. Lạc Tần nghe hắn kể suốt gần nửa canh giờ, toàn bộ đều chăm chú lắng nghe. Nguyên lai cái phân thân của ngươi là từ viên chứng đó mà ra, không trách sao lại có chút quen thuộc. Còn về thôn thiên thân thể, ngươi có thể nhất quyết khống chế được nó, nhưng không thể quay lại con đường cũ của thôn thiên ma tổ. Về phần cái kim cô bổng, nó có thực sự tiêu diệt được thôn thiên ma tổ không? Nàng đã biết về mối liên quan với Tể Thiên Đại Thánh, phù sinh tháp và cổ yêu cánh cửa thế giới, nhưng điều khiến nàng quan tâm nhất vẫn là mối quan hệ với thôn thiên ma tổ. Không có gì đáng lo, nhưng lâu rồi không có động tĩnh, có lẽ là bị phong ấn trong đó rồi, Ngô Dục nói, nhưng đó vẫn là một mầm họa, ngươi phải đề phòng, tuyệt đối không thể để thôn thiên ma tổ tái sinh, Lạc Tần cảnh giác nói, hừm, ta biết, Ngô Dục đáp, nhớ kỹ lời nhắc nhở của nàng, Tể Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, ta không biết vị thần tiên này đã mạnh mẽ cỡ nào khi còn ở thiên đình, tại sao lại có truyền thừa để lại, hơn nữa, cổ đế có ý gì khi bảo rằng, truyền thừa này là do hắn đưa cho ngươi, có thật vậy không? Lạc Tần hỏi, Ngô Dục gật đầu, điều này cũng liên quan đến những vấn đề họ đang phải đối mặt, và là khó khăn lớn nhất của họ. Còn về cổ yêu cánh cửa thế giới, cổ đế có biết? Không, đây thực sự là một con đường lui. Trong sách vở của thần Long nhất tộc có ghi chép về những thế giới khác, ta chỉ nghĩ đó là truyền thuyết, không ngờ lại có thật. Ta không biết hắn có biết hay không, nhưng ta đã để thôn thiên nhập vào thân thể ta, và hai người bạn tốt của ta cũng đã đến đó. Thực ra, nếu như tỷ tỷ của ta, sư tôn và ngươi đều có thể đến nơi an toàn thì tốt rồi. Hiện tại ta vẫn bị cổ đế hạn chế. Lạc Tần gật đầu, nói, đối đầu với một thần tiên quả thật rất đáng sợ. Điều đáng lo bây giờ là liệu cổ đế có phải là cha ngươi hay không? Nếu không, hắn chắc chắn đang đợi thời cơ để hại ngươi. Chúng ta không biết gì về hắn. Nếu hắn thực sự dùng thân nhân của ngươi làm con bài để uy hiếp, chắc chắn sẽ không dễ dàng để ngươi rời đi. Có thể, thời gian tới, người sẽ phải nhanh chóng đưa ra quyết định, phán đoán xem hắn có phải là phụ thân người không. Ngô Dục cũng biết điều này. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, không biết đêm trước khi đăng cơ, hắn có tìm đến ta không? Trước mặt mọi người nhiều chuyện vẫn chưa thể làm rõ. Vậy có thể hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi ngay đêm nay? Lạc Tần lo lắng hỏi. Ngô Dục không thể chắc chắn, nhưng sợ nàng lo lắng, vẫn nói, hẳn là không. Nếu muốn động thủ, hắn đã sớm làm rồi. Dù có khả năng này, thì tạm thời chưa đến lúc. Có thể hắn còn cần một số điều kiện khác. Những điều này, ta nhất định phải có một lần tiếp xúc trực tiếp với hắn, mới có thể điều tra được. Bóng tối của Viêm Hoàng cổ đế như một đám mây đen bao phủ xung quanh họ, khiến cho cảm giác giao hòa giữa họ cũng bị đe dọa bởi sự uy hiếp từ thần tiên. Ngô Dục, người biết ta hy vọng tương lai thế nào không? Sau một lúc trầm mặc, Lạc Tần nhìn hắn bằng đôi mắt sáng rực. Ta nghe ngươi nói, Ngô Dục để chuyện về cổ đế sang một bên, là nghe cẩn thận. Lạc Tần có vẻ mặt hạnh phúc, nói, lần trước sau tai nạn, ta có được nguyên thủy vầy rồng, đã trải qua một lần đại lột xác, bây giờ, thực sự ta đã có niềm tin rất lớn vào việc thành tiên. Vào ngày đó tại thiên cung, ta sẽ trở thành một tiên thú chân chính, có lẽ không cần tới 5 năm, có thể trong vòng 2 năm, ta sẽ thành công. Nói đến đây, nàng nhìn Ngô Dục với ánh mắt sâu sắc, nói, ta hy vọng đến lúc đó, có thể gặp lại ngươi trên thiên đình, đến lúc đó, ta cảm thấy đó chính là duyên phận tốt nhất. Ngô Dục nghe xong, cảm thấy rất chấn động. Đầu tiên, hắn vô cùng vui mừng vì Lạc Tần, nàng đã có cơ hội được cải tử hồi sinh, và giờ đây nàng thực sự có khả năng thành tiên. Sau đó, hắn mơ hồ thấy được tương lai của hai người sẽ cùng nhau trở thành thần tiên trên thiên đình, mãi mãi ở bên nhau. Nàng để Ngô Dục nhìn thấy tương lai của họ. Ta sẽ xuất hiện ở đó, nhất định, ngươi không cần lo lắng cho ta, có cơ hội, ta sẽ đến thiên đình, nhất định phải quả quyết. Ngô Dục nắm chặt tay nàng, đến nỗi tay nàng hơi đỏ lên. Nhưng Lạc Tần không buông ra, nàng nhìn Ngô Dục với ánh mắt ôn hòa, nói, đứa ngốc, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ta cũng tin chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau trên thiên đình, sau này, ngươi phải cẩn thận hơn nữa, ta cũng sẽ dùng hết sức mình để cùng ngươi vượt qua mọi thử thách. Không cần, ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý đi thành tiên, nếu cổ đế thật sự muốn gây bất lợi cho ta, ngươi cũng không thể giúp được, nếu ngươi thật sự nghe lời ta, tốt nhất là lập tức trở về Tứ Hải Long Cung, đừng ra ngoài nữa. Còn ta, nhất định sẽ đến thiên đình tìm ngươi, đó là lời hứa của ta. Ta đời này chưa từng hứa hẹn ai như vậy. Ngô Dục có chút hung hăng, kích động nói, hắn cảm thấy đầu óc nóng bừng, mắt cũng có chút đỏ lên. Hắn biết Lạc Tần lo lắng cho mình, nhưng hắn tuyệt đối không muốn nàng cũng vì mình mà mạo hiểm, càng không muốn nàng vì mình mà từ bỏ tương lai tươi sáng của mình. Lúc này khi Lạc Tần còn muốn nói gì đó, Ngô Dục không biết từ đâu có được dũng khí. Hắn vươn hai tay, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng vào ngực mình. Ôm thật mạnh, nhất định phải nghe lời ta, nhất định phải lập tức về Tứ Hải Long Cung, chuyên tâm thành tiên. Ta sẽ không để ngươi thất vọng, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ không đáp ứng. Trong khoảnh khắc này, Ngô Dục như thực sự hiểu được ý nghĩa của yêu. Ít nhất hắn biết, không thể để nàng vì mình mà mạo hiểm, không thể để nàng vì mình mà bỏ qua tương lai và sinh mạng. Đó là điều mà hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Trước đây Ngô Dục đối với Lạc Tần có thể chỉ là tình cảm ái mộ và ngưỡng mộ, nhưng mà lúc này cảm giác yêu thương ấy đã sâu sắc khắc vào trong lòng hắn. Hắn cảm thấy rằng vì một người nữ tử đối xử tốt với mình như thế, hắn thật sự có thể vì nàng, thậm chí có thể mất đi lý trí đối đầu với cả thế giới. Hắn ôm chặt nàng khiến Lạc Tần cảm thấy có chút khó thở. Đây là một cái ôm tràn đầy nhiệt huyết và sức mạnh, rất mãnh liệt, rất có lực xung kích. Nàng cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, vì thế trong khoảnh khắc nàng cũng chìm đắm trong đó. Nàng khẽ cười, sau đó dựa vào ngực Ngô Dục, mặt đỏ ửng, nhẹ giọng nói, vừa nãy không phải rất thẹn thùng sao, sao bây giờ lại có gan lớn như vậy? Ta có thể không đồng ý cho người ôm ta đâu. Không sao, ngược lại ta không buông đâu. Mới vừa nói gì ngươi có nghe không? Ngô Dục cảm thấy mình muốn có chút bá đạo, vì nếu không có lẽ nàng sẽ không nghe lời. Lạc Tần nhếch môi nói, ta nghe rồi, đây là cách ngươi thể hiện tình cảm với ta, quả thật khiến ta cũng cảm động, nhưng mà ta cũng có thái độ của mình đấy. Ngươi phải hiểu rằng tình yêu chân chính là phải hai chiều, nếu ngươi sẵn sàng vì ta hy sinh thì ta cũng đồng ý vì ngươi mà chiến đấu, dù phải trả giá bao nhiêu hoặc là thua ta cũng đồng ý. Điều này khiến Ngô Dục có chút đau đầu. Lạc Tần không phải kiểu nữ tử mà hắn có thể che chở dưới sự mạnh mẽ của mình. Nàng có suy nghĩ của riêng mình, có nguyên tắc của mình, mỗi quyết định của nàng đều là thể hiện của chính nàng. Nếu Ngô Dục ngăn cản nàng quá nhiều chính là không tôn trọng nàng. Vì thế dù hắn rất muốn thuyết phục nàng, nhưng nghĩ lại, nếu hắn không tôn trọng nàng thì hắn càng không xứng đáng với nàng. Sau một hồi suy nghĩ, hắn chỉ có thể nói, nếu vậy ta chỉ có thể cố gắng không để mình rơi vào nguy hiểm cho đến khi ngươi thành tiên. Dù nói vậy, Ngô Dục biết đó không phải là điều dễ dàng, vì thế hắn càng khao khát trở thành một người mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy, hắn mới không làm liên lụy đến nàng, không phá hoại tương lai rộng lớn của nàng. Trước đây Ngô Dục nghĩ tình yêu chỉ đơn giản là hai người ở bên nhau, nhưng giờ đây đối mặt với những tình huống phức tạp này, hắn mới nhận ra tình yêu đôi khi còn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Hắn cảm thấy, về vấn đề đạo lữ và tương lai, Lạc Tần nghĩ rõ ràng hơn hắn rất nhiều. Vì vậy, Ngô Dục vẫn ôm chặt nàng, và nếu nàng không từ chối, hắn sẽ không buông tay. Cảm giác ôm nàng như vậy, quả thực là điều tuyệt vời nhất trên đời, đặc biệt là khi chính hắn khao khát nàng, da thịt gần kề, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể nàng, nhịp đập của trái tim nàng, mùi hương của nàng. Lúc này Ngô Dục chỉ có thể nghĩ, hắn không thể chờ đợi để hòa tan nàng vào trong thân thể mình. Người trong lòng vẫn rất ấm áp, yên tĩnh một lúc lâu, không nhắc đến những chuyện đáng ghét kia. Lạc Tần dựa sát vào ngực hắn, ngước đầu lên, ánh mắt nhìn Ngô Dục đầy sự yêu thương và ngưỡng mộ. Điều này khiến Ngô Dục càng thêm hiểu ra, ở phương diện này, có lẽ mình còn kém nàng. Bỗng nhiên, hắn hiểu thấu một điều rất sâu sắc. Dù ta bây giờ có ôm nàng, có thể gần gũi với nàng như vậy, nhưng con đường thực sự để chúng ta cùng nhau, để trở thành vợ chồng, vẫn còn rất dài. Thậm chí, có thể là trời cao và đất rộng chia cắt chúng ta, đặc biệt là ta, có thể sẽ không sống tiếp được, điều đó vẫn chưa chắc chắn. Nhưng, vì để thực hiện lời hứa với nàng, để gặp được nàng ở thiên đình, ta nhất định phải sống sót. Trong mắt hắn ánh lên ngọn lửa mãnh liệt. Trước đây, niềm tin của hắn chưa bao giờ mạnh mẽ như bây giờ, nhưng hiện tại, hắn thật sự cảm thấy như mình đang thở từng hơi thuốc lắc, và hai chữ, sống sót, như trở thành một khát khao cực kỳ mãnh liệt. Hôm nay, hắn đã thực sự đặt ra lời hứa, khác với những lời hứa trước kia. Lúc đó có thể không có ý nghĩa gì, nhưng giờ đây, hắn không thể không làm cho bằng được. Lạc Tần nói, nàng hiện tại chỉ muốn tận hưởng sự yên tĩnh, muốn tận hưởng cái ấm áp trong ngực hắn lúc này. Nàng muốn để những buồn phiền lại phía sau, chỉ còn lại yêu thương hòa quyện trong không gian này. Ngô Dục cuối cùng cũng xác nhận rằng, họ thực sự là đôi bên tình nguyện, Lạc Tần cũng sẵn lòng đi cùng hắn. Tuy nhiên, dù đôi bên đều tình nguyện, con đường thực sự để họ cùng nhau đi, hắn vẫn thấy còn rất nhiều gian nan, đặc biệt là cổ đế, người đang ngăn cản trước mặt họ. Mỗi khi nghĩ đến sinh tử, ngực hắn lại bùng lên ngọn lửa. Ngươi là người có số mệnh, không ai có thể ngăn cản con đường của ngươi. Ngươi cần bình tĩnh lại, Lạc Tần nói. Trong ngực hắn, nàng đưa tay ôm lấy cổ hắn, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên ngực hắn. Nàng gần như kề sát vào tai hắn thì thầm. Ngô Dục thật sự cảm nhận được, điều gì có thể làm tan chảy một người đàn ông, ôn nhu là gì. Dù hắn rất nóng tính, nhưng lúc này hắn lại thực sự cảm thấy bình tĩnh. Trước đây hắn luôn nghe nói về ôn nhu, hôm nay lần đầu tiên hắn mới hiểu rõ ý nghĩa của nó. Ta hiểu rồi, kiềm chế cơn nóng, nhưng không thể áp chế niềm tin. Ngô Dục rất rõ ràng, cơn nóng và niềm tin là hai chuyện khác biệt. Trong hoa viên, sắc màu rực rỡ như gấm, đâu đâu cũng có mùi hoa thoang thoảng. Chiều tà nhuộm bầu trời thành một màu cam rực rỡ, chiếu sáng lên người bọn họ, ánh sáng ở khắp nơi. Dưới ánh sáng này, trong lòng ngực mỹ nhân càng khiến trái tim người rung động. Nhìn làn da trắng như tuyết của nàng, cảm nhận sự tươi trẻ, sự mềm mại của cơ thể nàng gần kề, thực ra Ngô Dục vẫn không khỏi có chút khát vọng. Nhưng vừa khi ý nghĩ đó vừa mới thoáng qua trong đầu, Lạc Tần liền cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể hắn. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên sắc bén, nói: đừng có lộn xộn, đừng có suy nghĩ lung tung, nếu không ta sẽ không cho ngươi ôm nữa. Nàng vẫn giữ được uy nghiêm. Đối mặt với ánh mắt và ý nghĩ của Ngô Dục, hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười. Quả nhiên trước mặt nàng, tạm thời không thể có những tiếp xúc quá gần gũi. Đây mới là lần đầu tiên có sự tiếp xúc thân mật như vậy, nàng chắc chắn sẽ không để cho hắn tiến thêm bước nữa. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc đời này nếu có thể có được một người như nàng, chắc chắn là do ta đã tích lũy công đức trong mấy trăm đời, mấy nghìn năm, triệu triệu kiếp. Ngô Dục chắc chắn nói, ngươi không phải là miệng lưỡi rất đần đâu, cũng biết làm bé gái vui vẻ à? Ta hỏi ngươi, cái công chúa Hoàng Hy kia, không phải là cô gái nhỏ ở Đông Thắng Thần Châu sao? Sao nàng lại có thể có tạo hóa lớn như vậy, trực tiếp biến thành tiên thú? Lạc Tần nhìn Ngô Dục, ánh mắt như thấu hiểu mọi điều trong lòng hắn. Ta cũng không rõ lắm, chắc là có liên quan đến hoàng tôn gì đó. Chỉ là, nàng bây giờ đã mất đi ký ức trước kia. Ngô Dục trả lời, nhớ lại trong thượng cổ hồn tháp, giữa hắn và nàng vẫn còn một vài gút mắc, may mà những điều ấy đã dừng lại đúng lúc. Lạc Tần nói, ta không tin nàng mất đi ký ức đâu, nhìn ánh mắt của ngươi là biết, chắc là tình cũ lại bùng lên rồi. Ta có thể nói cho ngươi, bây giờ ngươi nắm tay ta, ôm ta, đưa cho ta lời hứa, đừng có chút do dự, nếu không, ta sẽ không làm cho ngươi dễ chịu đâu. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Dục, ánh mắt chuyển từ dịu dàng sang cứng rắn, chỉ trong một khoảnh khắc. Đương nhiên, ta tuyệt đối không dám. Ngô Dục nói thật lòng, hắn quả thật không dám đùa với nàng. Lạc Tần không phải là người dễ lừa gạt, nếu chọc giận nàng, hậu quả rất đáng sợ. Lạc Tần thỏa mãn, đôi tay ôm lấy cổ Ngô Dục, ánh mắt vẫn rất mạnh mẽ, mặc dù trên mặt có vẻ cười, nhưng trong lời nói vẫn ẩn chứa sự mạnh mẽ. Nàng nói, từ giờ trở đi, ngươi là của ta, không một nữ nhân nào được phép chạm vào ngươi, dù chỉ một sợi tóc. Ngô Dục không ngờ nàng lại hung dữ như vậy, hắn không khỏi cảm thấy thẹn thùng, vội vã nói, yên tâm, tuyệt đối không để ai chạm vào. Vậy thì, ta tin tưởng ngươi. Lạc Tần thay đổi sắc mặt rất nhanh, từ sự mạnh mẽ chuyển sang sự ôn hòa như nước. Nàng dịu dàng như vậy khiến Ngô Dục cảm thấy lưu luyến, không muốn rời đi dù chỉ một khắc. Hắn cảm thấy mình cần phải thay đổi chủ đề, nếu không thì sẽ nói về Nam Cung Vi, hắn biết rõ áp lực của mình lúc này. Chợt nhớ ra, hắn vẫn chưa biết nàng là thần long nào, hắn liền hỏi, dù sao thần long cũng có rất nhiều loại. Nghe được câu hỏi này, Lạc Tần mỉm cười, không ngờ rằng, trong khoảnh khắc này, thân thể nàng bỗng dưng biến hóa, từ người trở thành rồng. Ngô Dục đã từng nhìn thấy nàng, một con thần long màu trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc bảo thạch, tinh khiết và cao quý. Mỗi chiếc vảy rồng của nàng giống như bảo vật, thực sự có thể nói là hoàn mỹ. Thần long xuất hiện trước mắt hắn, nàng biến hóa không quá lớn, từ đuôi rồng đến đầu rồng, nhanh chóng vòng quanh người Ngô Dục một vài lần. Cuối cùng, cái đầu rồng của nàng nhìn vào Ngô Dục, ánh mắt vẫn như biển cả, xanh thẳm. Bị thần long tiên thú như vậy quấn quanh, Ngô Dục vẫn còn cảm thấy có chút choáng váng. Sau khi biến thành thần long, trên người nàng lại có một loại khí thế của một người có thân phận cao quý, giống như vua của loài rồng. Để lại gần nàng lúc này, Ngô Dục cảm thấy vẫn cần có một sức mạnh nhất định mới có thể làm được. Như vậy, có phải là không dễ nhìn không? Lạc Tần hỏi. Ngô Dục lấy tiên viên biến, trong một khoảnh khắc biến hóa thành hoàng kim tiên viên. Lúc này hắn mới có thêm dũng khí, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút, liền hỏi lại, vậy người sẽ cảm thấy ta biến thành như thế này thì đã biến dạng rồi sao? Sẽ không, ngươi chính là ngươi, dù là hình dáng gì, trong lòng ta cũng không thay đổi. Lạc Tần nói, vậy, cùng lý do đó, ta cũng vậy. Ngô Dục cảm thấy như vậy trả lời có chút an toàn hơn. Kỳ thực, hắn nhận ra Lạc Tần không chỉ có tính cách yên tĩnh, ôn nhu, mà còn rất uy nghiêm, và đoan trang. Nàng cũng có những lúc vui vẻ ngẫu hứng, rất hoạt bát và sẵn sàng cùng Ngô Dục chia sẻ những câu chuyện nhỏ vui nhộn. Nàng không có chút nào gàn bướng hay kiêu ngạo. Cái đầu rồng của nàng rất gần với Ngô Dục. Thực sự, nàng là con thần long đẹp nhất. Dù là răng rồng, sừng rồng hay tay mắt mũi miệng, tất cả đều rất tinh xảo. Cả bộ râu bạc của nàng thật dài nhìn giống như mái tóc dài của nàng. Ta là thái cổ tiên linh long, một loại thần long vô cùng cổ xưa. Có người nói, chúng ta thần long nhất tộc cần phải trải qua nhất nguyên thời gian mới có thể xuất hiện. Không gian trưởng thành của chúng ta so với các loại thần long khác phải lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thực tế chúng ta đã tồn tại trong năm nguyên thời gian, nhưng không có con thái cổ tiên linh long nào xuất hiện. Lịch sử ghi chép chỉ nói rằng, trừ ta ra, con thái cổ tiên linh long cuối cùng đã chết trong tay Thôn Thiên Ma Tổ. Thái cổ tiên linh long, Ngô Dục nhớ kỹ. Hắn đối với thần long nhất tộc không phải hiểu quá sâu, nhưng hắn biết rằng huyết mạch của nàng vượt trội hơn nhiều so với luyện thần yêu long, nộ hải thương long hay tử tinh không long. Nàng có một huyết mạch rất cao quý. Năm nguyên thời gian chính là 60 vạn năm. Trong 60 vạn năm, chỉ có nàng là con thái cổ tiên linh long duy nhất xuất hiện trong thần long biết tộc. Vậy có nghĩa là, dù đến thiên đình, ngươi cũng sẽ nắm giữ huyết mạch thần long mạnh mẽ nhất sao? Ngô Dục hỏi. Khả năng là vậy. Lạc Tần trả lời với bản thân nàng, nếu đến thiên đình, nàng hoàn toàn có thể bay lên mạnh mẽ. Nàng quả thật rất ưu tú. Có những lúc, khi Ngô Dục đối diện với nàng, hắn vẫn cảm thấy mình kém xa, đặc biệt là khi nhìn về con đường phía trước đầy chông gai. Nghe được những lời như vậy, Ngô Dục càng thêm không muốn kéo nàng vào nguy hiểm, chỉ muốn giúp nàng bay lên thiên đình, đi tìm kiếm con đường và giới hạn của chính mình. Nhưng Lạc Tần dường như đã hiểu được ý nghĩ của hắn. Nàng nói, dù thế nào, mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Đừng nghĩ một mình ngươi phải chịu đựng tất cả. Đối với những lời của nàng, Ngô Dục cảm thấy chỉ có sự cảm động là không đủ. Liên quan đến lối thoát, hiện tại kết luận duy nhất có thể bàn bạc chính là phải tiếp xúc trực tiếp với cổ đế. Chỉ khi một mình đối mặt mới có thể phân biệt được thật giả. Về điểm này, Lạc Tần không thể giúp gì nhiều. Nếu nàng cùng cổ đế đối kháng thì chỉ có thể chịu chết, chẳng có tác dụng gì. Ngô Dục tất nhiên tuyệt đối không để nàng chịu chết. Lạc Tần đương nhiên hy vọng những gì cổ đế nói là sự thật, như vậy Ngô Dục sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì và có thể hưởng cuộc sống yên bình. Toàn bộ Diêm Phủ thế giới sẽ có thể thuộc về Ngô Dục. Nhưng nếu không phải thế thì tạm thời không có phương án hoàn hảo nào, cũng không thể có. Họ đã nói rất nhiều chuyện trong suốt những năm qua, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Ngô Dục càng hiểu Lạc Tần, còn nàng cũng hiểu Ngô Dục hơn. Hai người liệu có phải thực sự hợp nhau hay không, chỉ có thể qua những buổi trò chuyện dài. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, nếu con đường đã hoàn toàn ngược lại thì không thể thành đạo lữ được. May mắn thay, Ngô Dục và Lạc Tần có những quan điểm rất tương đồng về nhiều chuyện, dù có một vài điểm khác biệt nhỏ, nhưng chính những khác biệt đó lại là thứ làm họ thu hút nhau. Ví dụ như, Lạc Tần bình tĩnh, còn Ngô Dục lại cứng rắn. Chính những điều này khiến cả hai càng thêm cuốn hút lẫn nhau. Khi trời tối, Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên đã gửi những chi tiết về việc đăng cơ ngày mai qua tin lá bùa, và cũng nhắc nhở Ngô Dục về những giáo điều cứng nhắc. Đi về đi, có thể hắn sẽ tìm ngươi đêm nay, cẩn thận một chút, lưu lại đây, đến khi núi xanh còn đó, đừng lo thiếu củi đốt. Lạc Tần ôm Ngô Dục trong lòng, trong không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng nói, được. Ngô Dục đáp, hắn biết, dù ở trong vòng tay ấm áp của nàng, được hưởng sự bình yên, nhưng cuối cùng hắn cũng phải đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu. Quá nhiều lưu luyến không tốt cho cả hai. Dù bây giờ hắn hận không thể vĩnh viễn ở bên nàng, nhưng hắn rất rõ ràng, nhất định phải rời đi, tiếp tục đối mặt với thử thách của chính mình. Đây là một thế giới chiến đấu, không phải nơi để yên tĩnh. Nếu không chiến đấu, không tiếp nhận thử thách, thì thế giới này sẽ loại bỏ ngươi. Ví dụ như sinh lão bệnh tử, hay những kẻ mạnh áp bức, hay như cầu, thân tử đạo tiều, tất cả đều là những phương thức quy tắc của thế giới này. Đồng thời Ngô Dục hiểu rõ Lạc Tần, vì vậy hắn nhận ra rằng, càng dành nhiều thời gian bên nàng, thì nguy cơ tử vong sẽ càng lớn. Hắn sẽ liên lụy đến nàng. Vì vậy, hắn phải giữ sự tỉnh táo, và khi đi, khi chiến đấu tuyệt đối không thể chần chừ. Hắn nhẹ nhàng buông nàng ra sau một thời gian dài ôm ấp, cả hai cùng đứng dậy, dù trong ngực hắn vẫn còn đọng lại hương thơm của nàng, không thể phai mờ, và hắn biết cảm giác này sẽ rất lâu không thể quên. Ta đưa người ra ngoài. Hai người ra ngoài, Lạc Tần lo lắng, sợ những thần long khác sẽ làm khó Ngô Dục. Dù sao, Ngô Dục đã ở lại lâu như vậy với Lạc Tần, nên nàng lo lắng những thần long kia sẽ cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Quả thật, khi đi qua hành lang, nhóm thần long vẫn còn đứng ở xa. Mỗi người đều nhìn Ngô Dục với ánh mắt uy nghiêm và sắc bén, khiến hắn cảm thấy căng thẳng. Nếu không có Lạc Tần bên cạnh, bọn họ chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Thực ra những ánh mắt đó là lời cảnh cáo mà họ gửi tới Ngô Dục, luôn nhắc nhở hắn phải thận trọng, Lạc Tần không để ý đến bọn họ, trực tiếp đưa Ngô Dục ra ngoài. Màn đêm đã buông xuống, trong bóng tối, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, khiến lòng người phải rung động. Dưới ánh trăng, nàng như một tiên nữ, làm sao khiến người ta không muốn rời xa nàng. Lúc tương lai, khi chúng ta ở thiên cung, sống như những thần tiên, vĩnh viễn chỉ có chúng ta hai người thôi. Lạc Tần nói khi nắm tay Ngô Dục, ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào mắt hắn. Đây là ước mơ của nàng, cũng là ước mơ của Ngô Dục. Những lời này Ngô Dục đã khắc sâu trong lòng. Không kể con đường phía trước có gian nan đến đâu, chờ ta 5 năm nữa. Lúc trước hắn đã nói 10 năm, nhưng thực tế 10 năm đó vẫn chưa đến. Bây giờ khi hắn đã bắt đầu rơi vào quân lệnh trạng, thêm 5 năm nữa, hắn nhất định phải đứng vững trước mặt nàng, để có thể thực sự nói vĩnh viễn cùng quân cộng tiêu giao. Quân không đến, ta không lấy chồng. Âm thanh của nàng như lời thề vang vọng trong trái tim Ngô Dục, trở thành sinh tử số mệnh của hắn. Được yêu ngươi là vinh hạnh của ta suốt đời, hắn nghẹn ngào nói, lời nói không được trôi chảy. Để nói trọn vẹn câu này, hắn biết mình phải đi. Mặc dù việc ở bên nàng rất mê hoặc, hắn còn muốn tiếp tục ở lại, nhưng Ngô Dục hiểu rằng đây không phải là lúc, hắn nhất định phải rời đi. Vì vậy, hắn kiên quyết xoay người, không nhìn lại, bước đi nhanh chóng. Hắn biết Lạc Tần đang nhìn mình rời đi, và biết rằng cuối cùng nàng sẽ biến mất trong ánh trăng. Hắn đã đi rồi, đương nhiên ngày mai hắn sẽ đăng cơ, còn có thể gặp lại, nhưng ngày mai không giống hôm nay, không được gần gũi như vậy nữa. Lạc Tần nhìn theo bóng dáng hắn mất dần trong bóng tối, không chớp mắt dù chỉ một giây, mãi cho đến khi Ngô Dục hoàn toàn rời đi, nàng mới quay trở lại Thương Long Điện. Chưa bao lâu sau khi vào, nàng đã nhìn thấy nhóm lão giả, tất cả đều quỳ rạp trước mặt nàng, trong đó có cả luyện thần yêu long. Bọn họ đồng loạt kêu lên, Long chủ, xin người cân nhắc, ta thần Long nhất tộc đang trong tình trạng suy yếu và hấp hối, chúng ta phải gánh vác trọng trách phục hưng Long tộc, là người lãnh đạo ta càng phải lấy mình làm gương mẫu, vì sự phát triển của bộ tộc mà phấn đấu. Lấy nhân tộc làm đạo lữ là điều không được tộc quy cho phép, huống hồ ngươi lại là Long chủ, càng cần phải làm gương. Hơn nữa, Ngô Dục vẫn là Viêm Hoàng hoàng đế, mà từ xưa đến nay thần linh bộ tộc của chúng ta đều giữ khoảng cách với hoàng tộc Viêm Hoàng, vì vậy Long chủ tuyệt đối không thể có thêm bất kỳ sự gặp gỡ nào với Ngô Dục. Bọn họ đã sớm thương nghị với nhau, vì thế lời nói cũng rất chặt chẽ. Lạc Tần im lặng nhìn bọn họ rồi cất lời, nếu như ta vẫn cứ khư khư cố chấp thì sao? Mặc dù vẻ ngoài của nàng dịu dàng, nhưng lúc này nàng không hề có vẻ yếu đuối. Những người xung quanh đều biết nàng là một nữ vương với khí thế mạnh mẽ, không dễ bị con rồng già này dọa ngã. Những lão long ấy nhìn nhau, vẻ mặt vẫn nộ. Một con xích huyết sạc mà long nói, không phải vậy, chúng ta nhất định sẽ đổ máu ở Long Cung. Lạc Tần cười khẽ đáp lại, các người muốn giết ta sao? Luyện thần yêu long sắc mặt tối sầm nói, không, chúng ta chỉ cảm thấy thẹn với tổ tiên, chỉ có thể tự sát để tạ tội. Lạc Tần cười khinh miệt nhìn luyện thần yêu long rồi nói thật dễ nghe, nhưng không phải chính người là người đang tìm cách hại ta sao? Ta và ngươi không cùng một con đường, đừng mơ tưởng. Nàng vừa nói xong, ánh mắt của luyện thần yêu long càng trở nên u ám, nhưng hắn không phản bác nữa. Lạc Tần hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng nói, các vị đừng lo, ở Diêm Phủ thế giới ta sẽ không để các ngươi thất vọng. Khi ta phi thăng lên thiên đình, ta sẽ được tự do, đến lúc đó sẽ không còn bị những quy tắc tộc quy này ràng buộc. Ý của nàng là ít nhất ở Diêm Phủ thế giới nàng sẽ không cùng Ngô Dục thành đạo lữ, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến mặt mũi của Long tộc. Lạc Tần cũng không nói cho họ biết khi nào nàng sẽ thành tiên. Nói xong, nàng quay người bước vào trong cung điện, bỏ lại mọi người ở phía sau. Mọi người nhìn nhau im lặng. Cuối cùng Tử Tinh Không Long lên tiếng, ý của nàng là ở Diêm Phủ thế giới nàng sẽ không cùng Ngô Dục thành đạo lữ sao? Hẳn là như vậy, Phong Diệp Tốn Long đáp, nàng quá ngây thơ. Lên thiên đình thì đúng là không có tộc quy, nhưng lại có thiên quy thiên điều. Hơn nữa, nếu chúng ta Long tộc thành tiên, đầu tiên phải chịu sự quản lý của tổ tiên trên thiên đình, những tổ tiên ấy chưa chắc đã đồng ý để nàng kết hôn với nhân tộc. Nhà đầu này thật sự càng ngày càng cố chấp, các người nói nhân tộc có gì tốt chứ? Trong tộc chúng ta nhiều thanh niên tuấn kiệt như vậy. Luyện thần yêu lòng híp mắt nói tiếp, có người nói Ngô Dục chính là người đã cứu nàng khi nàng suýt chết lần trước, giúp nàng lấy được nguyên thủy vảy rồng, đây chính là nghiệp duyên. Nói thì êm tai, được gọi là người đồng đạo, đơn giản chỉ là biến ân tình thành tình ái mà thôi. Nàng rốt cuộc vẫn còn trẻ, cũng không thể trách chúng ta, những lão già này không quản giáo tốt cho nàng. Lạc Tần không muốn nghe những lời này, trong lòng nàng đã quyết định và không hề thay đổi, dù là tộc quy hay thiên quy thiên điều. Nàng và Ngô Dục đã để lại một lượng lớn bản vĩ phù, đủ để giải quyết nỗi khổ tương tư sau này. Dù vậy, nếu nàng lên thiên đình, hoặc nếu Mộ Dục đi đến những thế giới khác, việc liên lạc sẽ trở nên khó khăn. Nhìn vào bầu trời đêm tỏa sáng của thần đô, Mộ Dục đã quay lại Nhạc Đế phủ. Ở thế giới cổ yêu, Thôn Thiên mang theo Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề tìm đến một căn cứ mới, còn bí mật hơn cả trước kia, họ đã lập ra một trụ sở mới ở thế giới này, bày ra rất nhiều trận pháp. Hôm nay, thần đô thực sự rất náo nhiệt, nhiều trận pháp lóe sáng, chỉ có thành Vạn Quốc là không bị quấy rầy. Còn những nơi khác, ánh sáng ban ngày chiếu rọi khắp nơi, ánh đèn và khói hoa tung bay, hào quang bảy màu di chuyển khắp nơi, người người tấp nập đi lại trong phố xá, náo nhiệt và ồn ào. Đặc biệt là nhiều đứa trẻ nhảy múa vui đùa, bay nhảy khắp nơi, vô cùng sinh động. Mình Lan trước giờ không lên tiếng, lúc này mới cảm thán. Nói thật, trước kia ta không thấy tiểu mẫu long này có gì đặc biệt, nhưng giờ nhìn lại, nếu phải nói về những nữ tử ta gặp, nàng có lẽ là người đáng giá nhất khiến nam nhân phải vì nàng mà hy sinh. Ngay cả ta cũng không thể không động lòng, muốn thử so sánh tính mạng với nàng. Ngô Dục cười nhạt, chỉ là người làm Viêm Hoàng hoàng đế, làm đại hậu cung giống như cổ đế, thu nhận tất cả mỹ nhân trong Diêm phủ thế giới vào hậu cung, rồi cùng ngủ trên giường lớn, hầu hạ người hết thảy, cũng là một chuyện vui. Nhưng ngươi có hứng thú sao? Ngay sau khi nói câu nói hay, nàng lập tức không đứng đắn nữa. Ngô Dục đáp lại, không hứng thú, thôi bỏ đi. Nếu vậy thì ta cũng thích mỹ nhân. Nếu như ngươi thành tiên, có thể khiến ta sống lại, rồi cho ta những gì ta mong muốn, thì thật tuyệt. Lúc đó chúng ta chính là huynh đệ. Với nàng, Ngô Dục chỉ có thể thốt lên hai chữ, không nói gì. Hắn ngồi trên nóc nhà lưu ly, nhìn vào bầu trời đêm của thần đô. Trên trời dưới đất, hói hoa bay lượn, phồn hoa rực rỡ, đất nước này đang chờ đợi hắn vươn lên. Đây là đêm trước khi đăng cơ, hắn biết cổ đệ sẽ đến. Ánh trăng bạc như tuyết rơi xuống, chiếu sáng khắp thần đô, cả cung điện, lầu các. Dưới ánh trăng dịu dàng, những viên ngói lưu ly trên mái nhà phát sáng nhẹ nhàng, ánh sáng chảy mượt mà. Mỗi viên ngói đều được khắc rất nhiều trận pháp. Kỳ thực mỗi viên ngói này nếu bắt được Đông Thắng Thần Châu, cũng có thể coi là một pháp khí cực kỳ lợi hại. Trận pháp trên ngói chủ yếu có công dụng tăng cường sức mạnh, vì vậy dù là cường giả cấp cao trong cung đấu nhau, những viên ngói này cũng không dễ dàng bị phá hủy. Thực tế, cung điện thần đô có lịch sử vô cùng lâu dài, chỉ riêng những viên ngói lưu ly đơn giản dưới chân này có thể đã tồn tại cả trăm nghìn năm. Trong đêm náo nhiệt, Mô Dục ngồi trên đỉnh cung điện, trong tay cầm một chiếc gương. Từ trong gương hiện lên một chữ cổ xưa, Dục, trên trán hắn. Hắn nhìn kỹ, thấy chữ Nhạc của Nhạc Đế Tử. Cả hai chữ đều có điểm tương đồng. Thực ra Ngô Dục cũng không hiểu vì sao chữ này lại xuất hiện trên trán mình. Nó đã ẩn giấu rất lâu, giờ mới xuất hiện, cũng khó trách ngươi không quen. Một giọng nói quen thuộc vang lên khi Ngô Dục đang nhập thần. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy một ông lão khô gầy đang ngồi bên cạnh. Tóc ông bạc trắng, thân hình hơi gù, đôi mắt mờ đục, trông rất già yếu. Ngô Dục đã rất lâu không gặp ông. Người này là người mà Ngô Dục tiếc nuối nhất trong lòng. Giờ ông ngồi cạnh hắn, khiến Ngô Dục có cảm giác như đang gặp lại Thông Thiên Kiếm Phái. Người này chính là Tôn Ngộ Đạo. Dáng vẻ của ông thực ra còn gây ấn tượng sâu sắc với Ngô Dục hơn cả Đồng Ngô Hoàng Đế hay Phong Bít Nhai. Nhưng Ngô Dục biết ông là cổ đế, hắn đang đợi ông xuất hiện. Trong lòng Ngô Dục tràn ngập cảnh giác, vì hắn không hiểu sao ông lại bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Tất cả những điều này cho thấy cổ đế mạnh mẽ ở xa mình. Cổ đế khác với Viêm Hoàng, khác với Hạo Thiên Thượng Tiên. Ngô Dục càng nhận thức rõ sự chênh lệch giữa họ. Sự khác biệt giữa phàm nhân và người tu đạo, giữa người tu đạo và thần tiên thực sự rất lớn. Dù không có biểu hiện né tránh, nhưng cơ thể Ngô Dục đã căng thẳng. Ngô Dục nhìn về phía bên trái, Tôn Ngộ Đạo lắc đầu, nói, đây thật sự là hình dáng mà ngươi thích nhất, nhưng thực ra dáng vẻ của ta không phải như vậy. Sau này, ta sẽ vẫn giữ hình dáng ban đầu của mình. Nói xong, thân thể ông bắt đầu biến hóa. Trước mặt Ngô Dục, ông biến thành một người trung niên tóc đen, râu dài, trông giống như một người tu đạo đã 300 tuổi. Nhưng vẫn rất trẻ trung. Ở độ tuổi này, với diện mạo như vậy, Ngô Dục có thể nói là đã từng thấy qua. Đặc biệt là vẻ ngoài thu hút, thực sự tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng khí chất, khí chàng của hắn lại là điều phàm nhân khó có thể so sánh. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra sâu sắc, hắn chính là một tiên nhân. Đặc biệt là đôi mắt, một mắt như thu nhỏ lại mặt trời liệt nhật, rực rỡ cháy bỏng, con mắt kia thì lại mang màu u lam của mặt trăng, thậm chí vầng trăng ấy còn phát ra một tia khí lam. Đó chính là diện mạo vốn có của hắn. Ngô Dục chỉ có thể nói rằng, thật sự họ có rất nhiều điểm tương đồng, nếu người khác nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ họ là cha con. Tuy nhiên, khí chất của Ngô Dục là cương liệt, dũng mãnh, trong khi cổ đế lại mang vẻ thâm trầm, u tĩnh, nhưng ẩn chứa bên trong đó là vô tận hỏa diễm. Đây không phải là dáng vẻ của Đông Ngô Hoàng Đế, Phong Tuyết Nhai hay Tôn Ngộ Đạo. Ngô Dục không lên tiếng, nhưng Lạc Tần đã nhanh chóng làm ra một phán đoán. Rõ ràng, Hắn cũng suy nghĩ về cách thức có thể nhận định sự việc. Tuy nhiên hắn biết, mình không thể quá rõ ràng trong việc dò xét, mọi chuyện vẫn cần phải chờ cổ đế tự mình thể hiện. Hôm nay hắn xuất hiện ở đây, rõ ràng là có mục đích. Trong không khí nhộn nhịp của buổi tối, hai người đứng giữa cơn gió, trang phục bay phần phật, cổ đế mỉm cười nhẹ nhàng, nói, ta sẽ nói cho ngươi một chút về chuyện này, nhưng nó chưa bắt đầu đâu. Ngô Dục gật đầu, cổ đế hiển nhiên biết rằng, Ngô Dục không tin tưởng hắn vào lúc này, nên hắn muốn lấy cơ hội này để giành được sự tín nhiệm của Ngô Dục. Cách đây rất nhiều năm, ta ở một vùng biển sâu, tìm thấy một vật bị chôn vùi đã lâu, có thể sẽ vĩnh viễn bị chôn dưới đáy biển sâu này, thiên hà chấn để thần chân thiết, đối với ta mà nói, đây là một bảo vật tuyệt thế. Ta đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, để cân nhắc, thậm chí có liên quan đến Kim Cô Bổng, nhưng cuối cùng, ta nhận ra, nó không cần ta, mà là cần một người truyền thừa không còn gì. Vì vậy, ta rất thất vọng, ta không thể sở hữu nó. Khi nói đến đây, hắn bất ngờ giơ tay, nhưng không chạm vào Ngô Dục mà chỉ vào không khí. Trong chớp mắt, Ngô Dục cảm nhận được, thứ mà trước đây đã mất trong cơ thể hắn, như ý Kim Cô Bổng, bỗng nhiên xuất hiện trở lại, dường như bị cổ đế đánh thức. Nó bắt đầu chuyển động trong cơ thể Ngô Dục, và một cảm giác hưng phấn lan tỏa trong người hắn. Bạn cũ, nó đã từng theo ta 300 năm, ngày đêm ở bên ta, chỉ là không thể kế thừa mà thôi. Cổ đế cười nhẹ, lắc đầu, trong ký ức của Ngô Dục, cổ đế là một nhân vật vô cùng cao quý, đáng sợ, không nói một lời cũng có thể khiến hàng trăm ngàn người ngã xuống, giống như hắn đã chém giết quỷ viêm tộc. Hiện tại, hắn lại giống như một người trí thức, đứng ở vị trí trưởng bối, giao lưu với Ngô Dục, trao đổi về các kỹ thuật, cách thức. Nếu nhìn từ ngoài vào, thật không thể tưởng tượng nổi, hắn lại chính là vị thần tiên duy nhất ở thế giới Diêm Phù này. Minh Lang không khỏi kinh ngạc, hắn thật sự có thể giao tiếp được với Như Ý Kim Cô Bổng. Vì hiện giờ, Như Ý Kim Cô Bổng đã chọn Ngô Dục, có thể kết nối với vật này, thực sự là điều không thể tin nổi. Đứng từ góc độ của nàng, điều này lại càng không thể tưởng tượng được. Trong lòng Ngô Dục cũng có chút dao động, vì cổ đế dùng phương thức này để chứng minh thân phận của mình đối với Ngô Dục. Tuy vậy, dù cho vậy, Ngô Dục vẫn giữ nguyên sự phòng bị như trước. Hắn cảm thấy mình như đang ở giữa cơn bão, phải cẩn thận đưa ra quyết định. Nếu không, con đường phía trước sẽ mơ hồ và đầy nguy hiểm, không thể đoán trước được kết quả. Lúc này, cổ đế nhìn về phía chân trời ngắm bầu trời xanh, rồi nói, sau này ta đã thật sự nhận ra, bản thân không thể tiếp tục, nhưng ta cũng không thể để người khác tiện nghi được. Vì thế, ta quyết định sẽ truyền lại cho con của ta, người con trai quan trọng nhất mà ta sinh ra. Hắn không phải là người bình thường, xứng đáng kế thừa Như Ý Kim Cô Bổng, kế thừa truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Tuy nhiên, ta rất rõ ràng những đứa con của ta lớn lên ở thần đô, bọn chúng thiếu sót về mặt thử thách. Vì thế, đạo của chúng không phải là tốt nhất, không đủ chiều sâu và bề rộng. Vì vậy, ta đã đưa ra một quyết định táo bạo. Nói đến đây, hắn nhắc đến người con trai quan trọng nhất, rõ ràng là Ngô Dục. Ngô Dục lên tiếng hỏi, vậy có phải là tôi đã được đưa đến Đồng Thắng Thần Châu, vào thế giới phàm nhân không? Cổ đế gật đầu, trả lời đúng vậy, ta đã nghĩ qua vấn đề này. Những người phàm trần khi bước vào thế giới tu đạo, thường sẽ có một sự khác biệt nhất định. Dù sao, kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của ta. Ở thế giới đó, trưởng thành qua gian nan, sự kiên trì và sức mạnh bền bỉ đó thực sự không ai có thể so sánh. Ngô Dục im lặng, hắn không bị lời nói này ảnh hưởng, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cổ đế tiếp tục nói, vì vậy, ta bắt đầu chuẩn bị, chọn người đầu tiên là Phong Tuyết Nhai. Hắn là một đệ tử thất ý của Thục Sơn Tiên Môn. Ta thấy hắn khi ấy, thực ra đã chết dưới tay một con yêu ma nhỏ. Ta đã dùng hồn lực trò chuyện với hắn, hiểu được câu chuyện của hắn, rồi từ đó tách ra một phần thần hồn, chiếm lấy thân thể của hắn, để hắn có thể sống lại. Dù vậy, kỳ thực cũng có thể coi đó là một dạng của ta. Sau đó, ta đưa ngươi đến Thông Thiên Kiếm Phái, nhận ngươi làm đệ tử. Những điều ngươi học được từ ta, thực chất đều là những điều ta đã truyền dạy. Ngô Dục không thể xác định được độ chân thực của chuyện này, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Cổ đế ngụ ý rằng Phong Tuyết Nhai thật sự đã chết, và Ngô Dục được cứu sống nhờ một phần hồn của cổ đế kết hợp với thi thể của Phong Tuyết Nhai, trở thành một phân thân của cổ đế. Cổ đế tiếp tục giải thích thêm, lúc đó, ta đã chọn để ngươi từ cái gọi là Thông Thiên Kiếm Phái nhỏ bé, từ phàm nhân bước vào con đường tu tiên. Sau đó, ta đi tìm nơi mà ngươi có thể lớn lên trong thân phận phàm nhân, một nơi không quá xa Đông Nhạc Ngô Quốc. Ban đầu, ta định để ngươi lớn lên trong một gia đình nông dân, nhưng nơi đó xuất phát quá thấp. Sau này, ta nghĩ đến việc để ngươi lớn lên trong một quốc gia phàm nhân, có thể là thái tử, để ngươi từ đó có thể có một tính cách mạnh mẽ, có dũng khí tu đạo. Kỳ thực, vào lúc đó, Đồng Ngô Hoàng đế đã chết trong một vụ ám sát. Ta nhân cơ hội đó chiếm lấy thân thể của hắn, tạo ra một phần thân để đóng vai một người mà ngươi không thể dễ dàng tiếp cận. Đó chính là cha của ngươi. Ý của ông là, Mọi sự trưởng thành của Ngô Dục đều đã được ông sắp đặt từ trước, bao gồm cả Hạo Thiên Thượng Tiên, Đồng Ngô Hoàng Đế, Phong Tuyết Nhai, và đặc biệt là Tôn Ngộ Đạo, tất cả đều nằm trong tay ông. Ngô Dục có thắc mắc hỏi, vậy những huynh đệ, tỉ muội của ta, có phải đều là con cái của ngài không? Bao gồm cả Ngô Ư, Cổ Đế mỉm cười lắc đầu, nói, không phải vậy, những người đó, so với người lớn tuổi hơn, cơ bản đều là con cái của Đông Ngô Hoàng Đế trước kia, những người nhỏ tuổi hơn nuôi, có thể coi là con cái của phần thân ta, nhưng lúc đó, ta không hề thay đổi gì trong thân thể của Đông Ngô Hoàng Đế. Vì vậy, thực ra bọn họ vẫn là con cái của Đông Ngô Hoàng Đế, không có quan hệ máu mủ gì với ngươi. Do đó giữa Ngô Dục và Ngô Ưu không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Tuy vậy, Ngô Ưu vẫn luôn là người mà Ngô Dục kính trọng như một tỷ tỷ. Điều này làm Ngô Dục có chút khó tiếp nhận. Những lời này đều là sự thật mà Cổ Đế tiết lộ. Cổ Đế cười nói, ta biết ngươi có lẽ khó lòng tiếp nhận được điều này, nhưng dù sao thì đó là sự thật. Nếu không phải vậy, sao mọi chuyện lại khéo như thế? Ngươi từ Thần Đô rời đi, lại đúng lúc gặp được ta, rồi lại đến Thông Thiên Kiếm Phái, rồi gặp biến hóa thành Tôn Ngộ Đạo, mà Tôn Ngộ Đạo lại đúng lúc đưa Như Ý Kim Cô Bổng vào tay ngươi. Khoảng thời gian đó, ngươi nghĩ là do vận may, nhưng thực ra, chính ta đã đưa bảo bối này cho ngươi, chỉ là không để ngươi biết mà thôi. Cổ Đế đưa tay vỗ nhẹ lên vai Ngô Dục, nói, có thể như vậy, ngươi có chút khó mà tiếp nhận. Kỳ thực, có một khoảng thời gian, ta cũng cảm thấy hình như không cần phải lao lực đến vậy. Nếu như có thể để ngươi lớn lên trong Thần Đô, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng nhìn bây giờ ngươi, ta cuối cùng đã hiểu rõ, những cách làm trước đây tưởng như phức tạp cũng không sai. Nếu ngươi ở Thần Đô, có thể sẽ có thêm tài nguyên, thậm chí là một vũ đế tử, hay nhạc đế tử. Nhưng bây giờ, ngươi là Ngô Dục, ta tự hào về ngươi. Ngô Dục không biết hắn thực sự hiểu rõ mình đến mức nào, nhưng khi nghe đến đây, hắn nhận ra rằng nếu như hắn thực sự là một kẻ lừa gạt, thì điều đó thật sự đáng sợ. Tuy nhiên, từ trước đến nay, những lời nói và khí chất của Cổ Đế đều đang thuyết phục Ngô Dục, vậy phán đoán, còn cần phải phán đoán gì nữa? Người biết không? Cái Tề Thiên Đại Thánh, tại Thiên Đình là thần tiên gì sao? Vì sao hắn lại có truyền thừa? Thần tiên chẳng phải là vĩnh viễn sao? Ngô Dục đột nhiên nhớ ra vấn đề này và cảm thấy mình nên hỏi thử. Câu hỏi này khiến Cổ Đế hơi ngẩn người, rồi gật đầu đáp, đúng, đó là một chuyện rất cổ xưa, xa xôi. Vào thời điểm đỉnh cao, hắn thực sự rất mạnh, thậm chí có thể nói là rất đáng sợ. Tại Thiên Đình, hắn cũng nắm giữ một địa vị cực kỳ cao, nhưng tại sao hắn lại biến mất, ta cũng không rõ ràng lắm. Liên quan đến truyền thừa của hắn, ta cũng không dám để người khác biết, ngươi tuyệt đối cũng đừng để những thần tiên khác biết. Trong Thiên Đình, có rất nhiều quy định và điều lệ, một khi vi phạm, xuống lôi đài sẽ là điều rất đáng sợ. Về Tề Thiên Đại Thánh, ta cũng đã chuyên môn đi tìm hiểu, mới biết rằng đã từng có một thần tiên đỉnh cấp như vậy. Ngô Dục không ngờ rằng ngay cả Cổ Đế cũng không hoàn toàn rõ ràng về chuyện này. Điều này càng cho thấy câu chuyện thực sự rất xa xưa. Ngô Dục đành gạt bỏ nghi ngờ trong lòng. Nếu Cổ Đế đã thẩm định rõ ràng về Đông Ngô Hoàng Đế, Tôn Ngộ Đạo và những sự kiện khác, hắn cảm thấy có lẽ đã đến lúc hành động thăm dò thêm một chút. Hắn nói, những điều ngươi nói với ta quá mơ hồ, ngươi không ngại nếu ta đưa ra vài nghi vấn, đúng không? Cổ Đế cười đáp, đương nhiên, ngươi có gì nghi vấn, cứ việc nói ra. Ngô Dục thực ra có rất nhiều câu hỏi về những chi tiết nhỏ khi ở chung với Tôn Ngộ Đạo và những người khác. Nếu đối phương có thể trả lời, điều đó chứng tỏ Cổ Đế có thể đang nói sự thật. Tuy nhiên hắn cũng đang nghĩ, nếu Cổ Đế không trả lời được, liệu có thể trực tiếp vạch trần đối phương, hay sẽ khiến Cổ Đế trở mặt? Đó là một điều đáng lo. Vì vậy, Ngô Dục hỏi, ngươi có nhớ không, cha của ta lần đầu tiên đánh ta, là vì chuyện gì? Đây là một chuyện rất xa xưa. Cổ Đế nghe xong thì bật cười, nói, ngươi như vậy xuất sắc, ta làm sao có thể đánh ngươi được? Ngô Dục có chút chấn động. Vì trong ký ức của hắn, đúng là Đông Ngô Hoàng Đế chưa bao giờ đánh qua hắn. Ngô Dục hỏi, lần đầu tiên ta nhìn thấy Như Ý Kim Cô Bổng là ở đâu? Cổ Đế trả lời, là ở trên cổ của Tôn Ngộ Đạo, sợi dây thừng màu đỏ buộc chặt. Sau khi hỏi xong hai câu này, Ngô Dục không tiếp tục hỏi nữa. Hắn hiểu rằng nếu còn tiếp tục dò hỏi, thì càng nhận được đáp án, hắn sẽ càng cảm thấy phiền muộn. Thực tế, trong lòng Ngô Dục đã có suy đoán riêng. Hắn cho rằng Cổ Đế có ý đồ gì đó với mình, và hắn tin rằng tất cả những điều này đều là do Cổ Đế bịa đặt. Dù sao thì hắn không thể chấp nhận cuộc đời của mình lại bị thiết kế như vậy. Nhưng càng nói chuyện, hắn lại càng nhận ra Cổ Đế có vẻ như đang rất chân thành. Mặc dù mọi thứ Cổ Đế nói có thể rất tàn nhẫn, nhưng chúng lại giống như một phần của hiện thực mà hắn không thể phủ nhận. Cổ Đế nói tiếp, kỳ thực ngươi không cần phải vội vàng tin hay không tin, cái này hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi. Ngươi cứ từ từ suy ngẫm, ta không muốn những điều này ảnh hưởng đến con đường tu hành của ngươi. Đêm nay, sau khi nói xong, ta sẽ không xuất hiện nữa. Việc của Viêm Hoàng ta đã giao cho ngươi rồi. Sau này, ngươi có cả một thời gian dài để suy nghĩ về tất cả những điều này. Thậm chí, nếu ngươi không tin, cũng không sao cả. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tuy nhiên, ta đã giấu ngươi quá lâu rồi, có một việc quan trọng mà ta phải nói rõ với ngươi. Lúc này, cổ đế nói những lời này với vẻ chuẩn bị kỹ càng, giọng điệu hờ hững nhưng cũng đầy áy náy. Ngô Dục khẽ gật đầu, ta nghe. Cổ đế nhìn về phía chân trời nói tiếp. Vì vậy, ta mới nói ngươi và những đế tử đế nữ khác không giống nhau. Ngươi khác họ là vì mẹ của ngươi, không giống như mẹ của bọn chúng. Mẹ của bọn chúng đều là những người tu đạo bình thường, còn mẹ của ngươi lại là một tiên nhân của thiên đình. Bà ấy tên là Tô Tam Tiên Tử, sống trong Tô Vũ Thiên Cung. Ta và bà ấy không gặp nhau nhiều, thông tin về bà ấy bị vướng bởi thiên quy nên ta không thể nói với ngươi. Nhưng nếu một ngày nào đó ngươi có thể lên thiên đình, đi tới Tô Vũ Thiên Cung, tìm bà ấy, dùng phương thức này để bồi dưỡng ngươi, đó là quyết định của chúng ta, của cả hai người. Đối với Ngô Dục mà nói, đây đúng là một cú sốc lớn. Trong ký ức của hắn, cha mẹ hắn không phải là những người có ảnh hưởng đặc biệt sâu sắc. Cha hắn có quá nhiều con cái, tất cả tinh lực đều dành cho trị quốc hoặc hưởng thụ. Còn mẹ hắn tuy yêu thương hắn, nhưng thân thể quá yếu ớt, lại qua đời khi hắn còn rất nhỏ. Vì vậy Ngô Dục chưa bao giờ nghĩ đến khả năng rằng cha mẹ của mình lại là những tiên nhân. Một người là Viêm Hoàng Cổ Đế, còn một người là Tô Tam Tiên Tử. Ngô Dục không biết Cổ Đế nói có đúng hay không, có phải sự thật hay không. Thậm chí Minh Lang cũng cảm thấy bối rối, bởi vì Cổ Đế không chỉ nhắc đến Tô Tang Tiên Tử và Tô Vũ Thiên Cung, mà còn nói Ngô Dục có thể đi tìm bà ấy. Nếu tất cả những điều này là giả, thì chỉ có thể nói rằng Cổ Đế bịa đặt mọi thứ, và nếu như vậy, mục đích của hắn phải là điều gì đó cực kỳ đáng sợ và nguy hiểm. Cổ Đế nhìn Ngô Dục, tiếp tục nói, ngươi có quyền biết, ngươi không phải là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ ngươi rất ít khi xuất hiện, chỉ vì bị vướng mắc bởi thiên quy, không thể gặp mặt ngươi thường xuyên. Mẹ ngươi càng không thể thấy được ngươi, trừ khi ngươi một ngày nào đó trở thành tiên. Cổ đế nhìn Ngô Dục, lời nói đầy ẩn ý. Ngô Dục cảm thấy chấn động trong lòng, không biết nên phản ứng thế nào. Hôm nay, mọi thứ thay đổi quá đột ngột, thực sự vượt xa dự đoán của hắn. Ban đầu, hắn vẫn tự tin rằng mình có thể nhận ra sự giả tạo của cổ đế. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, cổ đế đã có thể điều khiển kim cô bổng. Điều này khiến hắn cảm thấy hoang mang. Cổ đế lại biết rõ về Đông Ngô Hoàng đế và Tôn Ngộ Đạo, về những chi tiết mà Ngô Dục không thể ngờ tới. Và giờ đây, ông còn nói về mẹ hắn. Ngô Dục luôn duy trì sự cảnh giác, bởi vì ngay từ đầu, hắn đã không tin cổ đế, thậm chí trước khi gặp ông đã chuyển đi phần thân. Nhưng giờ, hắn lại không chắc liệu có một khả năng nào khác không, có phải vì chính mình trước kia là chủ nhân của mọi thứ không? Ngay từ khi có được truyền thừa của tiên nhân, hắn cảm nhận được sự quan tâm của cổ đế dành cho mình, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, nếu cổ đế đúng là cha của hắn, thì sự quan tâm đó cũng rất bình thường. Vì vậy, tâm trạng của hắn lúc này thật sự rất phức tạp, khó mà phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cổ đế đứng lên, nhìn Ngô Dục, nói tiếp, ta thuộc về tộc Viêm Hoàng. Ở trong thế giới Diêm Phù này, nguồn gốc và truyền thừa của tộc ta đã kéo dài qua bao thế hệ, đời này nối tiếp đời kia, chưa bao giờ gián đoạn. Trong suốt thời gian đó, luôn luôn có các thần tiên của Viêm Hoàng tộc bảo vệ Diêm Phù thế giới. Ta đã bảo vệ tộc Viêm Hoàng quá lâu rồi, giờ đây có ngươi, ta có thể yên tâm giao lại tộc Viêm Hoàng cho ngươi. Từ nay về sau, Viêm Hoàng tộc sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi. Khi nói đến đây, có thể là cổ đế phải đi, không biết khi nào sẽ quay lại. Ít nhất hiện tại, ông đã nói hết những điều cần nói với Ngô Dục. Cổ đế nhìn Ngô Dục, mỉm cười. Ngươi không cần quá lo lắng, ngươi còn trẻ, quá trẻ, hãy từ từ. Hiện tại ngươi chỉ mới ở cảnh giới vấn đạo tầng 1, đợi đến khi ngươi phá vỡ vấn đạo tầng 10, có thể còn cần một khoảng thời gian dài nữa. Ngươi không thể nhanh chóng như Lạc Tần, nhưng một khi ngươi thành tiên, ngươi sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, sẽ trở thành hoàng đế Viêm Hoàng, sở hữu vô tận tài nguyên, những bảo vật thánh linh của vạn quốc, chỉ là một phần trong đó. Cả Diêm Phù thế giới từ nay về sau sẽ là của ngươi. Ta hy vọng dù thân phận của ngươi có khác biệt, dù vận mệnh của ngươi có khác biệt, nhưng con đường của ngươi tuyệt đối đừng thay đổi, đó chính là bảo vật lớn nhất của ngươi. Diêm Phù thế giới, từ nay về sau là của chính mình. Ngô Dục không biết phải nói gì nữa, có thể cổ đế đúng là cha của hắn, nhưng nếu không phải vậy, thì lại càng đáng sợ hơn. Suốt cuộc ông muốn làm gì? Ngô Dục vẫn cảm thấy mình không thể đưa ra phán đoán chính xác. Tuy nhiên, cổ đế lại nói rằng, thời gian sẽ cho hắn câu trả lời. Trong lúc Ngô Dục đang hoảng hốt, cổ đế chuẩn bị rời đi, thì bỗng nhớ ra một điều, nói, đúng rồi. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, đơn giản là cảm thấy ta coi trọng truyền thừa của ngươi, vì vậy mới cảnh giác ta. Thực ra, điều này rất đơn giản. Ta trước kia đã đưa bọn họ tới nơi này. Nói xong, cổ đế nhẹ nhàng phất tay, và ngay lập tức, hai người xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Ngô Dục trợn tròn mắt, đó chính là Ngô Ư và Phong Tuyết Nhai. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh để nhìn, quả thật là bọn họ, chỉ có điều cảnh giới của họ ở thần đô quá thấp, nên khi đến đây, bọn họ cảm thấy linh khí nơi này quá nồng, không chịu nổi. Ngô Dục lập tức bước tới, chắn trước mặt bọn họ để bảo vệ. Dục, Ngô Ưu trong tình trạng hoang mang, khi nhìn thấy Ngô Dục, nàng như nắm được một cọng cỏ cứu mạng, hoảng hốt nhìn xung quanh và nói, ta sao lại ở đây, đây là nơi nào? Không sao đâu, đây là địa bàn của ta đưa các ngươi đến đây. Ngô Dục ôm lấy nàng, để nàng không còn hoang mang, an ủi một lúc. Bên cạnh nàng, Phong Tuyết Nhai vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc trước, lúc này mỉm cười nhìn Ngô Dục, nói, nhiều năm rồi, hôm nay ngươi cuối cùng cũng biết chân tướng, ta không phải nhân vật gì quan trọng, chỉ là một phân thân mà thôi, từ đầu tới cuối, những chuyện ta nói với ngươi đều là do hắn nói. Phong Tuyết Nhai chỉ tay về phía cổ đế trên nóc nhà, dù vậy, hắn cũng không biến mất, vì Ngô Dục vẫn nghĩ hắn là sư tôn, là ân sư. Cổ đế nói tiếp, hãy để hắn ở lại bên cạnh ngươi, ta sẽ khiến hắn quên đi mọi liên quan đến ta, chỉ tập trung vào việc là Phong Tuyết Nhai. Hắn chỉ có thể nhớ những chuyện với ngươi và những gì đã xảy ra. Cổ đế vừa dứt lời, quả nhiên, Phong Tuyết Nhai khép mắt lại, khi mở ra, hắn có chút mê man, sau đó nhìn thấy Ngô Dục, phản ứng của hắn cũng giống như Ngô Ưu, không khác là bao. Ngô Dục nhiều lần xác nhận, quả thực là bọn họ. Giờ đây Ngô Dục càng thêm nhận thức rằng cổ đế chính là người duy nhất có thể uy hiếp mình và hai người này. Hắn hiện tại lại còn đưa họ đến trước mặt mình, hắn đã sớm đưa bọn họ đến đây rồi. Trong khoảnh khắc này Ngô Dục càng không biết phải nói gì. Nói thật, nếu giờ hắn không tin tưởng cổ đế, sau khi cổ đế rời đi, hắn hoàn toàn có thể mang theo Phong Tuyết Nhai và Ngô Ưu đi. Nhưng liệu hắn có thể làm vậy? Đêm đăng cơ, tất cả như một giấc mộng ảo, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp cổ đế. Theo dự đoán của hắn, hôm nay cổ đế có thể sẽ cố gắng tranh thủ sự tin tưởng của hắn, thậm chí thuyết phục hắn. Tuy nhiên, sau khi làm mọi thứ chuẩn bị tốt, hắn lại không ngờ rằng mình vẫn bị thuyết phục, đặc biệt là khi đối phương đã đưa Ngô Dục lo lắng về Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai ngay trước mặt mình. Điều này rõ ràng là điểm yếu của hắn. Bây giờ, nếu Ngô Dục dẫn họ đến nơi an toàn, thì chẳng phải là hoàn toàn thoát khỏi cổ đế sao? Nhưng cổ đế lại không chút sợ hãi, thái độ duy nhất của hắn là không quan tâm Ngô Dục có tin hay không, chỉ đơn giản nói cho hắn biết, thời gian sẽ cho hắn câu trả lời. Vì vậy, hiện tại mọi việc lại phát triển theo một hướng trái ngược với những gì Ngô Dục đã tưởng tượng. Hắn vốn dự định nhanh chóng kết luận rằng cổ đế là mối nguy hiểm đối với mình, nhưng giờ thì tình huống lại ngăn cản mọi suy đoán của hắn. Hắn tưởng rằng đêm đăng cơ này sẽ là một lần nữa phải đối mặt với thử thách lớn, nhưng không ngờ cổ đế lại chuẩn bị rời đi. Cổ đế nói, sau này, có thể ngươi sẽ hiểu rõ, giờ ta không thể xuất hiện quá nhiều ở thế gian này, cũng không thể thường xuyên giao tiếp với người tu đạo. Viêm hoàng tử này sẽ giao cho ngươi, và ta sợ trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nữa. Trước khi rời đi, còn hai việc ta cần bàn giao cho ngươi. Ngô Dục ghi nhớ lời này, cổ đế nói rằng hắn sẽ không xuất hiện nhiều nữa. Xin mời nói. Ngô Dục đáp, dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì cổ đế nói, nhưng hắn cũng không dễ dàng xưng hô cổ đế là phụ thân. Cổ đế không để ý điều này, tiếp tục nói, chuyện thứ nhất liên quan đến cô gái bên cạnh ngươi, cũng là người mang truyền thừa tiên nhân, nàng tên là Dạ Hề Hề đúng không? Lúc trước cha mẹ nàng tỉnh lại, cổ ma thần phá vỡ phong ấn, ta không thể làm gì, với trách nhiệm của mình ta bắt buộc phải tiêu diệt bọn họ, nếu không thế giới Diêm Phù sẽ chìm vào hỗn loạn và thảm họa. Vì thế thật không may ngươi phải trở thành người có liên quan đến việc giết cha mẹ của nàng. Ta không muốn làm ngươi khó xử, ngươi có thể nói với nàng, nếu nàng có năng lực, nàng có thể đi tìm ta để báo thù. Ngươi không cần phải trở thành người ở giữa làm khó nàng. Đây là chuyện cá nhân của ta, nếu ngươi muốn, có thể tránh xa, không cần dính dáng đến. Ngô Dục không ngờ cổ đế lại hiểu rõ về Dạ Hề Hề đến vậy. Cổ đế tiếp tục, nói thật, ta cũng không nghĩ rằng, ở thế giới Diêm Phù nhỏ bé của chúng ta lại xuất hiện ba người mang truyền thừa tiên nhân. Hơn nữa, ngươi lại phát hiện ra họ trước cả ta. Thực ra nếu họ không phải là bạn tốt của ngươi, nếu là tình đồng thủ túc, ta có thể sẽ hạn chế họ một chút, dù sao. Họ là những người mang truyền thừa ở Diêm Phủ, mà nơi này là khu vực ta bảo vệ. Chỉ là, xem mối quan hệ giữa bọn họ và ngươi tốt như vậy, thậm chí coi ngươi là người đứng đầu, trong tương lai họ sẽ là trợ thủ của ngươi. Ta cũng sẽ không can thiệp vào họ, để bọn họ tự nhiên trưởng thành. Cổ đế nhìn Ngô Dục, nói một cách rất nghiêm túc. Hóa ra, ông đã biết tất cả bọn họ đều có tiên nhân truyền thừa, là một vị thần tiên, thủ hộ. Thế giới này, nếu trong thế giới xuất hiện tiên nhân truyền thừa, ông hoàn toàn có quyền can thiệp, thậm chí có thể khống chế. Tuy nhiên cổ đế không làm như vậy, mà vì thấy mối quan hệ giữa Ngô Dục và họ rất tốt, ông đồng ý để họ trở thành trợ thủ trong tương lai của Ngô Dục. Giải thích này cũng hợp lý. Hiện tại, cổ đế không để lại bất kỳ kẽ hở nào. Có thể, bản thân ông không hề có sơ hở, bởi vì tất cả những gì ông nói đều là sự thật. Từ đầu đến giờ ông luôn rất thành thật. Ông dường như biết rõ rằng phương pháp bồi dưỡng của mình có thể khiến Ngô Dục xa lánh mình, nhưng ông không hối hận. Ông tự hào về những gì Ngô Dục thể hiện lúc này. Có những điều khác, ông tin rằng theo thời gian, mọi thứ sẽ có câu trả lời. Vậy còn chuyện thứ hai thì sao? Ngô Dục hỏi. Hắn ghi nhớ điều này. Hôm nay, hắn cảm thấy những gì nghe được và nhìn thấy cần có thời gian suy nghĩ. Không nên vội vã kết luận, mà nên bình tĩnh lại, suy ngẫm trước khi nói. Cổ đế rất trực tiếp, nói. Kỳ thực, ngươi và cái gọi là thôn thiên ma tổ tranh chấp từ đầu đến cuối đều rất căng thẳng. Cuối cùng, ngươi đã thắng và thu được rất nhiều thành quả. Thôn thiên ma tổ hồn đã bị phong ấn trong như ý kim cô bổng, cơ bản không thể thoát ra. Tuy nhiên, phân thân của ngươi cần phải chú ý, tuyệt đối không được mất khống chế, để không trở thành cái tiếp theo như thôn thiên ma tổ. Nếu như vậy, hậu quả sẽ rất nặng nề, và ta cũng không thể giúp ngươi, đó sẽ là lỗi của ta. Ngô Dục cảm thấy, trong mắt cổ đế, có lẽ mình chẳng còn bí mật gì nữa. Ông đã biết cả về thân thể thôn thiên của hắn. Đến giờ, Ngô Dục chỉ còn một điều chưa bàn với cổ đế. Đó có thể là phù sinh tháp và cánh cửa thế giới cổ yêu. Tuy nhiên, phù sinh tháp là vật mà Ngô Dục thường xuyên sử dụng, và cổ đế chắc chắn biết điều này. Liên quan đến thân thể thôn thiên, ông chỉ khuyên mình phải chú ý khống chế, nhưng lại không can thiệp quá nhiều. Nói xong, cổ đế mỉm cười nói, được rồi, những gì cần nói, cần bàn giao, ta đã nói hết rồi, những khối đá trong lòng ngươi giờ cũng đã được gỡ bỏ, ta cũng nên đi tiêu dao một chút, thư giãn một chút, còn ngươi, hãy làm thật tốt vai trò của một hoàng đế viêm hoàng, quan trọng là đừng buông lỏng sự tiến bộ, hãy nhanh chóng vượt qua thái cổ tiên linh long, nếu không, nếu ngươi muốn đi cùng nàng ấy, sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Dù sao, thần long tiên thú ở thiên đình có thế lực rất lớn, mà huyết mạch của nàng, dù ở thiên đình, cũng là vô cùng quý giá. Ánh mắt của cổ đế giống như ánh sáng ấm áp, chiếu sáng lên người Ngô Dục. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt ấy khiến Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác như có cha bên cạnh, một cảm giác thật kỳ lạ, nhưng cũng vô cùng chân thật. Nhi tử, ta biết phương pháp của ta có chút quá đáng, khiến ngươi phải chịu nhiều khổ sở, nhưng ta vẫn hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng cha. Câu nói này, cổ đế vừa nói vừa cười. Sau khi dứt lời, thân hình hắn dần tan vào bầu trời đêm, hóa thành vô số ánh sao nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất trong bầu trời đêm rực rỡ. Trong tầm mắt và nhận thức của Ngô Dục, không còn thấy bóng dáng hắn nữa. Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai vẫn im lặng, họ không dám cắt ngang cuộc đối thoại giữa Ngô Dục và người bí ẩn kia. Tuy nhiên, những lời nói ấy khiến họ vô cùng kinh ngạc. Sau khi cổ đế rời đi, Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai vội vàng hỏi Ngô Dục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này quá phức tạp, để một lát nữa ta sẽ kể rõ với các ngươi. Bây giờ ta chỉ muốn đảm bảo an toàn cho các ngươi. À, ta quên nói, nơi này là Viêm Hoàng cổ vực, chính là Viêm Hoàng quốc gia cổ thần đô, và ngày mai ta có thể sẽ lên ngôi, trở thành hoàng đế của Viêm Hoàng quốc gia. Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai lúc này hoàn toàn không biết thần đô này hùng vĩ đến mức nào. Họ có rất nhiều câu hỏi, nên Ngô Dục chia ra một phân thân, từ từ giải thích cho họ về những chuyện đã bắt đầu từ trước. Tuy nhiên, phần lớn tâm trí của hắn lại đang chìm đắm trong những suy nghĩ liên quan đến mọi chuyện trước đây. Đương nhiên, hắn cũng có những cuộc trao đổi với Minh Lang. Ngươi nghĩ sao? Ngô Dục hỏi. Minh Lang đáp, theo góc độ của ta, sau khi nghe hết mọi chuyện, đặc biệt là việc hắn có thể khống chế như ý kim cô bổng, ta cảm thấy ngươi từ lúc bắt đầu đã là chủ nhân của mọi thứ. Hắn chắc chắn không nói dối, tất cả những gì hắn nói đều có thể là thật. Vì vậy, ngươi tiểu tử này thực ra chẳng phải kẻ cùng khổ như mọi người nghĩ. Từ nhỏ ngươi đã là một thần tiên đời hai, không ngạc nhiên khi ngươi vận may lại tốt đến vậy. Hóa ra từ đầu đến cuối đều có thần tiên che chở bảo vệ ngươi. Ta luôn thắc mắc tại sao ta có như ý kim cô bổng mà chết trẻ, còn ngươi mạo hiểm bao nhiêu lần mà vẫn sống tốt. Còn chuyện ngươi mạnh mẽ đến vậy trong thượng cổ hồn tháp, cổ đế đạo cung, hay trong trận chiến với cái người khổng lồ hoàng kim, chẳng phải là do thần tiên cha ngươi đã sắp xếp sẵn cho ngươi sao? Minh Lang đã kết luận từ lâu, và ngay từ khi đầu tiên nàng đã nhận ra sự thật rằng cổ đế có thể khống chế như ý kim cô bổng. Điều này khiến nàng vô cùng bất ngờ. Ngô Dục lúc này đang suy nghĩ về ý kiến của Minh Lang, nhưng trong những việc quan trọng thế này, hắn vẫn tin vào chính mình. Dù sao đi nữa, ngoại trừ Lạc Tần, bọn họ là những người quan trọng nhất đối với ta ở thế gian này. Ta đã đưa bọn họ đến thế giới cổ yêu để tạm thời ở đó một thời gian. Ở nơi đó, vận may mỏng manh, nhưng sẽ có lợi cho việc tu luyện của bọn họ. Còn thôn thiên thân thể của ta cũng ở đó, không có bọn họ bên cạnh sau này, ta có thể yên tâm hơn nhiều. Mặc kệ cổ đế là thật hay giả, nếu hắn đã đưa Ngô Ưu và những người khác tới đây, Ngô Dục sẽ bảo vệ họ ở thế giới cổ yêu. Nếu thật sự cổ đế là cha mình, thì cũng không có gì tổn thất. Sau khi Ngô Ưu và bọn họ sang bên đó, Ngô Dục chuẩn bị sẽ thả Kỳ Lân Bạc, Hắc Phượng Hoàng và Khôi Lỗi ở bên kia. Ngô Dục mở cánh cửa đến thế giới cổ yêu. Trong vòng một phút, pháp ngoại phân thân của hắn đã hoàn tất một số công việc quan trọng, rồi nói với Ngô Ưu và bọn họ. Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai cũng hiểu đại khái tình hình là thế nào. Thật ra ngươi không cần phải lo lắng về chúng ta, chúng ta chỉ là những phàm nhân bình thường. Ngô Ưu nghe xong, có chút trách cứ nhìn Ngô Dục. Đúng vậy, chúng ta vẫn là thần tiên mà. Phong Tuyết Nhai lúc này nghe ra mình là một phân thân của thần tiên, cũng cảm thấy bối rối. Hắn trước giờ vẫn không biết gì về chuyện này, thế mà cổ đế lại có thể tạo ra một phân thân hoàn chỉnh của hắn. Thủ đoạn của thần tiên đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vậy còn thế giới cổ yêu này, Đông Ngô thì sao? Đúng vậy, còn có Thông Thiên Kiếm Phái. Ngô Dục đáp, các người cứ yên tâm, ta sẽ ngay lập tức phái người đến bảo vệ Đông Ngô và đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái, để họ có thể sống yên ổn suốt đời. Ngô Dục lo lắng nhất chính là sư tỷ Tô Nhan Ly, nhưng dù sao thì Tô Nhan Ly không giống Phong Tuyết Nhai, không phải là một phân thân của thần tiên, nên cổ đế cũng sẽ không chú ý đến nàng. Mặc dù mọi người vẫn còn một chút lo lắng, nhưng Ngô Dục không để họ có thời gian suy nghĩ thêm, mở cánh cửa thế giới cổ yêu. Sau khi mở ra, hắn vội vàng dẫn theo Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai bước vào, và nhanh chóng xuất hiện trên địa bàn của mèo yêu ở thế giới cổ yêu. Ngô Dục cũng không nói nhiều với họ, mà trực tiếp dẫn họ đến trụ sở mới. Vậy nếu Phong Tuyết Nhai là phân thân của cổ đế, ngươi đi đến trụ sở mới, cổ đế chẳng phải sẽ biết được vị trí của ngươi sao? Minh Lang hỏi. Ngô Dục không nghĩ tới vấn đề này, hắn nhìn thoáng qua Phong Tuyết Nhai, ân sư của mình vẫn giữ dáng vẻ như trước. Điều này khiến Ngô Dục có chút khó xử, hắn cau mày nói. Nếu là phân thân, vậy thì có nghĩa là những lời cổ đế nói là đúng, tức là hắn sẽ không đuổi theo ta. Còn nếu như những lời cổ đế là giả, là bịa đặt, thì sư tôn ta chẳng phải là phân thân của hắn, và cổ đế cũng chưa chắc có thể đến đây, vì vậy ta cũng không cần phải quá lo lắng. Xác thực, ta nhìn hắn đúng là thần tiên, không thể dễ dàng đến một thế giới khác như thế. Hơn nữa, nghe ý của hắn, thiên quy thiên điều rất nghiêm ngặt, nghe nói thần tiên hạ phàm đều phải tuân theo trình tự rất chặt chẽ. Binh La gật đầu, đồng ý. Ngược lại, thần tiên có thể dùng thủ đoạn gì, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào phương thức mà chúng ta cho là an toàn. Minh Lang nói thêm, trong thế giới cổ yêu, Ngô Dục hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia, vì vậy tốc độ di chuyển của hắn cũng nhanh hơn, không còn phải lo lắng nhiều. Bọn họ quả thật không bị ảnh hưởng bởi sự nguy hiểm của thế giới cổ yêu này. Hơn nữa, thế giới cổ yêu này không phải không có yêu thần sao? Những yêu thần đó chắc chắn sẽ không dễ dàng cho cổ đế vào đây. Minh Lang nghĩ vậy, dù sao đi nữa, Ngô Dục vẫn đưa bọn họ đến trụ sở mới. Nam Sơn Vọng Nguyệt đã bố trí nơi này rất bí mật, đây là một địa điểm sâu trong lòng đất, rất khó tìm ra. Hơn nữa trong Viêm Hoàng Kim Châu có rất nhiều tài nguyên có thể dùng để bố trí trận pháp và ảo thuật. Ngô Dục xem qua một chút trong Viêm Hoàng Kim Châu, quả thật bên trong có rất nhiều bảo bối, bao gồm mấy chục kiện thiên linh đạo khí và vô số bảo vật khác. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này không có tâm trạng để xem xét chúng. Hiện tại những người quan trọng nhất bên cạnh hắn gồm Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề, Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai đều ở đây. Ngô Dục cũng để lại Kỳ Lân Bạc và Hắc Phượng Hoàng ở đây để tăng cường sức chiến đấu của nơi này. Bọn họ ngồi quây quần cùng nhau. Ngô Dục kể lại tất cả những gì cổ đế đã nói đêm nay cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề nghe, đặc biệt là đoạn chuyện liên quan đến Dạ Hề Hề. Ngô Dục chân thành nói với nàng rằng ý cổ đế là trách nhiệm của hắn, hắn không làm sai, nhưng Dạ Hề Hề có thể báo thủ, còn Ngô Dục thì không cần phải tham gia vào chuyện đó. Hắn là nói như vậy sao? Nhưng mà, chẳng phải ta muốn giết cha của ngươi sao? Dạ Hề Hề nghe xong, vốn đã rất hoảng hốt, lúc này không kìm được mà rơi lệ. Nhẹ đầu, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Thứ nhất, hắn là thần tiên, khi nào ngươi mới có thể có năng lực báo thù? Thứ hai, tất cả những chuyện này có khi nào là thật sự đâu? Vẫn chưa chắc chắn đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt bĩu môi lên tiếng an ủi. Dạ Hề Hề mờ mịt hỏi, tại sao lại không phải là thật? Rõ ràng hắn biết nhiều chuyện như vậy, lại còn đưa Ngô Ưu tỷ tỷ và Phong Tuyết Nhai về cho Dục Ca Ca, thậm chí hắn còn nói Dục Ca Ca có thể tìm mẹ Tổ Tàng Tiên Tử ở Tô Vũ Thiên Cung. Những điều này đều chứng tỏ những gì hắn nói là thật. Hơn nữa hắn còn có thể giao tiếp với Như Ý Kim Cô Bổng, sao có thể là giả được? Nam Sơn Vọng Nguyệt nói. Ngô Dục nhìn về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt rồi hỏi, ngươi vẫn cảm thấy không đúng sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt cúi đầu lắc lắc đầu nói, ngược lại ta sống trong môi trường luôn bị lừa gạt, nên đối với mọi chuyện đầu tiên ta sẽ có thái độ không tin tưởng. Dù cổ đế đưa ra nhiều chứng cứ đến thế nào, ta vẫn cảm thấy hắn là thần tiên, có thể tất cả mọi thứ đều nằm trong tay hắn, bao gồm cả hai người này. Ngươi chắc chắn họ là tỷ tỷ của ngươi và sư tôn sao? Trên người họ không có chút gì bị hắn thao túng sao? Câu hỏi của Nam Sơn Vọng Nguyệt quả thật rất sắc bén, nhưng Ngô Ư và Phòng Tuyết Nhai lại cảm thấy mơ hồ, họ chỉ có thể nhìn Ngô Dục, không biết nên nói gì. Ta đã xác định rất nhiều lần rồi, không có vấn đề gì, Ngô Dục đáp, nhưng lại có vẻ lo lắng. Thực ra, hắn đã rất tỉ mỉ quan sát Ngô Ưu và Phòng Tuyết Nhai, hiểu rõ họ là người như thế nào, tự tin sẽ không mắc sai lầm. Tuy nhiên như Nam Sơn Vọng Nguyệt đã nói, thủ đoạn của thần tiên, ai mà biết được, Nam Sơn ca ca, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu ngươi hoài nghi, Ngô Ưu tỉ tỉ và Phong Thúc Thúc cũng sẽ không vui đâu. Ngô Dục nói, Nam Sơn Vọng Nguyệt thở dài, đau đầu nói, quên đi, ta không nói nữa. Dù sao ta cũng không có chứng cứ gì, đối mặt với thần tiên thực sự rất đau đầu, bởi vì căn bản không biết hắn có năng lực gì, hắn biết những gì, có thể làm được gì, có thể bọn họ mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, có thể chỉ là mạnh hơn chúng ta sau này, mà bây giờ vẫn chưa rõ. Nhưng nghĩ lại, chỉ ít bây giờ có 90% khả năng hắn đúng là cha ngươi, dù sao thì 10% còn lại, chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu, sau này, ngươi có thể chỉ cần chờ đợi ở đây, còn ngươi ở bên kia thì không cần lo lắng gì nữa. Ngô Dục thực sự cũng đang suy nghĩ. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, cả hai đều có những hướng đi khác nhau, hắn biết ý của Nam Sơn Vọng Nguyệt, ngược lại, giữ vững cảnh giác đi, ngươi nói đúng, tình huống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng, mặc dù không biết những thủ đoạn gì, nhưng ít nhất, chúng ta ở đây cũng khá an toàn. Dù sao, việc về cổ yêu và cánh cửa thế giới thì khả năng thành công rất thấp. Ngô Dục nói, ngày mai ngươi sẽ đi đám cờ sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, phải, chỉ ít Lạc Tần vẫn chưa về Tứ Hải Long Cung. Ngô Dục trả lời, Nam Sơn Vọng Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì. Ngô Dục hiểu rằng, sự nghi ngờ của hắn xuất phát từ nỗi lo lắng trong lòng. Bởi vì nếu cổ đế thật sự là kẻ xấu, thì Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng sẽ trở thành một trong những mục tiêu của hắn. Hoặc là, để ta quay lại đi, dù sao, ta có thể sẽ là đồng lõa với hắn. Phong Tuyết Nhai suy nghĩ một chút, hỏi dò Ngô Dục. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh của mình, luôn tìm cách điều tra, nhưng trên người hắn chỉ có uy lực của một tử phủ thương hải cảnh bình thường, cũng không có gì đáng ngại. Dù vậy, Ngô Dục vẫn cố tình muốn giữ hắn lại đây. Như vậy nếu cổ đế không phải là phụ thân ta, thì ngươi cũng chẳng có gì phải lo về hắn. Ở lại đây, chỉ có thể gặp nguy hiểm thôi, Ngô Dục nói. Đúng vậy, Dục Nhi, chúng ta không muốn làm liên lụy đến ngươi. Ngươi là người muốn thành tiên, tuyệt đối đừng nghi chúng ta mà. Ngô Ưu lo lắng nói, Ngô Dục cười nhẹ, đáp lại. Đừng có nghĩ như vậy, chuyện này không liên quan gì đến các ngươi. Ta chỉ muốn các ngươi được an toàn. Nếu cổ đế thật sự có âm mưu gì, các ngươi cũng không thể thay đổi được gì đâu. Ngô Dục tin rằng, tại thế giới này, hắn có thể để bọn họ ở đây tu luyện an toàn. Linh khí nơi đây còn dồi dào hơn cả thần đô, không lâu nữa bọn họ sẽ tiến bộ rất nhanh. Thần tiên thủ đoạn, chúng ta không thể đoán được, nhưng ta cảm thấy linh cảm của ta không ổn. Tuy vậy, ta không thể đưa ra chứng cứ gì, bởi vì ta không phải thần tiên, ta không biết. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn Ngô Dục, bất đắc dĩ lắc đầu rồi nở một nụ cười. Đừng quá bi quan, chỉ cần còn sống, không ai có thể ngăn cản con đường của chúng ta, dù là thần tiên đi chăng nữa. Ngô Dục vẫn rất tin tưởng. Hiện tại bọn họ chưa hiểu gì nhưng Ngô Dục không lo lắng về tương lai. Dù Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ đang nói dựa vào kinh nghiệm của mình, còn Dạ Hề Hề thì tin vào những chứng cứ rõ ràng. Nhưng Ngô Dục tin rằng tương lai sẽ trả lời tất cả. Ngô Dục chuẩn bị quay lại, vì ngày mai hắn sẽ đám cờ. Dù sao, Lạc Tần vẫn chưa trở về Tứ Hải Long Cung. Nếu như Lạc Tần trở lại, hắn có thể phải đối mặt với nguy hiểm, bởi vì lúc đó bản thể và thôn thiên thân thể của hắn sẽ phải ở lại thế giới cổ yêu, ít có cơ hội quay lại. Hắn biết, như vậy thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Đêm nay còn một chút thời gian, Ngô Dục quyết định lại đi tìm Lạc Tần. Trong Viêm Hoàng Kim Châu, có một loại thiên linh đạo khí, có hơn 50 vạn trận pháp, gọi là Tâm Thần Điện. Hình dáng của nó giống như một tòa cung điện. Ngô Dục đã bảo Nam Sơn Vọng Nguyệt tế luyện Tâm Thần Điện và gắn nó vào trụ sở mới. Bọn họ sẽ tạm thời sống trong Tâm Thần Điện. Tòa thiên linh đạo khí này thực sự rất lớn, như một thành trì, nhưng chỉ có vài người bọn họ sống bên trong, vì vậy không gian rất rộng rãi. Hơn nữa, Tâm Thần Điện có thể di chuyển bất kỳ lúc nào. Cùng với ảo thuật trận pháp của bản thân, nó còn mạnh hơn rất nhiều so với những trận pháp mà Nam Sơn Vọng Nguyệt đã bố trí. Ngô Dục bản thể rời đi trước, để lại thôn thiên thân thể ở lại đây. Hắn có thể sắp xếp cho Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai, giúp họ ở lại đây mà không cảm thấy cô đơn. Ngô Dục cũng có thể chỉ đạo họ tu luyện. Trong Viêm Hoàng Kim Châu có rất nhiều tài nguyên. Ngô Ưu tuy tư chất kém, nhưng Ngô Dục vẫn có thể chắc chắn khiến nàng đạt đến nguyên thần cảnh giới, đặc biệt là trong thế giới cổ yêu này. Hắn bản thể ở thế giới cổ yêu không ngừng di chuyển, mãi đến khi rời khỏi Tâm Thần Điện một khoảng cách khá xa, hắn mới mở cánh cửa cổ yêu trở về thần đô. Với Tâm Thần Điện, Hắn thậm chí có thể chuyển nhiều người đến thế giới cổ yêu, nhưng vì thế giới cổ yêu vẫn đầy nguy hiểm, tạm thời không cần thiết làm vậy. Thần đô vẫn náo nhiệt, người tu đạo trong thế giới này không hề ngủ đông, tất cả đều đang chờ đợi ngày mai, để Ngô Ưu và những người khác đến thế giới cổ yêu sau này. Ngô Dục lúc này trở về, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Hiện giờ, điều duy nhất khiến hắn lo lắng ở Diêm Phù thế giới chính là Lạc Tân. Nhưng may mắn là nàng có Tứ Hải Long Cung, còn có Nam Cung Vi tính toán một chút, những người khác như U Linh Công Chúa, Tôi Nhàn Lì hay là Viêm Hoàng Đế Thành Đế Soái, cổ đế cũng sẽ không chú ý tới họ. Nhớ đến Nam Cung Vi, Ngô Dục lại nghĩ đến những gì Lạc Tân đã nói, nàng muốn những chuyện đã xảy ra qua đi. Hắn không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ nàng đã nhớ đến Đông Thắng Thần Châu, hay là nàng vốn không quên, mình làm bĩu môi nói. Đương nhiên là chưa quên, nếu không, lúc ngươi ở thượng cổ hồn tháp, nàng đã không thể đối với ngươi ở mờ như vậy. Nhưng mà, Ngô Dục vốn đã đủ đau đầu với mọi chuyện hiện tại, lại nghĩ đến Nam Cung Vi thì càng thêm đau đầu. Nhạc đế phủ, yên tĩnh vô cùng, đêm khuya, Ngô Dục chuẩn bị đi tìm Lạc Tần để nói về những gì đã trao đổi với cổ đế hôm nay. Quan điểm của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề hắn đã biết rồi, nhưng hắn vẫn muốn biết Nam Cung Vi nghĩ gì về chuyện này. Trong gió đêm hắn hướng về thành Vạn Quốc mà đi. Bỗng nhiên, hắn nhận được một tấm bùa đưa tin, là từ Nam Cung Vi. Ngô Dục đã quên không biết từ lúc nào mình lại để lại một bản vĩ phủ cho nàng. Quan trọng là, trên đó viết, ta muốn gặp người. Rừng Ngự Quân. Rừng Ngự Quân là một khu rừng trong thần đô, nơi có rất nhiều tiên linh, là vùng đất linh khí phong phú nhất trong thần đô. Người tu đạo thường đến đây để tu luyện hoặc nghiên cứu đạo thuật thần thông. Nơi này vốn là một mảnh đất thanh tịnh của thần đô. Ngô Dục tuy không đi qua đó thường xuyên, nhưng hắn biết đại khái vị trí của nơi đó. Rừng Ngự Quân rất rộng, mà nàng cũng không nói rõ vị trí cụ thể. Nhưng giờ đây, hắn có nên đi không? Ngô Dục vốn đang định đi tìm Lạc Tần, nhưng Nam Cung Vi bỗng nhiên gửi bùa đưa tin cho hắn như vậy. Liệu nàng có ý gì? Quên đi, xem nàng muốn làm gì đã. Dù sao cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Hắn thay đổi phương hướng, đi về phía rừng Ngự Quân. Rừng Ngự Quân thực chất là một vùng núi non trùng điệp, dãy núi nối tiếp nhau khắp nơi, lớn hơn hẳn so với những ngọn núi xanh xa xa. Bên trong rừng Ngự Quân, sương mù tiên linh dày đặc quanh năm, nơi đây có vô số tiên linh, rất nhiều người trong tộc Viêm Hoàng tu đạo đều chọn nơi này để bế quan tu luyện, thậm chí trong các ngọn núi còn có một số yêu ma ẩn nấp. Thực ra, bình thường trong rừng Ngự Quân có khá nhiều người, nhưng lần này vì liên quan đến Vạn Quốc Triều Thành, tất cả mọi người đều tụ tập bên ngoài để quan sát cuộc chiến tại Thượng Cổ Hồn Tháp. Vì thế, rừng Ngự Quân gần như không có ai. Cuộc chiến tại Thượng Cổ Hồn Tháp vừa kết thúc, ngày mai sẽ là ngày Dục Đế đăng cơ. Một loạt đại sự liên tiếp diễn ra, khiến không khí bên ngoài náo nhiệt. Khi Ngô Dục đến rừng Ngự Quân, hắn phát hiện khu vực này rộng hàng trăm dặm mà không có một bóng người. Những người từ thế giới Diêm Phủ, Quỷ Tu, Yêu Ma và những người tu đạo khác hiện giờ có lẽ vẫn đang ở thành Vạn Quốc để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Ngô Dục, chứ không phải đi dạo trong thần đô đang nhộn nhịp. Đối với phần lớn những người không phải tộc Viêm Hoàng, sự xuất hiện của Ngô Dục với vai trò tân đế là điều không mấy tốt lành đối với họ. Tuy nhiên, cũng có những nơi hào hứng như Bắc Minh Đế Quốc, họ nhận thấy mối quan hệ giữa Ngô Dục và U Linh Công Chúa. Điều này dường như đã xác nhận rằng mối quan hệ giữa Bắc Minh tộc và Viêm Hoàng tộc sẽ tốt đẹp hơn trong thế hệ sau. Vì U Linh Công Chúa liên quan chặt chẽ đến Ngô Dục, rất có khả năng sẽ trở thành Hoàng đế Bắc Minh sau này, là ứng cử viên duy nhất. Với tu vi vấn đạo cảnh của nàng, không ai trong số Hoàng tử Công Chúa có thể sánh kịp. Có thể nói, có người vui mừng nhưng cũng không thiếu kẻ lo âu. Ngô Dục tiến vào khu rừng Ngự Quân, nơi đầy sương mù quần, nơi đầy sương mù và vắng vẻ. Nàng ở đây, tìm ta làm gì? Mang theo sự nghi ngờ, Ngô Dục tiếp tục đi sâu vào rừng Ngự Quân. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong chốc lát, xung quanh đã là vô tận núi rừng, những ngọn núi cao, vực sâu nối tiếp nhau, lại không nói rõ mình ở đâu. Rừng Ngự Quân rộng lớn như vậy, việc tìm nàng quả thực rất khó. Khi đang định hỏi nàng ở đâu, Ngô Dục nhận được một tin nhắn từ bản vĩ phủ, trên đó viết đi về phía đông, ta ở Lá Phong Thung Lũng. Ngô Dục nhận được thông tin, lập tức hướng về phía đông đi tới. Dù không biết rõ thung lũng Lá Phong nằm ở đâu, nhưng với kỹ năng của hắn, việc tìm kiếm cũng không quá khó khăn. Đúng rồi, nàng bảo ta đi về phía đông, vậy thì phải biết ta ở đâu chứ. Sao nàng có thể biết ta đang ở vị trí nào? Điều này đúng là có chút khó tin. Gần đây, những chuyện kỳ quái xảy ra thật sự quá nhiều. Ngô Dục tiếp tục đi về phía đông. Khi đến một khu vực rộng lớn, hắn nhìn xuống dưới và cuối cùng thấy được một thung lũng màu cam giữa những ngọn núi. Bên trong thung lũng là những cây phong đủ loại, mờ ảo trong làn mây mù. Ngô Dục nhanh chóng đi xuống, sử dụng hỏa nhãn kim tinh để xuyên thấu qua mây mù, quét một vòng trong thung lũng núi. Rất nhanh, hắn phát hiện ra duy nhất sinh linh ở đó chính là Nam Cung Vi, công chúa Hoàng Hài. Khu vực này thuộc khu rừng ngự quân, là nơi sâu xa trong khu vực này, bình thường không có nhiều người qua lại. Ngô Dục thật sự không hiểu tại sao nàng lại đưa mình đến nơi này, không biết nàng muốn làm gì. Dù sao đây là thần đô, là địa bàn của Viêm Hoàng cổ đế, Ngô Dục cũng không cảm thấy có nguy hiểm gì từ phía nàng hoặc Hoàng Tôn, không nghĩ rằng họ dám làm gì với mình. Đây có lẽ chỉ là ý muốn của Nam Cung Vi, nàng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh mà thôi. Thung lũng đầy lá phong màu cam, toàn bộ cảnh vật nhuốm màu cam, rất đẹp mắt. Một dòng sông trong suốt lượn qua, trên sông có nhiều tảng đá lớn, nước đã mài trùm thành những viên đá trơn mịn. Giữa cảnh sắc ấy, trên một tảng đá xanh bên bờ sông, một thiếu nữ mặc quần dài đỏ, tóc đen thả dài, làn da trắng như tuyết, ngồi nghiêng trên đó, hai chân trần thả xuống nước, lắc lư theo dòng nước, trông thật xinh xắn và đáng yêu. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục bỗng nhiên nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, khi hắn lần đầu gặp Nam Cung Vi lúc nàng mới chỉ mười mấy tuổi. Lá phong, dòng nước chảy, và thiếu nữ trong chiếc quần đỏ, tất cả đều gợi lại ký ức, khiến Ngô Dục ngừng thở trong giây lát. Không thể phủ nhận, đó là một vẻ đẹp tràn đầy sức sống, đầy sức hút. Tuy nhiên, rất nhanh, Nam Cung Vi nhận ra sự có mặt của hắn. Nàng nhẹ nhàng kéo quần dài che lại đôi chân nhỏ, ngồi trên tảng đá xanh, nhìn xuống Ngô Dục từ trên cao, khuôn mặt nàng bình thản, lên tiếng. Thân phận của ngươi giờ đã khác, sắp trở thành Dục Đế, không chỉ trong Viêm Hoàng Quốc, mà ở toàn bộ Diêm Phủ thế giới, ngươi sẽ là người nắm giữ quyền lực tối cao. Ta còn tưởng rằng, một tiểu tốt như ta muốn gặp ngươi, ngươi sẽ không thèm để ý đâu. Ngô Dục ngậm đầu nhìn nàng, nói, đương đương là công chúa Hoàng Hy, sao lại là tiểu tốt được, nếu công chúa muốn gặp ta, đương nhiên ta sẽ đến ngay. Nam Cung Vi liếc hắn một cái, rồi nói, thôi đi, cái gọi là công chúa của ngươi cũng chẳng phải chân thành gì so với cái tên, Dục Đế của ngươi quả thật kém xa quá. Hôm nay, ngươi có thể coi như thật sự đứng lên, từ một phàm nhân trở thành thân tử của cổ đế, khắp thiên hạ đều đang ngưỡng mộ ngươi, ta cũng phải chúc mừng ngươi. Không chỉ trở thành Dục Đế mà còn dụ được Tứ Hải Long Chủ, nhân sinh thăng hoa, tình duyên viên mãn. Chúc mừng người, chúc mừng. Giọng nói của nàng càng nói càng nói càng mang càng sự bất mãn, không cam lòng, thậm chí là ghen tị. Nhưng nàng không giấu giếm trong lòng, mà thẳng thừng bày tỏ. Điều này cho thấy nàng đã nghĩ thông suốt một số vấn đề. Ngươi hôm nay muốn gặp ta, là để chúc mừng ta sao? Ngô Dục nhìn vào mắt nàng. Nam Cung Vi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Ngô Dục, nhìn ra dòng sông đang chảy, nói, đúng vậy. Ta đã chúc mừng xong rồi, từ nay về sau, ngươi đi ngươi con đường dương quan, ta đi ta con đường cầu độc mộc, ta và ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, ngươi có thể đi mà. Nàng càng nói càng run rẩy, cuối cùng âm thanh nghẹn lại, nhưng rồi cố kiềm chế, đối diện Ngô Dục, giữ nụ cười trên mặt, ra hiệu cho hắn có thể rời đi. Ngô Dục thở dài, Đông Thắng Thần Châu đã kết thúc, nhưng họ vẫn gặp nhau ở đây, có thể nói, đây là nghiệp duyên, trong lòng nàng rõ ràng không vui, nhưng trước mặt Ngô Dục, nàng vẫn rất kiên cường, nàng thích ngồi trên tảng đá cao, nhìn xuống Ngô Dục, không thích cảm thấy yếu thế trước hắn. Có lẽ nàng muốn Ngô Dục nhớ kỹ nụ cười này, để hắn rõ ràng thấy rằng, nàng chẳng quan tâm gì đến những chuyện trước kia. Ngô Dục không rời đi, hắn suy nghĩ một lúc rồi im lặng lâu hơn nữa. Cuối cùng, hắn nhìn vào mắt Nam Cung Vi, giữ nụ cười của mình, sau đó lại nhìn về phía bờ sông, nơi nước chảy cuồn cuộn, hắn chậm rãi bắt đầu nói, kỳ thực. Ngươi cũng nên đi báo bình an với Khai Dương Kiếm Tiên, dù sao ngươi cũng đã dưỡng dục hắn lớn lên, sao lại có thể để ngày sau hắn vất vả vì ngươi. Đến nay Ngô Dục đã rõ, nàng nhớ đến chuyện Đông Thắng Thần Châu, hoặc có thể nói, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng quên chuyện đó. Những gì đã xảy ra trước đây, chỉ là nàng diễn kịch trước mặt Ngô Dục, có lẽ nàng không muốn cho Ngô Dục biết rằng, nàng vẫn nhớ đến chuyện xưa. Khi Ngô Dục nói ra những lời này, Nam Cung Vi ngập ngừng, có chút do dự trong vài hơi thở. Nàng biết rằng Ngô Dục đã nhận ra điều gì đó, nhưng nàng cũng không quá bất ngờ, vẫn giữ nụ cười trên môi, nói, cần ngươi quan tâm sao, đó là cha của ta, ta đã sớm báo bình an cho hắn rồi, thì ra là vậy, vậy thì tốt quá rồi. Ngô Dục gật đầu, sau đó hắn nhìn nàng, nàng vẫn mỉm cười nhìn Ngô Dục, nói, còn gì tốt để nói nữa không, cùng nhau giải quyết đi, dù sao sau này cũng không gặp lại nhau nữa, xem ra, nàng có ý từ biệt, có lẽ, nàng cảm thấy mình nên vĩnh viễn rút lui. Ngô Dục bên cạnh đã không còn cần nàng, hắn đã thành Dục Đế và còn có Tứ Hải Long chủ như một thần tiên quyến lữ. Nàng không thể so với bất kỳ nữ nhân nào trên thế giới này, trừ Lạc Tần. Nàng nhận ra rằng, mỗi lần Ngô Dục và Lạc Tần đối diện, ánh mắt của họ là khác biệt, điều này khiến nàng rất khó chịu. Ngô Dục cũng có không ít nghi ngờ, giờ nàng đã lên tiếng, hắn không thể không hỏi thẳng. Ánh mắt của hắn không có sự nhượng bộ, Nam Cung Vi cũng mỉm cười nhìn lại, đôi mắt đối diện, mạnh mẽ va chạm. Nàng dường như không muốn né tránh ánh mắt của Ngô Dục nữa. Ngô Dục nhìn nàng hỏi, trong Thiên Yêu Đế Phủ, cái bậc thang cuối cùng là ngươi phải không? Ta đã hiểu rồi, cái đó không phải là ảo giác. Lúc ban đầu, Ngô Dục dựa vào thông tin từ Nam Sơn Vọng Nguyệt mà suy đoán rằng đó là một nam cung vi giả, nhưng tình huống hiện tại khiến hắn không thể tiếp tục suy đoán như vậy. Khi đó, nàng đã cởi bỏ y phục và hỏi hắn liệu còn có khả năng không. Cảnh tượng đó Ngô Dục thực sự nhớ rất rõ. Lúc ấy hắn rất chấn động, chỉ là khi biết đó là ảo giác, hắn đã không nghĩ thêm nữa. Nhưng nếu như đó là nàng thật sự, trong ánh mắt của hắn, Nam Cung Vi không do dự, trực tiếp trả lời, không sai, chính là ta, ngươi muốn làm gì, ta đã hối hận rồi, ta xin thề, ta cả đời này sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc và hèn hạ như vậy nữa, dĩ nhiên, ngươi cũng không cần phải lo lắng, vì vậy, hãy quên đi mọi chuyện này. Ngô Dục không ngờ nàng sẽ nói như vậy, lúc này ánh mắt nàng như ngọn lửa bập bùng, nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt có thể là nước mắt, nhưng rất nhanh đã bị thiêu cháy. Ánh mắt kiên quyết ấy lại mang đến một ít áp lực cho Ngô Dục. Hắn đã nghĩ nàng sẽ biện minh, nhưng không ngờ nàng lại thừa nhận. Vậy là tốt rồi, vậy cái này là ngươi làm ra sao? Nó có tác dụng gì? Làm thế nào để xóa bỏ nó? Hắn cũng không thể quên được dấu ấn Phượng Hoàng trên cổ mình. Kỳ thực, Lạc Tần đã nhìn thấy dấu ấn này, rõ ràng là hình ảnh Phượng Hoàng, hiển nhiên có liên quan đến Nam Cung Vi, nhưng nàng chỉ chạm vào mà không nói gì về nó. Đó là tính cách của Lạc Tần, cũng là trí tuệ của nàng. Khi nhìn thấy dấu ấn trên cổ Ngô Dục, Nam Cung Vi ngẩn người, rồi khẽ cắn răng, nói, đây là chuyện ta hối hận nhất, nếu như có thể làm lại, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy trên người ngươi. Giải thích rõ ràng đi, Ngô Dục nói. Nam Cung Vi không kìm được, mi mắt run rẩy, nàng cố gắng mỉm cười, nhưng thực sự quá khó khăn. Dù vậy, nàng vẫn kiên trì vừa nói, đây là sống mãi hoàng ấn, là một loại bí thuật của Phượng Hoàng, chỉ có thể sử dụng một lần trong đời. Vì vậy, chỉ có khi ngươi chết, nó mới có thể biến mất. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, nó không có tác dụng gây hại gì cho ngươi, tác dụng duy nhất là giúp ta biết vị trí của ngươi. Nhưng ta xin thề, từ giờ trở đi, ta sẽ không dùng nó để tìm ngươi nữa. Không trách được, nàng có thể dễ dàng tìm thấy mình ở tầng thứ hai của thượng cổ hồn tháp, không trách được nàng lại bảo hắn đi về phía đông. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Sau này, ngươi là Dục Đế, còn ta chỉ là Hoàng Hy Công Chúa. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi và Lạc Tần. Những chuyện liên quan đến Hoàng Ấn, ta thật sự rất hối hận, nhưng giờ đã không còn cách nào nữa. Nếu có lựa chọn, ta tuyệt đối sẽ không làm điều đó với ngươi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa được giải thoát. Điều này khác hẳn với ký ức của Ngô Dục về nàng trước đây. Trong ký ức, nàng rất mạnh mẽ, mỗi khi có mâu thuẫn đều không ngần ngại tranh cãi, thậm chí có lúc còn sẵn sàng đấu tranh đến cùng, không dễ dàng thỏa hiệp. Có lẽ nàng đã trưởng thành và thay đổi. Khi những chiếc lá phong rơi xuống, chiếc quần dài đỏ của nàng bay trong gió, chiếc lụa màu cam vươn cao, khuôn mặt trắng nõn của nàng có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp và khí chất hiện tại. Giá như có cách để giúp ngươi thì tốt rồi. Ngô Dục càng thêm bối rối trong đầu. Nam Cung Vi giờ đây có vẻ muốn thoát khỏi thế giới của Ngô Dục, và hắn cũng không thể ngăn cản nàng. Nghĩ lại, hắn thực sự đã gây không ít phiền phức cho nàng. Quả thực, nàng rất quyết đoán, không cần phải trả lại, trong lòng ta nó đã không còn nữa. Nam Cung Vi giữ nụ cười kiên cường, nhưng có vẻ như nàng đã mệt mỏi. Nàng cúi đầu nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy dưới chân. Một lúc sau, nàng đứng lên trên tảng đá, chiếc quần dài đỏ bị nước chảy làm ướt, vô tình lộ ra tư thế lả lướt. Dáng vẻ hoạt bát và đường cong ấy thực sự khác xa với hình ảnh một cô gái bé nhỏ mà Ngô Dục từng nhớ. Nếu đi thì ngày mai ngươi đang cơ, Hoàng Tôn cũng sẽ đi, ta cũng sẽ không đi nữa, chúng ta sẽ không gặp lại. Nam Cung Vi nói thản nhiên, có lẽ nàng nghĩ rằng hôm nay rời đi là lần cuối cùng hai người gặp mặt. Đợi đã, Ngô Dục gọi nàng lại. Nam Cung Vi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói, trả lời ta một câu hỏi cuối cùng đi. Nam Cung Vi gật đầu. Ngô Dục hỏi, Hoàng Tôn đã bồi dưỡng ngươi như vậy, nàng rốt cuộc có mục đích gì? Liệu nàng có ý đồ gì gây bất lợi cho ngươi không? Ngô Dục nhất định phải hỏi vấn đề này, vì nó liên quan đến sự sống chết của nàng. Sau khi hỏi xong, ánh mắt Nam Cung Vi bỗng nhiên lấp lánh một chút tức giận, giọng nàng trở nên cứng rắn. Ta đã nói rất rõ ràng, ta và ngươi không có quan hệ gì. Hoàng Tôn là người thế nào cũng không liên quan đến ngươi. Đó là chuyện của riêng ta, ta có thể tự giải quyết, và cũng có khả năng giải quyết. Không cần ngươi phải lo lắng, cũng không cần ngươi phải bận tâm. Nàng trả lời mạnh mẽ như vậy khiến Ngô Dục có chút bất ngờ, không khỏi cảm thấy không quen. Hắn nói, việc này không cần thiết, dù sao nó liên quan rất quan trọng. Câm miệng, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ta đã nói rồi, sau này không muốn gặp lại ngươi nữa. ta không muốn để tính mạng mình lại mang theo một chút dấu vết của ngươi. Ta muốn quên ngươi hoàn toàn, không muốn sống dưới bóng tối của ngươi, không muốn trước mặt ngươi lại trở thành thấp kém như bụi bặm. Vì vậy, đừng động vào ta được không? Nàng nói, nước mắt tuôn rơi không ngừng, cả người run rẩy. Sau khi nói xong, có lẽ vì không muốn để Ngô Dục thấy tâm trạng mình tan vỡ, nàng quay người đi, hóa thành phượng hoàng bất tử bay lên trời xanh, rời xa nơi này. Chỉ trong chốc lát, nàng biến mất ngoài tầm mắt, để lại cơn gió thổi qua những chiếc lá phong, chỉ còn lại hương thơm mỏng manh của nàng. Ây, Ngô Dục không ngờ nàng lại phản ứng mạnh như vậy. Có một câu nói đúng, thật sự là Ngô Dục hiểu được ý nghĩ của nàng. Nàng nói, không muốn lại trước mặt Ngô Dục, thấp kém như bụi bặm. Đó mới là suy nghĩ thật sự của nàng. Ngô Dục đã gây tổn thương cho nàng rất nhiều. Vì vậy, dù tương lai có thế nào, nàng cũng muốn tự mình đối diện, không muốn có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với Ngô Dục. Nàng muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này, không để lại chút dấu vết nào trong cuộc đời mình. Nếu vẫn phải gặp lại, nàng tha chết còn hơn phải chịu đựng cảm giác thấp kém đó. Làm sao lại đến mức này? Sao nàng lại ghét ta đến vậy? Hắn ngước nhìn bầu trời xanh, cũng không có câu trả lời. Ngươi đã làm tổn thương lòng tự ái của cô bé này. Nàng thật sự rất phiền muộn, trước mặt người nàng mất hết mặt mũi. Thực ra, nàng rất giằng xé, có lúc căm ghét ngươi, có lúc lại nhớ đến những điều tốt mà ngươi đã làm cho nàng, rồi lại bị mị lực của ngươi cuốn hút, vô thức làm ra những hành động thiếu suy nghĩ, như việc ký ấn hoàng gia bất tử hay những lần xâm phạm vào thượng cổ hồn tháp mà không phản kháng. Nhưng khi nhìn lại, người đã trở thành dục đế, và còn có Lạc Tần, người cao cao tại thượng, tất cả đều khiến nàng bị tổn thương, thật sự là một cô gái đáng thương. Được rồi, đừng phân tích nữa, những chuyện đã qua, đã xa rồi. Phần này đúng là nghiệp duyên, dây dưa không rõ ràng, ngay cả Ngô Dục cũng mơ hồ không rõ. Hắn đã từng nói, hắn và Nam Cung Vi có đạo lý khác biệt, mục đích cũng không giống nhau, nhưng hiện tại, đạo trước kia đã không còn là đạo của bây giờ, cả hai người cũng không còn là chính mình của trước kia. Tóm lại, mối duyên này vẫn chưa đủ, ở bên nàng, mãi mãi không thể hòa hợp như với Lạc Tần, luôn có tranh chấp. Nam Cung Vi rời đi về một hướng trong khu rừng ngự quân, còn Ngô Dục chọn đi về một hướng khác. Ban đêm, gió rất lạnh, Ngô Dục đi vào rừng ngự quân, bên ngoài vẫn còn khá náo nhiệt, hắn đi trên những con phố phồn hoa, tiến về thành Vạn Quốc. Bây giờ hắn đi lại khắp nơi mà không ai nhận ra, thời gian đăng cơ đã càng ngày càng gần. Tại thành Vạn Quốc, trong Thương Long Biện, Ngô Dục lần này trực tiếp đi vào sân phía sau, nơi này vốn là địa bàn của hắn. Buổi tối, bầu trời đầy sao, dưới ánh sao, Lạc Tần vẫn còn ngồi trong lương đình. Trong bóng tối, thân thể nàng tỏa ra một ánh sáng màu trắng, da thịt thoáng hiện một chút vảy rồng. Lần thứ hai gặp nàng, cảm giác khác hẳn so với lần đầu gặp Nam Cung Vi. Nàng chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là đủ khiến Ngô Dục cảm thấy bình yên, giống như toàn bộ thế giới xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Trong yên tĩnh ấy chỉ còn lại nàng mà thôi. Ngươi còn sống, đối với ta mà nói, đó là tin vui nhất. Có thể thấy, nàng cũng đang lo lắng và chờ đợi tin tức từ Ngô Dục. Nàng không rời khỏi đây dù chỉ một khắc. Dưới ánh sao, Ngô Dục đứng trước mặt nàng, cảm nhận rằng nàng chính là tiên tử đẹp nhất dưới bầu trời đêm này. Dù là sợi tóc bạc hay là làn da trắng như tuyết trong ánh sao, đều hoàn mỹ. Nhiệt độ nhịp đập của trái tim, cảm nhận sự hiện diện của nàng, cảm nhận cảm giác hòa tan, chân thật. Nói cho ta biết đi, nàng muốn biết tối nay Ngô Dục phán đoán thế nào. Không thể nào phán đoán, từ đầu đến cuối ta đã nói hết tất cả chi tiết cho ngươi nghe rồi. Kỳ thực, Ngô Dục còn dùng trận pháp để ghi lại những lời nói đã trao đổi với cổ đế. Bây giờ, hắn chỉ cần kích hoạt trận pháp, hình ảnh sẽ tự xuất hiện. Trong hình ảnh, Ngô Dục và cổ đế bắt đầu đối thoại. Lạc Tần nhìn rất cẩn thận, đôi mắt không rời khỏi, nàng không chỉ nghe, mà còn chú ý quan sát thần thái, biểu cảm và động tác của cổ đế. Còn có một chút, Ngô Dục cũng xem chính mình như lúc đó, cảm nhận và nói chuyện cùng nàng. Mãi cho đến khi trận pháp hoàn tất, Ngô Dục nói về cách xử lý của mình, đưa Ngô Ưu và Phong Tuyết nhai vào thế giới cổ yêu, rồi trở về. Hiện giờ nếu ngươi an toàn, ta thực sự không cần phải ở lại đây làm trò cười. Ta có thể đi vào thế giới cổ yêu để tăng cường sức mạnh của mình. Tất cả những điều này khiến nàng hiểu rằng sau này, Ngô Dục vẫn luôn nhìn nàng với ánh mắt thâm tình. Lạc Tần ngồi trên tròi nghỉ, đôi mắt đẹp nhìn vào không gian xung quanh, suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhíu mày, nói, thần tiên là thần tiên, không phải chúng ta phàm nhân có thể dự đoán hay suy đoán được. Ngươi nghĩ sao? Ngô Dục hỏi. Giống như ngươi, đầu óc mơ hồ, thậm chí trong lòng ta có ít nhất 80% cho rằng hẳn chính là phụ thân ngươi, chỉ còn lại 20% là sự kiêng kỵ. Kỳ thực, tình huống bây giờ khác hẳn trước kia, độ an toàn đã cao hơn rất nhiều, nhưng một khi bước vào 20% còn lại thì lại càng thêm đáng sợ. Hắn không thể tưởng tượng được, nếu như tất cả những chuyện này đều là do hắn sắp đặt, Vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Tần lo lắng không thôi. Ngô Dục bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, đúng, chúng ta không hiểu thần tiên, nên không biết hắn muốn làm gì, hắn có thể làm được những gì. Nếu như hắn đúng là cha ta, thì đó là điều đáng mừng, nhưng nếu chỉ là 20% khả năng, thì ta cũng đã làm hết khả năng của mình. Còn nếu hắn vẫn ở giữa, dựa vào sự chênh lệch giữa chúng ta và thần tiên, chúng ta sẽ không thể biết được chân tướng cuối cùng. Đây không phải là nản lòng, mà là nhìn thẳng vào sự chênh lệch ấy. Dù sao, cổ đế cũng là thần tiên. Ngô Dục thực sự rất tin tưởng vào khả năng của mình. Vì vậy, những cuộc trò chuyện đêm nay chỉ là làm tăng khả năng hắn là phụ thân của ngươi. Nhưng nguy hiểm vẫn luôn tồn tại. Tiếp theo, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Có thể hắn sẽ chờ đợi thời cơ. Nhưng nếu không thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Sau khi trở về Tứ Hải Long Cung, ta sẽ xem có thể liên lạc với tổ tông trong thiên đình không. Nếu có thể hỏi được một hai điều, vậy thì tốt. Lạc Tần nói, đây là một cách khả thi. Bởi chỉ có thần tiên mới biết được thủ đoạn của họ. Dĩ nhiên, Lạc Tần sẽ cẩn thận khi dò hỏi, không để tiết lộ bất kỳ nội tình gì của Ngô Dục. Tuy nhiên, việc có thể liên lạc được hay không vẫn chưa chắc chắn. Đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Quan trọng nhất là, họ cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi nhớ sớm thành tiên, ta sẽ yên tâm. Ngô Dục nói với nàng. Ngô Dục, nếu không ngươi về Tứ Hải Long cùng với ta đi, nơi đó còn an toàn hơn cả thế giới của yêu này. Lạc Tần đột nhiên đầy hy vọng hỏi hắn. Hiển nhiên, các thần long khác sẽ không đồng ý. Ngô Dục cười lắc đầu, nói, điều này không thể, dù sao ta là Dục Đế, hắn nhất định sẽ đích thân ra mặt đưa ta đi, điều đó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, mặt khác, ta cũng không muốn làm phiền ngươi thành tiên. Lạc Tần thoáng chút tiếc nuối, nàng thực sự đã hiểu, nhưng vẫn muốn nói ra lời này, vậy ta có thể mỗi năm vào ngày này, đến Tứ Hải Long Cung tìm ngươi một lần không? Nếu vẫn ở thế giới cổ yêu tu luyện, lâu lâu không thể gặp nàng, và lại không thể giao lưu với nàng qua phủ giao, Ngô Dục chắc chắn sẽ rất nhớ nàng. Đương nhiên là được, Ngô Dục đáp, điều này khiến Lạc Tần yên lòng, cô gái ấy mỉm cười tuyệt đẹp. Ngô Dục nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng nghĩ, hy vọng nụ cười này sẽ mãi mãi tồn tại. Cả thân đô bận rộn, qua một đêm chuẩn bị, cuối cùng vào sáng sớm, công tác chuẩn bị cho buổi lễ đăng cơ long trọng đã hoàn tất. Ngô Dục và Lạc Tần ngồi cùng nhau, mãi cho đến khi trời tảng sáng. Lạc Tần ngồi trên ghế dài trong chòi nghỉ mát, còn Ngô Dục thì nằm trên đùi nàng, đầu gối lên cái đùi tròn trịa mịn mang của nàng, trò chuyện suốt đêm. Đêm dài như vậy, họ bàn luận đủ thứ chuyện, từ những điều xa xôi đến những chuyện gần gũi, cảm giác như có vô vàn thứ để nói, dường như không bao giờ nói hết. Ngô Dục vẫn muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng rồi trời sáng, báo hiệu rằng đã đến lúc phải quay lại hoàng thành để bắt đầu nghi thức đăng cơ. Nhớ lần trước, khi ta chuẩn bị đăng cơ, đó chính là bước ngoặt của cuộc đời ta. Ta tưởng đêm nay cũng sẽ giống như vậy, đầy khó khăn, gian khổ. Nhưng không ngờ mọi thứ lại bình yên đến vậy, không có gì xảy ra cả. Ngô Dục cảm thán, Lạc Tần ngước nhìn hắn nói, lần này dù mọi thứ bình yên, nhưng cũng chính là bước ngoặt trong cuộc đời ngươi. Từ một người xuất thân thấp hèn, trở thành Dục Đế, quân lâm thiên hạ. Ngô Dục cười nhẹ, hy vọng lần này sẽ giống như lần trước, là một khởi đầu tốt. Lúc này Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên thấy Ngô Dục không có mặt ở Nhạc Đế Phủ, đã khẩn trương thúc giục hắn trở về, vì vào giờ thìn, nghi thức đăng cơ sẽ bắt đầu. Trong hoàng thành, những quý tộc, vương công đại thân, cùng hoàng thân quốc thích đã có mặt đầy đủ, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ chờ Ngô Dục đến, nghi thức đăng cơ có thể bắt đầu. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng Viêm Hoàng cũng đón chào một vị hoàng đế mới. Thực ra đa số mọi người đều rất phấn khích, cả quốc gia Viêm Hoàng, từ hoàng tộc đến người dân, tất cả đều nghiêm túc chuẩn bị, tắm rửa thay y phục, bày biện tế phẩm. Mỗi thành trì đều treo đèn kết hoa, không khí náo nhiệt vô cùng. Mọi người hô vang, Dục Đế vạn tuế. Một số nơi tổ chức lễ hội long trọng, các thành chủ và phủ chủ dẫn dắt nhân dân, cùng hô to, Dục Đế vạn tuế. Cả đất nước Viêm Hoàng đều tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, vui mừng khôn xiết. Ngô Dục nắm tay nàng, không nỡ buông ra, nói, ta sẽ luôn ở Diêm Phủ thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ liên lạc với ngươi, sáng năm, ta sẽ đến Tứ Hải Long Cung tìm ngươi, sáng năm, ta sẽ đến Tứ Hải Long Cung tìm ngươi. Lạc Tần cười nhẹ, hừm, ta cũng muốn biết người ở đâu, mọi lúc mọi nơi. Dù Lạc Tần đã lớn tuổi và trải qua nhiều điều trong cuộc sống, nhưng đây là lần đầu nàng thực sự cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, một tình yêu mà nàng chưa từng có trước đây. Cả hai nhìn nhau lần cuối, và trời cũng sáng hẳn. Ngô Dục không thể không đi, hơn nữa lúc này, thành vạn quốc cũng đang trong tình trạng hoạt động khẩn trương. Dưới sự sắp xếp của Đế Sát Thiên, đã có rất nhiều quan lớn từ Hoàng Thành đến đón tiếp các sứ giả của vạn quốc. Họ được mời tham gia vào nghi thức đăng cơ đại điển lần thứ hai, cũng là nghi thức quan trọng nhất. Sau khi nghi thức kết thúc, Viêm Hoàng Quốc sẽ tổ chức cuộc yến, mời các sứ giả thưởng thức những món ăn đặc sản, rượu ngon từ đất nước này. Đây là một phần của nghi lễ truyền thống, và Viêm Hoàng tộc mong muốn thể hiện sự trọng thị đối với các sứ giả vạn quốc. Với việc đăng cơ lần này, nếu các sứ giả quyết định ở lại thần đô, Viêm Hoàng tộc sẽ tiếp tục đãi ngộ họ chu đáo. Nếu họ muốn trở về lãnh thổ của mình, Viêm Hoàng tộc cũng sẽ tiễn họ về. Quốc yến và đăng cơ đại điển coi như kết thúc sau đó. Ngày hôm qua, Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên đã phân phát chi tiết về đăng cơ đại điển cho Ngô Dục. Ngô Dục đã xem qua. Thực ra hắn không cần phải làm gì, vì Đế Sát Thiên đã an bài tất cả xong xuôi. Ngô Dục chỉ cần đi theo đúng kế hoạch là được, điều này cũng không quá khó khăn. Dù sao, Lạc Tần hiện giờ vẫn đang ở Viêm Hoàng, và Ngô Dục đương nhiên phải làm theo những gì cổ đế đã nói. Từ thành vạn quốc trở về, Ngô Dục vội vàng quay lại thần đô Nhạc Đế Phủ, nơi Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên và những người khác đã chờ sẵn. Cùng với họ có cả cổ đế và em trai của hắn, còn có hai vị thân vương trấn thủ các thần châu, Đông Vực Thân Vương, trấn thủ Đông Vực Thần Châu, và Phù Đồ Thân Vương, trấn thủ Phù Đồ Thần Châu. Về quyền hạn và địa vị, họ là những người đứng đầu trong Viêm Hoàng tộc, nắm giữ quyền lực cao nhất, gần như thay thế cổ đế cai quản mọi chuyện ở những khu vực mà họ trấn thủ. Quyền lực của họ gần như tuyệt đối. Trong số này, Nhiếp Chính Vương có địa vị cao hơn so với hai vị thân vương kia. Tuy nhiên, hiện giờ với sự xuất hiện của Ngô Dục, vị Dục Đế này, ba người bọn họ đều đã đồng ý để Ngô Dục quản lý mọi việc. Ngô Dục hiện giờ là người có quyền lực cao nhất trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ngoài ba vị vương này, còn có một số hoàng thân quốc thích, chẳng hạn như những người thuộc nhóm đế tử, đế nữ trước đây, giờ cũng đang chờ tại đây, bao gồm cả những người mà Ngô Dục quen biết như Vũ Đế Tử, Tiêu Đế Tử và Tịch Đế Nữ. Lúc này, họ đều cúi đầu, không dám lên tiếng, biểu hiện của họ có chút sợ hãi và bất an. Cảnh tượng này khác xa so với trước kia, khi Ngô Dục chỉ là một hoàng tử bình thường, giờ đây, Ngô Dục đã trở thành một siêu cấp tồn tại, đứng trên tất cả họ. Hiện tại, dù Ngô Dục chưa chính thức đăng cơ, nhưng Nhiếp Chính Vương vẫn gọi hắn là Dục Đế Tử, nhưng với thái độ rất cung kính, ông cười và nói, giờ thì sắp đến, Tế Tổ Đại Điển sẽ bắt đầu ngay, xin mời Dục Đế Tử cùng tôi đến, Thánh Tổ Điện, Ngô Dục gật đầu, bây giờ hắn đã có một khí thế uy nghiêm, dù không cần tỏ ra giận dữ, nhưng sức mạnh của hắn cũng đủ để khiến mọi người kính nể. Đăng cơ đại điển được chia thành hai phần, đầu tiên là tế tổ, sau đó là lễ đăng cơ. Tế tổ được tổ chức tại Thánh Tổ Điện. Thánh Tổ Điện là nơi ăn nghỉ của các bậc tiền bối trong Viêm Hoàng quốc gia, những người đã quá cố. Đương nhiên, những người ăn nghỉ nơi đây đa phần là những người không thể thành tiên, hoặc đã thân tử đạo tiêu, còn những đế hoàng đã thành tiên thì đều đã lên thiên đình từ lâu. Vì vậy, nơi đây còn có một Viêm Hoàng trụ trời, biểu trưng quyền uy của các đế hoàng đã thành tiên. Thậm chí, Viêm Hoàng tộc có thể thông qua Viêm Hoàng trụ trời để giao lưu với các thần tiên trên trời. Nhưng theo đồn đại, chỉ có cổ đế mới có khả năng thực hiện được việc này. Tóm lại, Thánh Tổ Điện chính là thánh địa trong lòng Viêm Hoàng tộc, là một nơi linh thiêng liêng đối với tổ tiên, nơi để tuyên thệ và bày tỏ lòng kính trọng. Đây là nơi tuyệt đối không được phép đùa cợt hay coi thường. Do đó, bước đầu tiên trong nghi lễ đăng cơ là tế tổ, với mục đích thông báo với tổ tiên rằng Viêm Hoàng tộc sẽ có tân hoàng, và cũng là dịp để Ngô Dục gặp các tiên hoàng, tiền bối trong tộc. Vì vậy, chỉ có các vương công đại thần trong Viêm Hoàng tộc cùng các hoàng thân quốc thích mới được tham dự buổi lễ tế tổ. Trong đó, người quan trọng nhất vẫn là các thành viên trong Viêm Hoàng hoàng tộc. Do đó, hôm nay, tất cả đế tử, đế nữ, phi tử của cổ đế và các hoàng thúc hoàng cô đều phải trình diện, thực hiện nghi lễ ba khấu chín bái để tỏ lòng kính trọng tổ tiên. Mặc dù bước đi trong nghi lễ có phần rườm rà, nhưng chỉ cần thực hiện đúng là được, không có gì khó khăn. Thánh Tổ Điện nằm trong khu vực hoàng thành của thần đô, là một trong ba cung điện lớn nhất, được xem là thánh địa và cấm địa của Viêm Hoàng tộc. Bình thường, không ai được phép vào trong Thánh Tổ Điện. Đây là một trong những nơi linh thiêng nhất. Ngô Dục theo sự dẫn dắt của Nhiếp Chính Vương, Phù Đồ Thân Vương cùng Đông Vực Thân Vương đi đến cổng của Thánh Tổ Điện. Bầu không khí tại đây thực sự rất nghiêm túc. Thực tế, Thánh Tổ Điện không phải là một cung điện đơn thuần, mà là một quần thể lăng mộ liên kết với nhau. Mỗi ngôi lăng đều được xây dựng rất hoành tráng, lộng lẫy, được xếp theo địa vị của người đã khuất. Người có địa vị càng cao thì ngôi mộ sẽ càng ở vị trí cao hơn, gần khu vực trung tâm nhất, nơi có Viêm Hoàng trụ trời. Tại cửa Thánh Tổ Điện đã có rất nhiều người của Viêm Hoàng hoàng tộc đang đợi, ước tính có vài ngàn người. Ngô Dục liếc mắt nhìn quanh, thấy cả Nam Đế Vương thành Đế Nam Thiên cũng đã đến. Trong số mấy ngàn người đó, có khoảng 1.000 mỹ nhân xinh đẹp, họ tụ tập lại với nhau. Tất cả đều rất trẻ tuổi và có tu vi nhất định. Thực sự, khi nhìn thấy một đám đông mỹ nhân như vậy, không khỏi khiến người khác phải thay đổi sắc mặt. Ngô Dục nhận ra rằng, đây đều là phi tử của cổ đế, những người có địa vị cao. Chỉ có điều, cổ đế không có hoàng hậu, vì vậy trong số các phi tử của cổ đế, không có ai thực sự là người đứng đầu. Điều này dường như cũng cho thấy sự tồn tại của Tô Tang tiên tử, người có thể cạnh tranh với bất kỳ ai, kể cả ngôi vị hoàng đế. Thực ra, trong số hơn 1.000 phi tử, chỉ một số ít là đại diện. Có người nói cổ đế có hơn vạn phi tử, nhưng thực tế có rất nhiều người trong số đó chưa bao giờ được sủng hạnh. Nếu không sinh được con trai hay con gái cho cổ đế, họ cũng chẳng có tư cách tham gia tế tổ đại điển. Phi tử của cổ đế có thể có địa vị lớn hay nhỏ, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu người đó bản thân là cường giả, xuất thân cao quý, lại sinh cho cổ đế nhiều con cái, mà các con cũng có thành tựu xuất sắc, thì chắc chắn địa vị của phi tử đó rất cao, thậm chí còn được ban tặng nhiều phong hào. Tuy nhiên, cũng có những phi tử xuất thân thấp kém, chỉ vì nhan sắc xinh đẹp mà được đưa vào cung, nhưng chưa bao giờ được cổ đế sủng hạnh. Những phi tử này có địa vị thấp, gần như không khác gì các cung nữ, đặc biệt là khi chưa từng được lâm hạnh, họ có thể xem như là thất bại trong cung đình. Giờ đây, với việc tân hoàng đăng cơ, những phi tử này đều được đưa ra khỏi cung và chuyển sang nơi khác để dưỡng lão. Đối với họ, có lẽ đây là một sự giải thoát. Trong hơn 1.000 phi tử này, phần lớn là những người có tài ba, đều có con cái, nếu không có con thì cũng có chút bối cảnh, hoặc ít nhất là tu luyện rất giỏi. Có người nói các hoàng phi này có địa vị chia thành 9 đẳng cấp, trong đó đẳng cấp cao nhất, dù không thể lên làm chính cung, nhưng địa vị của họ cũng gần như ngang với nhiếp chính vương. Hiện tại trong số những người ở đẳng cấp này, chỉ có vài người mà thôi. Tuy nhiên Ngô Dục lại không hứng thú với những điều này. Thành thật mà nói, tất cả những mỹ nhân này đều là tuyệt sắc, khuynh thành dung nhan, eo thon bồng cong, đó là điều tối thiểu. Mỗi người đều có những nét đặc biệt, nhiều người còn rất trẻ, khí chất xuất chúng, dù là ai, nếu được đưa ra ngoài, đều sẽ trở thành tiêu điểm trong đám đông. Tuy nhiên, khi tất cả hơn 1.000 phi tử cùng tụ tập, Ngô Dục lại cảm thấy mệt mỏi vì phải nhìn mãi những nhan sắc đó. Và khi Lạc Tần đứng giữa họ, nàng vẫn là người nổi bật nhất. Ngoài các hoàng phi, những người có thể tham gia tế tổ đại điển còn có một số trưởng bối, những người có tuổi tác lớn hơn cổ đế. Những người này cũng đã trải qua nhiều khó khăn và hầu hết đều ở gần cái tuổi thân tử đạo tiêu. Một phần lớn khác là các đệ đệ, muội muội của cổ đế. Những người này phân bố khắp toàn bộ Viêm Hoàng quốc, mỗi người đều trưởng quản một vùng đất, dù có thể ở trong thần đô nhưng vẫn nắm giữ quyền lực to lớn, ví dụ như đế Sát Thiên, đế Nguyên Thiên, đế Nam Thiên, Phủ Đồ Thân Vương, Đông Vực Thân Vương và nhiều người khác. Cuối cùng là các đế tử đế nữ, ngoại trừ những người bị giam cầm, gần như tất cả đều có mặt, và với Ngô Dục, họ đều là những người quen thuộc. Nhóm đế tử đế nữ đã được sắp xếp chỉnh tề, theo thứ tự tuổi tác mà đứng ngay ngắn, Vũ đế tử, Kiều đế tử, Tịch đế nữ Vi đều đứng ở phía trước nhất, sau đó là Hách đế tử, Nhân đế nữ. Những người này đều là những người quen thuộc. Trong đội ngũ đông đúc này, còn có Thần đế tử, Thịnh đế tử, Anh đế nữ Vi, tất cả đều đã từng gặp Ngô Dục và có không ít mâu thuẫn với hắn. Ngô Dục không khỏi cảm khái, hoàng tộc Viêm Hoàng mỗi đời đông đảo, đế Sát Thiên và anh chị em của hắn đã không ít, còn Vũ đế tử, đệ đệ muội muội của hắn cũng có mấy trăm người. Giờ ta làm Dục đế, không biết có phải cũng sẽ có yêu cầu để ta cũng sinh mấy trăm đứa con không? Nghĩ chuyện có quá nhiều con cái, Ngô Dục không khỏi rùng mình. Liên quan đến chuyện đời sau, Ngô Dục cảm thấy một hai đứa con là đủ rồi, và nhất định phải là với người bạn đời của mình. Còn với việc có quá nhiều phi tử, thậm chí rất nhiều người hắn không nhận ra, Ngô Dục cảm thấy cuộc sống như vậy sẽ có sự khác biệt rất lớn. Trước đây, trong đội ngũ này, Ngô Dục chỉ là một người không đáng chú ý, nhưng bây giờ thì khác, hắn đã trở thành tiêu điểm. Nếu như là trước đây, khi đối mặt với Ngô Dục, những người như Nhiếp Chính Vương, Đế Sát Thiên đều tỏ ra vô cùng cung kính. Còn với nhóm đế tử đế nữ cùng thế hệ với Ngô Dục, thì họ không chỉ cung kính mà còn mang theo sự sợ hãi. Nhiều người trong số họ nhớ lại những mâu thuẫn trước đây với Ngô Dục, đặc biệt là Vũ đế tử, Tiêu đế tử. Họ lo lắng rằng Ngô Dục sẽ trả thù họ khi lên ngôi Dục đế. Vì vậy, khi đối diện với Ngô Dục, họ không khỏi run rẩy. Thực tế họ đã nghĩ quá nhiều. Đối với Ngô Dục hiện tại mà nói, họ không còn là đối thủ của hắn nữa. Lập tức bắt đầu tế tổ, vào thánh tổ điện, giữ yên lặng, ai gây ồn ào, phạt nặng. Nhiếp Chính Vương nhắc nhở một lần nữa. Dù sao, đế tử đế nữ và rất nhiều phi tử trước đây chưa từng vào thánh tổ điện. Đây là nơi các đời hoàng đế trước an nghỉ, tuyệt đối không thể ồn ào, xin mời. Nhiếp Chính Vương cúi người, nhờ Ngô Dục đi trước. Vào trong thánh tổ điện, chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến Viêm Hoàng trụ trời. Ngô Dục hiện giờ chỉ cần đi theo sự sắp xếp của Nhiếp Chính Vương. Sau khi được nhường đường, hắn thuận tiện tiến vào thánh tổ điện. Người ta nói rằng, bên ngoài thánh tổ điện có rất nhiều trận pháp do các hoàng đế đời trước tự tay bố trí, người ngoài rất khó mà bước vào được. Mấy nghìn người trong hoàng tộc Viêm Hoàng Dù có nhiều người mạnh mẽ hơn Ngô Dục, lúc này cũng phải cúi đầu đi theo sau lưng Ngô Dục, tràn ngập sự cung kính. Họ đi sau Ngô Dục, hình ảnh nếu nhớ là trước đây, quả thật không ai dám tưởng tượng. Điều này khiến Ngô Dục càng cảm nhận sâu sắc rằng, sau khi buổi lễ kết thúc hôm nay, hắn sẽ chính thức trở thành đế hoàng của Viêm Hoàng quốc gia. Quyền lực của hắn có thể khiến cả Diêm phủ thế giới phải run sợ. Nghĩ kỹ lại, điều này thực sự giống như một giấc mơ. Trước đây, hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, một phàm nhân vô danh. Trong thế giới thái cổ tiên lộ, mỗi người gặp hắn đều có thể bắt nạt. Nhưng giờ đây, ở thánh tổ điện, mỗi ngôi mộ, mỗi phần lăng mộ đều hoành tráng. Có người còn nói dưới lòng đất còn có những phần mộ còn lớn hơn nữa. Những phần mộ này đều là của các nhân vật hiền hách trong lịch sử Viêm Hoàng tộc, những người đã làm nên những kỳ tích phi thường. Mỗi lần bước vào Viêm Hoàng tộc, nhìn thấy những nhân vật truyền kỳ này, tất cả mọi người đều tỏ ra kính trọng và ngưỡng mộ. Còn Ngô Dục, đối với các bậc tiền bối này, hắn không cảm thấy gì đặc biệt. Mặc dù họ có mối liên hệ huyết thống với mình, vì họ là tổ tiên của hắn. Dù vậy, Ngô Dục cảm thấy, mặc dù mình là con trai của cổ đế, hiện tại gia nhập vào Viêm Hoàng hoàng tộc, nhưng tạm thời, hắn vẫn rất khó có thể cảm thấy lòng trung thành. Thánh tổ điện vô cùng rộng lớn. Từ cổng vào, Ngô Dục và những người đi cùng đã phải mất gần nửa canh giờ mới tới nơi. Dọc đường, họ đi qua hàng trăm ngôi mộ huy hoàng. Nhiếp chính vương đều biết rõ phần mộ nào là của nhân vật nào. Nơi này chính là di tích của Viêm Hoàng tộc từ vạn năm trước. Những truyền thuyết xa xưa vẫn còn lưu lại, tất cả như đang sống động ngay trước mắt. Viêm Hoàng tộc có một lịch sử quá lâu dài. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi có những ngôi mộ của tổ tiên từ hơn 6 vạn năm trước. Đây là một dấu ấn sâu sắc về cội nguồn và truyền thống, một niềm tự hào của Viêm Hoàng tộc. Những tộc khác trong Viêm Hoàng cổ vực đều không thể sánh được với lịch sử lâu dài của họ. Rất nhiều tộc đã bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử, chẳng hạn như Quỷ Viêm tộc trong dung nham địa ngục, đã hoàn toàn biến mất khỏi Diêm phủ thế giới. Cuối cùng, họ đến khu vực trung tâm, nơi có Viêm Hoàng trụ trời. Khi gần đến trụ trời, Ngô Dục thấy xung quanh là những ngôi mộ đồ sộ. Mỗi ngôi mộ đều thuộc về những nhân vật quan trọng từ hơn 6.000, 7.000 năm trước. Mỗi ngôi mộ đều có lịch sử lâu dài, hơn 12 vạn năm, là của những tổ tiên lớn nhất trong Viêm Hoàng tộc. Những ngôi mộ này khi mất đi, dường như được bảo vệ bởi các pháp trận, giống như một cung điện tiên với tiên hạc bay lượn trên không. Ngoài các pháp trận mạnh mẽ, có lẽ ngay cả những tu sĩ cao cấp cũng khó có thể xâm nhập. Nói như vậy, trừ khi có sự kiện trọng đại, Viêm Hoàng tộc tuyệt đối không được phép xâm phạm hay quấy rầy những tiền bối đã qua đời. Khi đến Thánh Tổ Điện, Ngô Dục càng cảm nhận rõ rệt hơn về lịch sử lâu dài và gốc gác vững mạnh của Viêm Hoàng tộc. Trái tim hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Cái gọi là Viêm Hoàng trụ trời thực ra giống như một thạch nhũ, màu trắng thuần khiết, nửa trong suốt, trông như sữa bò đọng lại. Cả một gốc cây trụ đá hướng lên bầu trời. Thạch nhũ này chia làm hai phần, phần trên rơi xuống dài, gọi là măng đá, còn phần dưới hướng lên dài, gọi là trụ đá. Khi hai phần này kết hợp với nhau, trở thành một thể hoàn chỉnh, gọi là thạch nhũ. Viêm Hoàng trụ trời chính là trụ đá, kéo dài từ mặt đất hướng lên trời cao. Không ai biết trên trời xanh kia, thậm chí là ở thiên đình, liệu có măng đá hay không, hay là nước tích lại dưới đó. Viêm Hoàng trụ trời là vật liệu gì, Ngô Dục không rõ lắm, chỉ biết Minh Lang nói rằng, có thể đây là thứ vượt qua tiên linh, một bảo vật cực kỳ quý hiếm. Thực sự Ngô Dục cũng cảm nhận được rằng, thứ này không giống vật của thế gian, nó giống như chỉ có thể tồn tại ở thiên đình mà thôi. Xung quanh Viêm Hoàng trụ trời là một quảng trường rộng lớn, trên mặt đất khảm nạm chín linh văn bạch ngọc gọi là Thiến Văn Ngọc. Tế tổ đại điển sẽ diễn ra tại đây. Nhiếp chính vương đã chuẩn bị rất kỹ càng, chỉ thấy mọi người bận rộn lo liệu công việc. Chẳng bao lâu sau, các loại án đài, kiếm gỗ, tế phẩm, lá cờ đã được chuẩn bị xong. Mọi người cũng đã ngồi xuống trên vô số bồ đoàn. Tế tổ là một nghi thức khá phức tạp, Ngô Dục cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ cần làm theo những gì Nhiếp chính vương dặn dò là được. Thực ra đó chỉ là một vài nghi thức đơn giản, báo cáo với tổ tiên rằng tân đế của Viêm Hoàng quốc gia cổ đã đăng cơ. Thứ nhất bái, dưới sự ngâm hát của Nhiếp chính vương, toàn bộ hoàng tộc Viêm Hoàng đều quỳ xuống trên bồ đoàn, miệng lẩm bẩm. Ngô Dục cũng quỳ xuống trước trời xanh, quỳ lạy trời không có gì đặc biệt. Sau đó cầm hương cao, đối diện trời xanh và Viêm Hoàng trụ trời, nói một loạt lời mà Nhiếp chính vương chuẩn bị cho mình. Những lời ấy giống như một lời tuyên thệ. Nói xong, Ngô Dục lại quỳ lạy trời đất, rồi cắm hương vào lư hương. Thứ hai bái, thứ ba bái, cứ như vậy, những nghi thức tiếp theo diễn ra. Mỗi bước nghi lễ đều kéo dài khoảng nửa canh giờ. Ngô Dục như một con rối, chỉ cần làm theo những gì Nhiếp chính vương bảo. Rõ ràng Nhiếp chính vương cũng biết Ngô Dục không bày hứng thú với nghi thức này, vì thế đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hắn. Tuy nhiên đối với họ, nghi thức này vẫn rất quan trọng, vì đây là một dịp quan trọng để cáo tổ tiên về việc tân hoàng đăng cơ. Dù sao, đây cũng là một lễ thức nhằm tưởng nhớ các tiền bối của Viêm Hoàng Quốc, những người đã có công duy trì sự ổn định của thế giới Diêm Phù. Nếu không có họ, Viêm Hoàng Quốc hôm nay cũng sẽ không có được sự thịnh vượng như vậy. Vì thế, dù không có quá nhiều vấn đề, nhưng vẫn cần phải thể hiện sự tôn kính, tân hoàng đăng cơ, khẩn cầu tổ tiên, che chở chúng ta, để Viêm Hoàng tộc trường tồn, hưng thịnh vững bền. Như tân hoàng tư chất ngu dốt, làm sang làm bậy, xin mời tổ tiên giúp đỡ sửa lại. Như tân hoàng uy vũ nghiêm minh, chăm lo việc nước, xin mời tổ tiên che chở, dẫn dắt con đường phía trước, bảo vệ ta Viêm Hoàng, hùng bá thiên hạ, vạn cổ bất diệt. Lễ bái, dâng hương. Khi nghi thức kết thúc, Mộ Dục dâng hương lên. Trên cao hương có 45 cành, chia thành 5 lần, mỗi lần 9 cành, tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn. Mỗi 9 cành lại chia thành 3 lần. Nghi thức tế tổ này thực sự rất nghiêm túc, trầm trọng đến mức khiến người ta cảm thấy một ngạt. Trong nghi thức này, càng làm cho hoàng tộc Viêm Hoàng tán thành Ngô Dục, vì tổ tông cũng không ngăn cản việc Ngô Dục tế tổ. Điều này cho thấy tổ tông đều tán thành Ngô Dục. Sau khi tế tổ thành công, Ngô Dục không gặp bất kỳ bất ngờ nào và hoàn toàn có thể trở thành Dục Đế, kẻ thống trị thiên hạ. Như Vũ Đế Tử và những người khác, họ rõ ràng không còn hy vọng gì. Nếu như Nhạc Đế Tử cuối cùng lên ngôi, có lẽ họ còn có thể phản đối, vì Nhạc Đế Tử không mạnh, dù được cổ đế khâm định nhưng vẫn không có đủ lý do để khiến người ta tin phục. Còn Ngô Dục thì khác, ngoài thân phận ban đầu, hắn luôn là người được trời chọn, bản năng kiểm chế khiến không ai có thể so sánh. Nghi thức tế tổ đã kết thúc, phiền nhiễu tổ tiên, thực sự hổ thẹn, tân hoàng đã lập, chúng ta hậu bối liền cáo lui trước, xin mời tổ tiên ngủ yên. Câu nói này chính thức tuyên bố nghi thức tế tổ trọng thể đã kết thúc. Niếp Chính Vương khẽ khom người, mời Ngô Dục đi đầu. Sau nghi thức tế tổ, Ngô Dục càng trở nên phong thái Dục Đế, dưới ánh mắt tôn kính của mọi người, hắn dẫn đầu hoàng tộc Viêm Hoàng, một nhóm người mấy ngàn người, rời khỏi thánh tổ điện, giờ thì bắt đầu tế tổ, cho đến khi rời đi, đã gần giữa trưa. Dừng chân trước thánh tổ điện để nghỉ ngơi một lát, Niếp Chính Vương liền nói với Ngô Dục, vạn quốc sứ giả, vương công các đại thần, cũng đã ở Càn Khôn Đế Cung, chờ đợi, tế tổ đã hoàn thành tốt đẹp, chúng ta sẽ đến Càn Khôn Đế Cung, để cử hành đại điển đăng cơ. Ngô Dục gật đầu, hắn hiểu rằng đây là bước tiếp theo, cũng là phần quan trọng nhất trong nghi thức đăng cơ. Ở Càn Khôn Đế Cung, tuyên cáo thiên hạ rằng, Dục Đế đã lên ngôi, đó mới là khoảnh khắc khiến toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ dậy sóng. Hoàng thành Viêm Hoàng có 3 cung điện lớn nhất, liên miên kéo dài mấy nghìn dặm, trong đó có đông đảo lăng mộ, thánh tổ địa là một trong số đó. Thứ hai chính là Càn Khôn Đế Cung, nơi các hoàng đế Viêm Hoàng xử lý chính sự và tiếp đón khách mời. Cổ đế đã lâu không xuất hiện, vì vậy Càn Khôn Đế Cung đã trống vắng trong một thời gian dài. Niếp Chính Vương dù có quyền xử lý chính vụ nhưng không có quyền vào Càn Khôn Đế Cung, vì nơi đó là khu vực quan trọng nhất của hoàng tộc Viêm Hoàng. Hiện tại Ngô Dục cùng với đám người trong Viêm Hoàng hoàng tộc đang trên đường đến Càn Khôn Đế Cung, nơi sẽ diễn ra buổi lễ long trọng để chính thức đăng cơ xưng đế trước sự chứng kiến của các quần hùng trong thiên hạ. Thánh tổ địa là nơi yên nghỉ của các vị hoàng đế, còn Càn Khôn Đế Cung là cung đình hoàng gia thực sự, hai nơi này hoàn toàn khác nhau. Ngô Dục mặc dù đã ở hoàng thành một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến Càn Khôn Đế Cung. Khi đứng trước cung điện này, hắn thật sự cảm nhận được sức mạnh cường thịnh của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Cung điện lớn và uy nghi này được xây dựng bằng màu vàng rực rỡ, vô cùng hoành tráng. Những viên ngói vàng lấp lánh như hàng nghìn trụ cột bàn long, trên đó vẽ vô số trận pháp. Trên mái cung điện có rất nhiều kỳ chân dị thú được điêu khắc, hầu hết là những sinh vật từ thời thượng cổ, như hồng thủy mãnh thú với hàm răng sắc nhọn. Các ngói vàng trên mái nhà đều được chạm khắc hình tiên linh, bảo vật quý giá, thậm chí là hình các thần tiên trong truyền thuyết. Và lúc này, các sứ giả từ các quốc gia, vương công đại thần đều có mặt trong Càn Khôn Đế Cung, Lạc Tần cũng có mặt ở đó. Toàn bộ Càn Khôn Đế Cung lúc này đã trở nên rất vắng vẻ, giống như một nơi chỉ còn lại những người quan trọng nhất. Dĩ nhiên, Ngô Dục biết Nam Cung Vi chắc chắn không có mặt, cùng nghênh Dục Đế, Niếp Chính Vương, Phủ Đồ Thân Vương, Đông Vực Thân Vương cùng các thân vương, hoàng phi, đế tử đế nữ, tiếng hoan hô vang lên. Ngô Dục bắt đầu bước lên tổng cộng 999 bậc thang, tiến vào cửa lớn của Càn Khôn Đế Cung rộng lớn. Hắn đứng trước Niếp Chính Vương và toàn thể hoàng tộc Viêm Hoàng, cùng nhau nhìn lên. Trong khoảnh khắc ấy, khí thế của Ngô Dục thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Ngay cả Đế Sát Thiên và những người khác cũng không thể sánh được với phong thái của hắn. Nếu là Nhạc Đế Tử thì sẽ không có khí thế này. Lúc này, tất cả ánh mắt trên thế giới đều đổ dồn vào Ngô Dục, vì hôm nay là ngày đăng cơ của hắn, lần đầu tiên hắn thể hiện quyền lực của mình. Xung quanh bậc thang, các đội quân danh tiếng của Viêm Hoàng quốc đứng trang trọng, mặc áo giáp, tạo nên một cảnh tượng hết sức uy nghi. Toàn bộ quốc gia lúc này đều im lặng, Nam nữ già trẻ đều tụ tập ở các thành phố lớn, dọc theo các con đường, chờ đợi một sự thay đổi lớn sắp xảy ra. Thời khắc đăng cơ đã rất gần, tiến vào điện, đứng chờ ở cửa Càn Khôn Đế Cung đón Ngô Dục là đương triều thừa tướng, cũng là cổ đế trước đây. Sau này, ông ta sẽ từ chức thừa tướng, nhưng hôm nay, ông vẫn phải làm nhiệm vụ cuối cùng là đón tiếp Ngô Dục. Dù thừa tướng này rất có tài, nhưng so với cổ đế thì vẫn kém xa, ông ta cũng cần nghỉ ngơi. Vì Ngô Dục chưa chính thức đăng cơ, nên khi bước vào Càn Khôn Đế Cung, mọi người không cần phải quỳ lạy ngay lập tức. Trong Càn Khôn Đế Cung, có hai nhóm người tụ tập. Một nhóm là các sứ giả từ vạn quốc, nhóm còn lại là các vương công đại thần từ các vùng trong quốc gia. Ít nhất phải là quan chức cấp phủ chủ trở lên thì mới có tư cách bước vào nơi này. Vạn quốc sứ giả đứng bên trái, vương công đại thần đứng bên phải, còn Ngô Dục cùng với mấy nghìn người trong hoàng tộc Viêm Hoàng thì ở chính giữa. Họ tiến vào nơi này, mắt nhìn thẳng theo Ngô Dục, hướng đến hoàng tọa cao nhất. Hoàng tọa cao cao tại thượng chính là vị trí của hoàng đế Viêm Hoàng. Lúc này dưới ánh mắt của muôn người, Ngô Dục tiến về phía hoàng cung, mọi người đều chú ý đến hắn, và trong khoảnh khắc này có thể nói là phong cảnh vô hạn. Bên trái hắn là những tồn tại siêu cấp như Hoàng Tôn, Lạc Tần, Tử Linh Yêu Chủ, Minh Hải Đại Đế, Phạm Hoa Tiên Tử, tất cả đều hiện diện. Trong ánh mắt của họ, Ngô Dục khí thế bàng bạc, bước đi kiên định như một thiên thần hạ phàm. Ở giữa đám đông hoàng tộc Viêm Hoàng, hắn càng thêm uy nghiêm. Không thể không nói, hắn đã có dáng vẻ của một hoàng đế Viêm Hoàng. Hoàng Tôn lẩm bẩm, ở phía bên phải Ngô Dục, các vương công đại thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Ban đầu họ còn hơi nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy khí thế hiện tại của Ngô Dục, họ không còn nghi ngờ gì nữa. Họ tin rằng hắn chính là tương lai của Viêm Hoàng, hoàng đế của hoàng tộc này, không ai có thể phủ nhận điều đó. Mỗi bước đi của hắn như đang tiến lên trời cao, mọi người im lặng dõi theo hắn bước lên chỗ cao nhất. Hoàng tọa được đặt trên một đài cao, và khi Ngô Dục bước đến dưới đài cao, theo lời dặn dò của Nhiếp Chính Vương, hắn tiếp tục bước lên, dẫm lên những bậc thang màu vàng. Nhiếp Chính Vương, Phủ Đồ Thân Vương, Đông Vực Thân Vương và thừa tướng bốn người đi cùng hắn leo lên đài cao. Những người khác trong hoàng tộc Viêm Hoàng thì chỉ đứng lại phía dưới. Khi Ngô Dục đến nơi, quay lại trước hoàng tọa, trước mắt hắn là một khung cảnh huy hoàng trong Càn Khôn Đế Cung. Ba làn sóng người xếp hàng ngay ngắn, kể cả những nhân vật như Hoàng Tôn giờ đây cũng chỉ có thể đứng dưới thân Ngô Dục ngậm đầu nhìn hắn. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ cung kính. Ngô Dục sâu sắc cảm nhận được quyền lực đỉnh cao trong khoảnh khắc này. Ánh mắt của mọi người khiến Ngô Dục nhận ra rằng hắn bây giờ chính là người thống trị thế giới này. Một câu của hắn có thể khiến trăm vạn người ngã xuống. Lúc này, không chỉ là trong Càn Khôn Đế Cung, mà toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ đều tĩnh lặng. Mọi người đều đầy kính trọng nhìn về phía Ngô Dục. Ngay cả các sứ giả vạn quốc cũng kính trọng nhìn hắn. Lúc này, khí thế của Ngô Dục thực sự mạnh mẽ, nghịch thiên. Người duy nhất có thể đối kháng với hắn chỉ có một số ít như Hoàng Tôn mà thôi. Nhưng ngay cả họ cũng không đủ sức đe dọa, bởi vì lúc này Ngô Dục đang nắm trong tay thế của toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ, toàn bộ quốc gia với tất cả quyền lực của nó tụ tập trên người hắn. Mỗi hành động của hắn đều có thể khiến thiên hạ biến chuyển, thay đổi vạn dạng sông núi, núi cao rung chuyển, sông lớn cuồn cuộn. Quả thật là như vậy, Ngô Dục không nói một lời nhưng đã khiến tất cả mọi người phải kính nể. Số lượng người ở đây rất đông, và những vương công đại thần trước đây không coi trọng Ngô Dục giờ đây cũng không dám ngẩng đầu lên. Các đế tử, đế nữ giờ đây càng thêm hoảng sợ, cả người run rẩy. Những sứ giả từ vạn quốc trong lòng đều cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Tuy nhiên, chỉ có Lạc Tần là không bị ảnh hưởng bởi uy thế của Ngô Dục. Nàng mỉm cười khéo léo và tự nhiên nhìn về phía hắn. Dù vậy, phía sau nàng là những thần long khác, bọn họ thực sự là đối thủ của Ngô Dục, đặc biệt là luyện thần yêu long, người luôn tràn ngập sát khí và ánh mắt đối kháng. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, khi đối diện với Ngô Dục, sự uy hiếp của hắn khiến luyện thần yêu long bị áp đảo, bởi vì ánh mắt của Ngô Dục có thể xuyên thấu qua khí tràng của hắn. Uy lực của một vị đế hoàng thật sự không phải điều tầm thường. Trong không khí tĩnh lặng, giờ phút quan trọng đã đến, thừa tướng lão nhân đột nhiên cất cao giọng, Viêm Hoàng quốc gia cổ, vạn cổ thiên thu. Hôm nay, vào giờ phút này, chính là ngày đại kế thiên cổ của Viêm Hoàng, tân hoàng Dục Đế, chính thức đăng cơ, hãy chiêu cáo thiên hạ. Lễ đăng cơ này thực ra chính là một tuyên bố lên ngôi, tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, vô cùng cung kính. Trình lên, Tình Vũ Long Ngoa, trời ban cho ta Viêm Hoàng, hùng bá Tình Vũ, vũ nội độc tôn. Thừa tướng trong tay nâng lên một chiếc mâm vàng tròn, trên mâm xuất hiện một đôi chiến ngoa màu đen như những vì sao trong tinh không, sông sao di chuyển trên bầu trời, các ngôi sao biến hóa, hiện ra vô số trận pháp. Giữa những vì sao ấy, có những cự thú đang di chuyển, không ngừng gào thét, làm rung chuyển cả Càn Khôn Đế Cung. Ngô Dục biết rằng đây là một phần trong nghi thức đăng cơ. Tình Vũ Long Ngoa, chính là biểu tượng của Viêm Hoàng Hoàng Đế. Chỉ có hoàng đế của Viêm Hoàng tộc mới có thể tế luyện vật này. Đó là một loại thiên linh đạo khí với 93 vạn trận pháp, vượt qua cả Đế Lâm Đế Tỷ. Nó gần như chạm đến mức cực hạn của thánh linh đạo khí theo truyền thuyết. Thừa tướng sải bước tiến về phía Ngô Dục, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người, đưa Tinh Vũ Long Hoa đến trước mặt Ngô Dục. Bản thân ông quỳ một gối xuống, vẻ mặt cung kính, cất cao giọng nói: "Xin mời tân hoàng nhận lấy bảo vật." Khi Ngô Dục lên ngôi hoàng đế của Viêm Hoàng tộc, bảo vật này chắc chắn vô cùng quý giá, vượt xa cả Viêm Hoàng Kim Châu. Tinh Vũ Long Hoa thực ra chỉ là bước khởi đầu, nhưng ngay cả khi chỉ là khởi đầu, nó cũng khiến mọi người phải ngưỡng mộ và kính nể. Ai cũng hiểu rằng đây là một trong những thiên linh đạo khí mạnh mẽ nhất, với 93 vạn trận pháp. Đây là đạo khí cao cấp nhất trong toàn bộ Diêm Phù thế giới, rất ít có thứ nào mạnh hơn thế. Tinh Vũ Long Hoa khí linh thật giống như một sinh vật thần linh sống trong tinh không, được gọi là sông sao cự thú. Có người nói khi còn sống nó cực kỳ đáng sợ, dáng dấp của nó khá giống thần long. Đây là một phần trong nghi thức đăng cơ trao tặng Tinh Vũ Long Hoa. Ngô Dục nhận lấy Tinh Vũ Long Hoa, tuy chưa tế luyện nhưng ngay lúc đó hắn vẫn mặc vào và thấy không có vấn đề gì. Trước sự chú ý của mọi người, Ngô Dục mặc vào Tinh Vũ Long Hoa. Trong khoảnh khắc, hắn giống như đang đi giữa những ngôi sao trong dải ngân hà. Đây là khởi đầu. Tiếp theo, thừa tướng đứng dậy, lùi về phía sau và quay lại vị trí của mình. Sau đó, Đông Vực Thân Vương đột ngột cao giọng nói: "Trình lên, Thánh Long Kim Bào, trời ban cho ta Viêm Hoàng, thánh gần thiên hạ, vững như thành đồng vách sắt. Đây là chiếc bào rồng trong truyền thuyết." Đông Vực Thân Vương tiến lên, quỳ xuống trước Ngô Dục và nói: "Xin mời tân hoàng nhận lấy bảo. Thánh Long Kim Bào có 95 vạn trận pháp, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Tinh Vũ Long Hoa. Khi mặc chiếc bào này vào, không chỉ là sự biểu trưng của hoàng đế, mà còn là sự bảo vệ không thể phá vỡ. Trên thế giới này, những ai có thể làm tổn thương Ngô Dục giờ không còn nhiều. Điều quan trọng là, với thân phận hoàng đế Viêm Hoàng, ngay cả hoàng tôn cũng không dám động thủ với hắn. Trong thế giới Diêm Phù này, hắn đã không còn đối thủ nào." Ngô Dục tiếp nhận và mặc chiếc Thánh Long Kim Bào. Đây là chiếc long bào đứng đầu thế giới, trong đó có khí linh của 99 con thánh long. Đây được gọi là sự hiện diện của rồng thần thánh. Dù không phải là thần long tiên thú thật sự, nhưng cũng là hậu duệ của thần long, gần giống với quy long, bằng long. Sáng dấp của chúng càng giống thần long. Dù cho thần long tiên thú coi thường những hậu duệ này, chúng vẫn rất đáng sợ khi hợp lại thành một nhóm. Sau khi mặc thánh long kim bào, khí chất của Ngô Dục lập tức tăng lên vài cấp độ, trở nên càng thêm uy nghiêm và bá đạo, mang lại cảm giác quân lâm thiên hạ. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết thúc, còn có hai vật phẩm khác vượt trội hơn cả Tinh Vũ Long Hoa và Thánh Long Kim Bào sẽ thu hút sự chú ý hơn nữa. Sau khi Ngô Dục tế luyện thành công với bốn thiên linh đạo khí, sự bố trí chuẩn mực của hoàng đế Viêm Hoàng sẽ nâng cao thực lực của hắn lên một cấp độ cực kỳ khủng khiếp. Tiếp theo là Phù Đồ Thân Vương. Ông quỳ xuống trước Ngô Dục và cao giọng nói: "Trình lên, năm màu mũ rồng, trời ban cho ta Viêm Hoàng, đứng đầu càn khôn, quân lâm tam giới, năm màu mũ rồng có 96 vạn trận pháp, chính là sự kiện lên ngôi thực sự. Mũ này cũng có khí linh liên quan mật thiết với thần long và là sự kết hợp của năm con ngũ hành địa long, thần long thật sự. Chỉ có điều giống như Vu Sơn Huyết Ly, vì nhiễm khí yêu ma nên chúng bị coi là yêu ma, không phải là thần long trong truyền thuyết, chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chiếc mũ rồng năm màu với năm con thần long quấn quanh, khí thế mạnh mẽ, bá đạo đến kinh người." Phù Đồ Thân Vương tự mình tiến đến, hướng về Ngô Dục lên ngôi, đeo chiếc mũ rồng năm màu lên đầu Ngô Dục. Tinh Vũ Long Hoa, Thánh Long Kim Bào cộng với chiếc mũ rồng năm màu, ba vật này khiến Ngô Dục thực sự có được uy lực của đế hoàng. Cuối cùng, Đế Sát Thiên trong tay hắn cầm vật quan trọng nhất, vật này chính là thứ có thể khống chế mạch máu của Viêm Hoàng. Trước mặt Vương Công Đại Thần, Viêm Hoàng Hoàng tộc và các sứ giả vạn quốc, Ngô Dục lúc này đội trên đầu chiếc mũ rồng năm màu, mặc bộ Thánh Long Kim Bào, chân đạp Tình Vũ Long Hoa, đã hiện diện như một vị đế hoàng đời này. Hơn nữa, hắn không chỉ là một đế hoàng bình thường trong thế giới Diêm Phủ, mà còn là Viêm Hoàng Chi Đế, đứng đầu các hoàng đế. Tuy còn trẻ, nhưng vào giờ phút này, với tư thế của Viêm Hoàng, khí thế bàng bạc cùng với uy lực toát ra từ ánh mắt, hắn hoàn toàn không hề yếu kém khi đối diện với bất kỳ cường giả nào trong thế gian này. Những người khác ở vị trí của Ngô Dục hôm nay tiếp nhận uy thế của vô số cường giả, không phải ai cũng có thể vững vàng đứng vững. Đứng ở nơi cao như vậy, với phong thái đế hoàng, Ngô Dục nhìn xuống dưới, cảm nhận sâu sắc vì sao các đế tử đế nữ, dù phải trả giá tất cả, vẫn khát khao lên ngôi hoàng đế. Lúc này Ngô Dục cảm thấy, toàn bộ thế giới Diêm Phù dường như nằm gọn trong tay mình. Từ giờ trở đi, thân phận của hắn không còn là một điều tầm thường nữa. Mọi người đối xử với hắn tất nhiên sẽ không còn giống như trước. Đang chìm đắm trong cảm giác uy nghiêm này, cuối cùng Nhiếp Chính Vương Đế Sa Thiên bước lên hai bước, dưới ánh mắt của mọi người giơ hai tay lên, mắt lóe lên tia điện, uy nghiêm cất cao giọng, chỉnh lên Viêm Hoàng Long Ấn, trời ban cho ta Viêm Hoàng thần tiên xuất hiện lớp lớp, nhất thống thiên địa. Trong tay ông, trên chiếc đài thủy tinh xuất hiện một chiếc ấn rồng vàng óng, nửa phần sau được phân chia gọn gàng, trên các vách ngoài điêu khắc vô số thần tiên. Những thần tiên trong truyền thuyết đang di chuyển trên mây, cao cao tại thượng, nửa phần đầu của ấn là hai con thần long quấn quanh nhau, đầu rồng hướng lên trời, toát lên một khí thế bá đạo. Đây chính là Viêm Hoàng Long Ấn. Khi Viêm Hoàng Long Ấn xuất hiện, rất nhiều người chỉ nghe danh mà chưa từng thấy qua, giờ đây dồn dập ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ vật này. Trong ánh mắt của họ lộ rõ sự hâm mộ, muốn biết Viêm Hoàng Long Ấn quý giá và trọng yếu đến mức nào. Tuy nhiên, thần long nhất tộc lại không tỏ ra đặc biệt vui mừng. Điều này, Lạc Tần và Ngô Dục đã thảo luận trước, Ngô Dục cũng biết nguyên do. Thực ra, dù là quy long, băng long, thánh long hay địa long, những loài này đều không phải là thần long tiên thú thuần khiết, mà sau khi chết đi, hồn nguyên thần của chúng mới được sử dụng làm khí linh. Thần long nhất tộc không quá quan tâm đến việc này. Tuy nhiên, nếu là sử dụng hồn nguyên thần của một thần long tiên thú thực sự, hoàn chỉnh và thuần khiết làm khí linh, thì dù là từ rất xa xưa, thần long nhất tộc cũng sẽ không đồng ý. Những thế lực nhỏ, nếu sở hữu bảo vật như vậy, thần long nhất tộc sẽ sớm tìm cách lấy đi. Viêm Hoàng Long Ấn đến nay đã có một lịch sử dài, có lẽ đã tồn tại hơn 10 nguyên nghìn năm, nhưng cụ thể từ khi nào thì ngay cả Viêm Hoàng tộc hiện tại cũng không biết, chỉ biết là rất xa xưa. Trong Viêm Hoàng Long Ấn có hai đại khí linh, đều là hồn của thần long tiên thú hoàn chỉnh, một là thần hỏa xí diễm long, một là vạn nhạc hoàng long. Đây đều là tổ tiên của thần long nhất tộc. Thời kỳ thần long nhất tộc hùng mạnh, họ từng muốn yêu cầu Viêm Hoàng tộc trả lại hai khí linh này, nhưng Viêm Hoàng tộc đã không đồng ý. Mối quan hệ giữa hai tộc từ trước đến nay khá bình thản, không có nhiều thù hận nhưng cũng khó có thể thân thiết, lý do chính là vì sự tồn tại của Viêm Hoàng Long Ấn. Khi Viêm Hoàng tộc cường thịnh, Viêm Hoàng Long Ấn luôn được truyền cho hoàng đế của Viêm Hoàng tộc, và đương nhiên, hiện tại cũng không ngoại lệ. Chính vì lý do này mà những lão long trong thần long nhất tộc không muốn Lạc Tần gả cho Ngô Dục, bởi vì việc Ngô Dục sử dụng Viêm Hoàng Long Ấn làm vũ khí đối với thần long nhất tộc là sự coi thường, làm cho họ cảm thấy không vui. Tuy nhiên, Viêm Hoàng tộc không thể từ bỏ Viêm Hoàng Long Ấn, vì nó có giá trị vô cùng quan trọng. Ngô Dục đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của Viêm Hoàng Long Ấn, vì đây chính là chìa khóa then chốt. Đầu tiên, Viêm Hoàng Long Ấn có 99 vạn trận pháp, là thiên linh đạo khí gần nhất với thánh linh đạo khí, uy lực tự nhiên rất mạnh mẽ. Thứ hai, Viêm Hoàng Long Ấn còn là chìa khóa của quốc khố Viêm Hoàng quốc gia cổ. Sau khi tế luyện, Ngô Dục có thể vào bất kỳ nơi nào trong quốc khố, còn những người khác như Nhiếp Chính Vương hay Đế Sát Thiên chỉ có thể đến những khu vực hạn chế. Thứ ba, và quan trọng nhất, sau khi tế luyện, Ngô Dục có thể khống chế toàn bộ quốc giới trận pháp của Viêm Hoàng quốc gia cổ, thực sự khiến toàn bộ đất nước này nằm dưới quyền kiểm soát của hắn. Các hoàng đế Viêm Hoàng từ trước đến nay đều dùng Viêm Hoàng Long Ấn để kiểm soát thiên hạ, chính vì vậy mà mọi người lại càng ao ước Ngô Dục sở hữu nó. Viêm Hoàng Long Ấn không chỉ có thể dùng để kiểm soát quốc gia, mà còn có thể được sử dụng trong chiến đấu. Với 99 vạn trận pháp thiên linh đạo khí, uy lực của nó tất nhiên không hề nhỏ. Trước sự chú ý của mọi người, Ngô Dục tiếp nhận Viêm Hoàng Long Ấn. Quả thật, dù chưa tế luyện, nhưng khi cầm nó trong tay, hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác mạnh mẽ, khiến lòng người phải rúng động. Hắn thu lại Viêm Hoàng Long Ấn, biết rằng đây là vật mà thần long nhất tộc không muốn, nhưng cũng không thể để nó bị hủy diệt. Một là vì không thể làm vậy, hay là vì đây là di sản của Viêm Hoàng tộc, nếu xảy ra chuyện gì, cổ đế chắc chắn sẽ gây phiền phức cho mình. Hơn nữa, vật này đã tồn tại rất lâu, thần long nhất tộc dù không thích nhưng cũng đã quen thuộc với nó. Ngô Dục chỉ có thể hạn chế sử dụng, ít nhất là không dùng nó trước mặt Lạc Tần. Khi Ngô Dục cầm Viêm Hoàng Long Ấn trong tay, một cảm giác quy tắc của Viêm Hoàng quốc gia cổ lập tức lan tỏa, đó chính là khoảnh khắc hắn thực sự trở thành Dục Đế. Trong khoảnh khắc đó, Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên, Phù Đồ Thân Vương, Đông Vực Thân Vương, Thừa Tướng, cùng tất cả các thành viên của Viêm Hoàng tộc trong Càn Khôn Đế Cung, bất kể là Vương Công Đại Thần hay Hoàng tộc, đều đồng loạt quỳ rạp xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Nhiều sứ giả của Vạn Quốc cũng chỉ quỳ một chân xuống đất, làm lễ kính cẩn. Dưới sự hướng dẫn của Đế Sát Thiên, mọi người đồng thanh hô lớn, Dục Đế, Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuổi. Tiếng hô vang vọng khắp trời, từ Càn Khôn Đế Cung, lan rộng khắp Hoàng Thành, nơi mọi người trong Viêm Hoàng tộc đều hướng về Càn Khôn Đế Cung, quỳ gối và hô lớn, Dục Đế Vạn Tuế. Tiếng hô này nhanh chóng lan ra khắp thần đô, và tất cả người dân trong thành đều quỳ xuống, hô vang lời chúc phúc. Từ thần đô, âm thanh này khuếch tán đến các thành vệ tinh, rồi lan rộng khắp toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ. Cùng lúc đó, khi Ngô Dục đặt tay lên Viêm Hoàng Long Ấn, hai con thần long khắp trên ấn đột ngột sống dậy, phát ra hai tiếng rồng gầm mạnh mẽ. Hai tiếng rồng gầm đó mang theo hào quang rực rỡ, xuyên qua Càn Khôn Đế Cung, bay vút lên bầu trời, rồi đụng vào quốc giới trận pháp. Khi quốc giới trận pháp bị chạm vào, cả hệ thống quốc giới trận pháp của Viêm Hoàng quốc gia cổ đều rực rỡ sáng lên, khiến tất cả mọi người trong quốc gia ngẩng đầu lên nhìn. Họ đều có thể thấy trên bầu trời những dải ánh sáng rực rỡ, như thể toàn bộ thế giới đang tắm mình trong một biển ánh sáng rực rỡ. Sau đó, ánh sáng này chuyển động, và trên bầu trời xuất hiện vô số chữ dục. Người dân Viêm Hoàng tộc đều biết rằng, khi quốc giới trận pháp trên bầu trời xuất hiện cực quang cùng những chữ viết này, đó chính là dấu hiệu của một tân hoàng lên ngôi. Cùng lúc đó, âm thanh từ thần đô vang dội khắp các nơi trong quốc gia cổ. Dưới ánh sáng rực rỡ và tiếng hô vang dội, mọi người đều cảm thấy kính trọng và xúc động, quỳ xuống đất mà hô lớn. Cả quốc gia cổ rung chuyển dưới những tiếng hô này. Đến lúc này, việc đăng cơ của Ngô Dục chính thức hoàn thành. Ngô Dục giờ đây đã trở thành Dục Đế. Hắn lùi lại vài bước, ngồi lên ngai vàng cao quý, để Sát Thiên và những người khác lùi sang một bên. Tiếng hô vạn tuế vang lên không ngừng, kéo dài hơn một khắc đồng hồ, cho đến khi cực quang trên trời dần tắt. Quốc giới trận pháp chính thức chuyển giao quyền lực, và tiếng hô của mọi người từ từ hạ xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ngô Dục, tràn ngập niềm cuồng nhiệt và tôn kính. Đăng cơ đã hoàn thành, giờ là lúc Ngô Dục phải nói vài lời mang tính hình thức. Hắn quét mắt nhìn khắp thiên hạ rồi nói, thật ra, hôm nay đăng cơ đối với ta mà nói là một điều bất ngờ. Những sự việc xảy ra ngày hôm qua, cho đến nay ta vẫn chưa kịp phản ứng lại. Tuy nhiên, nếu giờ đây đã ngồi lên vị trí này, ta sẽ không để cho các tiền bối thất vọng. Chắc chắn ta sẽ làm hết sức mình, giúp cho Viêm Hoàng tộc đời đời hưng thịnh, để mọi người đều có cơ hội tu tiên, ai ai cũng có cơ hội thành tiên. Về quốc sự, ta mới lên ngôi, vẫn còn rất nhiều điều chưa biết, lại không có kinh nghiệm cai trị quốc gia. Vì vậy, sau này, mong Nhiếp Chính Vương, Phủ Đồ Thân Vương, Đông Vực Thân Vương và Thừa Tướng cùng bốn vị hỗ trợ ta. Ta còn trẻ, vẫn sẽ tập trung vào việc tu luyện, sớm ngày thành tiên, không để mình rơi vào sức mạnh của Viêm Hoàng tộc. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng cũng rất thành khẩn. Hơn nữa, với thân phận hiện tại của hắn, lời nói này mang theo một sức mạnh không thể phản đối. Thực ra, Viêm Hoàng tộc đối với Viêm Hoàng Hoàng đế không phải chỉ mong hắn quản lý công việc dân gian, mà họ kỳ vọng hắn phải đủ mạnh mẽ, có đủ quyền uy để làm chỗ dựa vững chắc cho toàn bộ Viêm Hoàng tộc. Ngô Dục lại nói thêm vài câu mang tính hình thức, rồi nhìn thời gian, thấy đã đủ rồi, liền quyết định bắt đầu cử hành quốc yến, hoàn đãi các sứ giả vạn quốc tham dự buổi lễ. Tất nhiên, toàn bộ Viêm Hoàng tộc lúc này cũng đang bận rộn chuẩn bị cho sự kiện này. Đế Sát Thiên hiểu ý, cao giọng nói, xin mời chư vị theo ta đến. Ngự chân cung, chúng ta ở Viêm Hoàng đã chuẩn bị quốc yến chu đáo để chiêu đãi các vị. Lễ đăng cơ tại Càn Khôn Đế Cung đã kết thúc hoàn toàn, giờ là lúc di chuyển đến Ngự Chân Cung để tổ chức quốc yến long trọng, mục đích chính là chiêu đãi các sứ giả vạn quốc, để họ cảm nhận được sự hiếu khách của Viêm Hoàng tộc. Dù sao cũng không thể để buổi lễ đăng cơ kết thúc rồi lập tức để người ta ra về ngay được. Mọi người đều đứng chờ, chuẩn bị di chuyển tới Ngự Chân Cung. Ngô Dục hiện tại là người đứng đầu, muốn chiêu đãi các khách quý, nên không chút sĩ diện. Hắn tự mình cung thỉnh Hoàng Tôn, Lạc Tần, Minh Hải Đại Đế và những người khác đi trước. Hoàng Tôn rất khách khí, hoàn toàn không thể hiện vẻ đã từng coi thường Ngô Dục. Lạc Tần thì lại thể hiện sự hòa nhã hơn. Mặc dù giữa họ không có nhiều cơ hội tiếp xúc trước mặt mọi người, nhưng chỉ một ánh mắt hay một cử chỉ, họ đều hiểu được ý tứ của nhau. Còn mấy vị thần long ở phía sau, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ai cũng có thể nhận ra điều đó, nhưng không ai dám nói gì. Ngô Dục không thèm để ý đến họ, chẳng muốn quan tâm đến bọn họ. Lần quốc yến này, Viêm Hoàng tộc cũng đã bỏ ra một khoản chi phí lớn, những món ăn từ sơn chân hải vị, các món mỹ vị cao cấp, đều là những món cao cấp nhất của Hoàng thất, nguyên liệu đều được chọn từ những vật liệu có linh văn từ chìn cái trở lên. Các kỳ chân dị thú cũng đều là những sinh vật thần linh cấp cao, mặc dù trí tuệ của chúng thấp, nhưng mùi vị lại vô cùng tuyệt vời. Phàm nhân chắc chắn không thể tham gia yến hội này, nếu có tham dự, hoặc là sẽ chết ngay vì không chịu nổi, hoặc là có thể bước lên thiên đường. Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Ngô Dục được thưởng thức những món sơn chân hải vị xa xỉ này. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề nghe xong liền thèm nhỏ dãi, yêu cầu Ngô Dục lần sau đến cổ yêu thế giới thì mang một ít về cho họ. Những loại rượu ngon này có lẽ đã được sản xuất hàng trăm năm, hương vị đậm đà, tinh tế. Ngoài ra, còn có những màn ca vũ hí khúc rất đặc sắc của Viêm Hoàng tộc. Sau khi mọi người thưởng thức món ăn và rượu ngon, thì được thưởng thức những màn vũ đạo. Người ta nói rằng các vũ công trong buổi yến hội đều là những mỹ nhân đỉnh cấp của Viêm hoàng tộc. Hơn nữa họ chưa kết hôn, các mỹ nhân này đều là ứng cử viên hoàng phi tương lai do Đế Sát Thiên tuyển chọn. Dĩ nhiên đây chỉ là lời đồn đại, Đế Sát Thiên có thể không làm việc này trước mặt Lạc Tần. Những câu khách sáo đó Ngô Dụ cũng không muốn để tâm nhiều. Tuy nhiên Đế Sát Thiên và những người khác vốn quen với việc này cũng đã thay Ngô Dục tạo nên không khí náo nhiệt cho yến hội, khiến cho những sứ giả các quốc gia và thế lực khác cảm thấy vô cùng thoải mái khi giao tiếp. Buổi quốc yến kéo dài khoảng một giờ, Ngô Dục gần như luôn ở vị trí cao nhất trong buổi tiệc. Lạc Tần không ngồi xa hắn, hai người thi thoảng trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Kỳ thực, từ tình hình hôm nay mà nói, hắn đã giao Viêm Hoàng Long ẩn cho ngươi, mà lại cũng không lộ diện. Có thể, phụ thân ngươi đã xác nhận rồi, khả năng này đã tăng lên 9 phần 10. Lạc Tần nói. Ngô Dục nghĩ một chút rồi đáp, có thể như vậy, nếu đúng là thế thì thực sự không có gì phải lo, nhưng nếu chỉ có một phần nguy hiểm thì vẫn giống như có một thanh đao treo lơ lửng trên đầu, cần phải cẩn thận. Hai, tiếc là ta không giúp gì được cho ngươi cả. Lạc Tần thoáng chút đau buồn, đừng nói vậy, bây giờ ta có thể yên tâm chờ đợi ngươi trở về Tứ Hải Long Cung, khi đó mới thực sự yên tâm. Đợi khi ngươi về, ta cũng sẽ đến Cổ Yêu thế giới, không còn bận tâm về chuyện bên này nữa. Mọi việc vặt vãnh Đế Sát Thiên đã lo liệu hết rồi, không cần phải đến phiên ta. Ngô Dục giờ đã là Dục Đế, và chắc chắn không phải là người phải đi lập ra các quy tắc hay ban bố pháp luật, vì Viêm Hoàng Hoàng đế xưa nay không làm những việc đó. Nhiệm vụ duy nhất của họ là trở nên mạnh mẽ. Tốt vậy, ta sẽ tranh thủ về và tìm cơ hội giao lưu với tổ tiên. Lạc Tần quả thực có thể làm vậy. Khi họ đang trò chuyện, quốc yến cũng kết thúc. Hôm nay, công chúa Hoàng Hy không xuất hiện, có phải ngươi đã chọc giận nàng rồi không? Lạc Tần đột nhiên hỏi, trong ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch và dò hỏi Ngô Dục, nhưng đó chính là kiểu cười đầy nguy hiểm. Ngô Dục không dám nói dối, vội vàng đáp, đêm qua nàng tìm ta, thẳng thắn nói rằng nàng nhớ lại chuyện cũ, nhưng nàng cũng muốn đoạn tuyệt với ta, bảo rằng sau này không gặp lại nữa. Hừ hừ, lời này rõ ràng là nàng vẫn chưa quên ngươi, nói không gặp mặt mà lại gặp được, sau này các ngươi chắc chắn sẽ gặp lại, ngươi phải xem có hiểu chuyện hay không. Lạc Tần liếc mắt một cái, nhưng lại cũng có phần trách móc đáng yêu. Đương nhiên, trong lòng ta chỉ có ngươi. Ngô Dục cười hắc hắc nói, hắn vẫn nghĩ rằng chỉ nên chuyên tâm đối với một người tốt mà thôi. Con năm cung vi duyên phận đã qua từ lâu, hắn thật sự cảm thấy nếu xác định quan hệ với Lạc Tần, hắn sẽ toàn tâm toàn ý, nếu không thì cả hai đều sẽ cảm thấy có lỗi. Mặc dù quốc yến đã kết thúc, nhưng Viêm Hoàng thực tế cũng không đuổi bọn họ đi. Đế Sát Thiên giữ lại họ, để họ ở lại Viêm Hoàng thêm một thời gian. Sau khi dò hỏi một vòng, hầu hết mọi người đều cho biết thời gian đã quá dài, trừ một số ít người trẻ tuổi muốn ở lại lâu hơn, còn lại đều muốn trở về. Đế Sát Thiên cũng sắp xếp những nhân vật hoàng tộc, như hoàng thúc, hoàng cô, đế tử đế nữ, hoặc là vương công đại thần, đưa bọn họ rời đi. Việc này chỉ cần ra khỏi thần đô là xong, rất nhanh họ sẽ đến biên giới, và có thể thuận lợi ra ngoài, vì trong phạm vi quản lý của Đế Nam Thiên có thể khống chế quốc giới trận pháp. Ngô Dục nhường Đế Sát Thiên đưa hoàng tôn bọn họ đi, còn bản thân hắn thực ra không cần phải đi tiễn, nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn tiễn Lạc Tần ra ngoài. Thực tế, hắn còn muốn đưa nàng về Tứ Hải Long Cung. Mối quan hệ giữa Dục Đế và Lạc Tần đã rõ ràng, vì cổ đế đã tự mình đề nghị cầu hôn, cho nên giữa họ chẳng có gì phải giấu giếm. Mọi người đều cười một cách ám muội, ngoại trừ mấy lão lòng có sắc mặt tái xanh. Khi các sứ giả vạn quốc lần lượt rời khỏi thần đô, một khúc nhạc trỗi lên, người đi lại mang theo chút buồn bã. Trong lần long trọng vạn quốc triều thành này, Ngô Dục như trở thành người chiến thắng duy nhất. Ngô Dục một mình dẫn theo thần long chín đầu rời đi. Đương nhiên, hắn và Lạc Tần đi phía trước, còn tám con thần long với ánh mắt sắc lạnh theo sau. Bọn họ có thù hận ta đến vậy sao? Ngô Dục không cần quay đầu lại, vẫn cảm nhận được sự thù địch từ bọn thần long. Đúng vậy, ai bảo ngươi làm Dục Đế? Nếu ngươi làm rể của thần long nhất tộc, chắc bọn họ cũng không có ý kiến gì. Lạc Tần cười nói, ha ha, cho dù cổ đế có phải là cha ta hay không, chắc ông ấy cũng muốn giết ta rồi. Ngô Dục cũng nở nụ cười. Hắn nhận thấy rằng Lạc Tần không phải là người quá nặng nề, nàng rất thích trêu đùa, đặc biệt là với Ngô Dục. Kỳ thực từ trước ta đã nhận ra, với ngươi mọi thứ đều dễ dàng, nàng bỗng nhiên nói, ánh mắt đong đầy tình cảm. Ngô Dục gật đầu, đúng là như vậy. Họ giờ đây đã gần gũi hơn, nhưng Ngô Dục cũng hiểu rằng để có thể thực sự không lo lắng gì mà bên nhau, họ vẫn còn phải vượt qua rất nhiều thử thách, nhiều kiếp nạn. Hắn đã tự hứa với lòng mình, ta không muốn nghe ngươi nói câu để ta chờ ngươi, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không? Lạc Tần nhìn hắn, đôi mắt nàng lấp lánh như ngọc biển tuyệt đẹp và trong sáng. Nàng thật sự là một cô gái hiếm có. Cũng chính vì vậy, Ngô Dục càng muốn theo đuổi nàng, khiến hắn không còn chút tiếc nuối nào. lần này từ biệt, sau khi gặp lại, ta có thể yên tâm, sẽ luôn nắm chặt tay người. Ngô Dục nhìn vào mắt nàng, cảm xúc dâng trào. Lạc Tần khẽ mỉm cười, nụ cười của nàng là cách trả lời đẹp nhất đối với Ngô Dục. Đừng nói thêm nữa, chúng ta cần phải chia tay, để mọi thứ kết thúc tại đây. Sau này, khi gặp lại sẽ không quá xa, cũng không quá ngắn. Lạc Tần nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngô Dục. Sau khi nói xong, ánh mắt nàng như có chút chuyển động, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, rồi nàng hôn nhẹ lên gương mặt Ngô Dục. Ngô Dục chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như thời gian dừng lại. Mặt nàng lúc này đỏ ửng, đẹp đến mức khiến lòng người say đắm. Đừng làm vậy, ta là lang quân của ngươi. Lạc Tần thì thầm rồi quay người rời đi. Ngô Dục đứng yên tại chỗ, không đuổi theo. Dù hắn có đi đâu, cũng đều là sự chia ly. Nhưng nụ hôn ấy chính là lần tiễn biệt đẹp nhất mà nàng dành cho hắn. Ngay lúc đó, tám lão thần long giận dữ đi ngang qua. Ngô Dục, ta nói cho ngươi nghe, giữa các ngươi và nàng căn bản không thể có chuyện gì. Toàn bộ thần long nhất tộc chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý. Tử Tinh không lòng giận dữ quát. Với long chủ mà nói, bộ tộc của chúng ta còn quan trọng hơn ngươi nhiều lắm. Đừng có mơ tưởng. Ngô Dục vẫn còn chìm đắm trong dư vị của nụ hôn. Nhưng những lão thần long này đã đi ngang qua. Trong đó, Tử Tinh không lòng giận dữ mắng tiếp. Sau khi trở về, ta sẽ để long chủ suy nghĩ kỹ càng. Còn ngươi, tốt nhất là làm cho thật tốt việc của một viêm hoàng hoàng đế đi. Long chủ đời này sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Ít nhất, ngươi cũng phải giao cái viêm hoàng long ấn cho chúng ta. Đừng có hy vọng sẽ nói thêm gì với long chủ. Các thần long khác cũng đều cảnh cáo. Xích huyết giác mà long lên tiếng. Tiểu tử, ngươi căn bản không hiểu. Long chủ chúng ta gánh vác số mệnh ra sao? Nàng là thái cổ tiên linh long, khó có thể gặp trong hàng trăm nghìn năm. Nàng gánh vác sự lớn mạnh của thần long nhất tộc, đó là lý tưởng từ khi nàng còn nhỏ. Nàng đã tạo ra rất nhiều đỉnh cấp thần long huyết mạch cho chúng ta. Một mình ngươi không thể làm ô uế huyết mạch tiên thú của chúng ta. Chỉ có thần long mới là bạn đồng hành tốt nhất của nàng. Phong Diệp Tố Long nhìn vào luyện thần yêu long, nói. Nói về luyện thần yêu long, hắn là một trong những con rồng mạnh mẽ nhất, loại trừ những thái cổ tiên linh long, là huyết mạch mạnh nhất trong các loài. Theo lịch sử ghi chép, khi hai loại thần long cấp cao này kết hợp lại, họ có thể sinh ra nhiều huyết mạch mạnh mẽ, đảm bảo sự cường thịnh cho thần long nhất tộc trong tương lai. Long chủ sẽ kết hợp cùng hắn thành đạo lữ, còn ngươi, mời đi. Tôi nói cho ngươi biết, giờ là lúc chia tay, từ nay về sau, các ngươi sẽ không còn gì liên quan tới chúng tôi nữa. Long tộc sẽ không để tâm đến ngươi. Đây thực ra chỉ là lời hù dọa của hắn, muốn làm cho Ngô Dục sợ hãi, có thể nói gì cũng được. Ngô Dục nghe xong, liếc nhìn luyện thần yêu long một chút, rồi cười mỉm nói, không trách mỗi lần thấy ta, ngươi đều muốn giết ta, hóa ra là tình địch ạ. Nhưng mà, ngươi cũng muốn tranh với ta sao, ta chẳng thèm để mắt đến ngươi đâu. Nếu Lạc Tần có thể coi trọng ngươi, ta sẽ nhận ngươi làm tổ tông, cút đi, nhớ kỹ, đây là địa bàn của ta. Hiện tại, Ngô Dục đã là Dục Đế, đương nhiên không thể để cho họ bắt nạt mình. Thân phận này chính là sức mạnh, dù luyện thần yêu long có mạnh đến đâu, cũng không dám động vào Dục Đế. Vậy thì chuẩn bị tinh thần mà gọi ta là tổ tông đi. Luyện thần yêu long lại lùng đáp, rồi quay người, hướng về phía Lạc Tần đuổi theo. Thực ra, bọn họ chỉ muốn đứng lại trong giây lát. Hai, không biết tự lượng sức mình, những lão long kia cũng cười vang, từng người rời đi, trông họ rất tin tưởng vào dáng vẻ của mình. Cười đến lừa mình dối người đi được hai bước, các người lão già hỏa này lại muốn khóc lên thôi. Ngô Dục cười mỉa mai, bởi vì hắn rất tự tin. Quả thật, bọn họ chỉ muốn thị uy một chút, nhưng họ cũng biết là không thể làm gì Ngô Dục, và Lạc Tần cũng vậy. Hai người này, bọn họ không thể trấn áp được. Tuy nhiên, họ sẽ dùng đạo đức và sứ mệnh để đối phó với Lạc Tần, vì đây là những vũ khí mà họ nghĩ có thể khiến Lạc Tần phải khuất phục. Nhưng Lạc Tần không dễ mắc bẫy như vậy. Nàng rất trưởng thành, hiểu rõ mọi chuyện, và nàng cũng đã từng trao đổi với Ngô Dục về điều này. Ngô Dục thực sự yêu nàng, vì nàng có thể phân biệt rõ ràng giữa đạo lữ và sứ mệnh. Nàng luôn tận tâm cống hiến cho thần long, nhưng không bao giờ để mình trở thành công cụ sinh sản. Đó không phải là điều nàng theo đuổi, và dù có phải chết, nàng cũng không thay đổi quan điểm. Nếu nàng không như vậy, Ngô Dục cũng sẽ không có niềm tin vào mối quan hệ giữa họ. Hiện tại, cô gái này, đạo lữ này, Ngô Dục đã xác định là người hắn sẽ cùng sống suốt đời. Hắn cảm thấy, trong cuộc đời này, tạm thời có hai mục tiêu lớn mà hắn phải theo đuổi. Thứ nhất, là con đường trở thành tiên, bởi bất kỳ ai bước lên con đường này đều không muốn thân tử đạo tiêu, mà muốn sống mãi không chết. Thứ hai, chính là Lạc Tần, một người mà trong đời này hắn mới gặp, người mà hắn si mê đến mức không thể nào buông bỏ, lại chẳng hề phụ lòng mình. Điều này thực sự rất hiếm có. Chính vì vậy, hắn càng thêm kiên định và cũng càng thêm cuồng nhiệt. Dù bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng hắn, niềm tin đã cháy bỏng từ lâu. Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn Lạc Tần rời đi mãi cho đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn khuất, Ngô Dục lấy ra một tờ bản vĩ phù, trên mặt mang theo một nụ cười ngọt ngào hiếm thấy. Hắn viết thư, trở lại Tứ Hải Long Cung, ngay lập tức nói cho ta biết. Sau đó, hắn gửi tin đi. Với khoảng cách này, Lạc Tần sẽ rất nhanh nhận được. Được. Lạc Tần chỉ đáp lại một từ ngắn gọn, nhưng đã đủ. Ái chà, thật khiến người ta nổi hết da gà. Các người yêu đương mà sao vất vả vậy? Nếu là ta, trực tiếp tìm một mảnh đất rồi làm một trận cho xong. Không thì chết sống sao? Ngươi làm cho nàng gạo nấu thành cơm rồi. Thế còn chưa đủ, lại còn phải làm chuyện lớn. Phải leo lên trời mới được sao? Mình làm, với cách nói thẳng thừng và đơn giản của mình, không kiềm chế được sự ngạc nhiên. Ngươi lớn tuổi như vậy mà còn hỏi như vậy sao? Từng có đã lữ, từng có nam nhân nào chưa? Ngô Dục hỏi lại. Ách, a, ngươi sao mà không biết xấu hổ như vậy? Làm sao có thể hỏi cô gái chuyện này? Ta chỉ là không có thời gian thôi. Nếu không, lão nương sẽ quỳ dưới váy của ta. Làm sao không thể từ đây xếp lên trời? Minh Lang vội vã nói. Ta hiểu rồi, xem ra ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ cô đơn, còn giả vờ trước mặt ta như là người có kinh nghiệm, lý luận suông thôi. Ngô Dục cười lớn. Lý luận suông, ngươi có tin hay không? Khi ta khôi phục lại cơ thể tiên nữ, ta sẽ chiến với ngươi 3 ngày 3 đêm. Đến lúc đó ta xem ngươi làm sao đối phó với tiểu mẫu lòng của ngươi, dám nhục nhã ta. Ta phải chia rẽ các ngươi thì mới vừa lòng. Minh Lang đáp lại, giọng điệu đầy thách thức, lại khoác lác nữa. Nếu ngươi dám làm vậy, ta sẽ gọi ngươi là đại tỷ. Ngô Dục chế giễu, đi đi, ta đã quen rồi với nãi nãi của ngươi, ai muốn làm ngươi tỷ? Nghĩ gì thế? Hai người tiếp tục trêu chọc nhau một cách ồn ào. Ngô Dục trở lại hoàng thành, Đế Sát Thiên đã điều hoàng tôn an toàn và đang chờ đợi Ngô Dục. Lúc này, văn võ bá quan đã ổn định, mỗi người quay lại với công việc của mình. Các sứ giả vạn quốc cũng đã rời đi. Lễ triều thánh và lễ đăng cơ đại điển đã hoàn tất, tất cả lại trở về bình lặng. Đế Sát Thiên chờ Ngô Dục ở đây vì hắn còn một việc quan trọng cần bàn bạc. Ngô Dục đã trở thành Dục Đế, vì thế hắn không thể tiếp tục ở lại Nhạc Đế phủ nữa. Toàn bộ hoàng thành rộng lớn, đương nhiên có một nơi xứng đáng thuộc về hắn. Trong hoàng thành có 3 cung điện lớn, là những nơi rộng lớn hoa lệ nhất. Một trong số đó là Thánh Tổ Điện, một cái nữa là Càn Khôn Đế Cung, một cái là nơi tổ tiên yên nghỉ, một cái là nơi đế hoàng sinh sống và cũng là trung tâm của Viêm Hoàng quốc gia. Cái thứ ba cũng không kém phần quan trọng, đó chính là Vạn Tiên Hoàng Cung, nơi hoàng đế và các phi tử sống. Vạn Tiên Hoàng Cung rộng lớn hơn nhiều so với Càn Khôn Đế Cung. Nó được xây dựng theo hình vòng tròn, với chủ điện ở trung tâm, nơi đế hoàng tu luyện và sinh hoạt hàng ngày. Xung quanh chủ điện là 30.000 cung điện tươi đẹp dành cho các hoàng phi. Những cung điện này vây quanh chủ điện như trung tinh cùng nguyệt, các vì sao vây quanh mặt trăng. Đế Sát Thiên lúc này dẫn Ngô Dục đến Vạn Tiên Hoàng Cung. Bình thường, nơi này không cho phép người ngoài vào, kể cả Đế Sát Thiên. Đây là nơi riêng tư của hoàng đế và các phi tử. Nói một cách dễ hiểu, Càn Khôn Đế Cung là tiền cung, còn Vạn Tiên Hoàng Cung là hậu cung. Đông Mô cũng có cấu trúc tương tự. Khi đi qua trận pháp bảo vệ Vạn Tiên Hoàng Cung, Ngô Dục cảm nhận được một không gian hoàn toàn khác biệt. Nơi đây tràn ngập mùi thơm hoa cỏ, khiến người ta như lạc vào một thế giới mộng mơ. Bốn phía đều là hoa tươi, những loài hoa bất tận. Có người nói rằng những hoa này là do Phạm Hoa Tiên Tử tự tay trồng. Giữa vườn hoa này ẩn náu 30.000 cung điện tươi đẹp, trong đó chủ điện ở trung tâm với vẻ đẹp uy nghiêm khiến người ta không thể rời mắt. Ngô Dục hình dung ra 30.000 cung điện này đều là nơi các mỹ nhân đang chờ đợi đế hoàng sủng hạnh, ngày qua ngày, năm qua năm. Nhưng hôm nay khi đến nơi, Ngô Dục phát hiện toàn bộ Vạn Tiên Hoàng Cung trống vắng, không có một ai. Đế Sát Thiên đi bên cạnh hắn giải thích, thực ra đêm qua các phi tử của cổ đế vẫn còn ở đây. Sau khi quyết định rằng Dục Đế sẽ đăng cơ, vì thần lập tức ra lệnh đưa các hoàng phi đi dọn dẹp nơi này, trả lại nguyên trạng. Sau này nơi này sẽ là nơi ở của các phi tử của Dục Đế, ngài không cần phải lo lắng. Đây là quy củ từ xưa đến nay, các hoàng phi đã ở đây một thời gian dài rồi, bây giờ tân hoàng đã đăng cơ, các nàng thực sự nên rời đi. Tuy nhiên, hoàng thành lớn như vậy vẫn có nơi thích hợp để sắp xếp cho các nàng, dù sao các nàng cũng là phi tử của cổ đế. Chỉ trong một đêm, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Ngô Dục gật đầu, quả thật hoàng thành quá lớn, Vạn Tiên Hoàng Cung cũng là một nơi vô cùng đẹp đẽ. Hiện tại, sau khi tân hoàng đăng cơ, theo quy củ của bất kỳ quốc gia nào, các nàng đều phải rời đi. Điều này khiến Ngô Dục có được một không gian yên tĩnh. Nếu không có chuyện đó, Ngô Dục sẽ không thể ở cùng mẹ và các phi tần, đó sẽ là đại nghịch bất đạo. Đi dọc theo Vạn Tiên Hoàng Cung, khi tới gần chủ điện, Đế Sát Thiên tỏ ra rất vui vẻ. Ông ta cười nói, một thời gian nữa là có thể bắt đầu tuyển phi. Theo như quy củ trước đây, chúng ta sẽ chọn lựa từ số vi thần, đảm bảo Dục Đế sẽ được chọn những mỹ nhân đẹp nhất, có tài năng xuất chúng. Vi thần đã để ý, có ít nhất hơn vạn mỹ nhân, tất cả đều là tuyệt sắc, tư chất cũng không hề kém. Dĩ nhiên, trong số đó có cả những người từ Phạm Hoa Tiên Cảnh và Tu Tiên Đế Quốc, họ đều sẵn sàng nhận ân sủng từ Dục Đế. Ngoài ra, Dục Đế có thể yêu thích ai, bất kể là người tu đạo, quỷ tu hay yêu ma, đều có thể được. Cũng không có quy định nào cấm yêu ma vào Vạn Tiên Hoàng Cung, tất cả đều sẽ để Dục Đế tự quy định. Nói đến đây, Đế Sát Thiên lại cười tiếp, Dục Đế yên tâm, chúng ta sẽ chọn ra những mỹ nhân tuyệt vời nhất trong toàn bộ Viêm Hoàng Quốc. Một người trẻ tuổi như Dục Đế, nếu không ngại ồn ào, có thể để Vạn Tiên Hoàng Cung đầy ắp mỹ nhân, 3 vạn người cũng không thành vấn đề. Tin tưởng ngay cả những quốc gia có quan hệ bình thường với chúng ta, như Vân Thượng Phi Tiên Quốc, Thanh Phong Tiên Quốc hay Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc, đều có nhiều mỹ nhân đồng ý đến Vạn Tiên Hoàng Cung. Dục Đế hoàn toàn có thể yên tâm, mỗi người đều là tuyệt vời, xứng đáng với ngài. Ngô Dục nghe xong, cảm thấy hơi bối rối, mình lang ở bên cạnh la to, bịa nó, lần này ngươi sẽ thoải mái rồi, 3 vạn mỹ nhân, khi nào ngươi mới có thể sủng hạnh hết thầy họ, ngươi thử nghĩ mà xem, từ sáng đến tối, liệu ngươi có chịu nổi không? Cảnh tượng đó, nơi nào cũng có những ánh mắt mong chờ từ những người phụ nữ, Ngô Dục nghĩ mà thấy lạnh gáy, đó không phải là hạnh phúc, mà là một cơn ác mộng. Ngô Dục không ngờ rằng, việc chọn phi cho Viêm Hoàng lại không cần chính tay hắn làm. Trước đây, hắn tưởng rằng đó là việc của cổ đế, nhưng giờ lại là người khác làm thay hắn. Hơn nữa, Đế Sát Thiên còn sốt ruột hơn cả hắn, trực tiếp bắt đầu việc tuyển chọn. Ngô Dục không nghi ngờ gì về việc Đế Sát Thiên sẽ chọn ra những mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng hắn vẫn không cảm thấy thoải mái về điều này. Vì vậy, hắn vội vàng nói, cái này thì, thôi đi, ta, hắn còn chưa nói hết lời, Đế Sát Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói. Ta hiểu rồi, dù sao Dục Đế còn muốn cùng Tứ Hải Long chủ kết thành liên minh, tự nhiên là phải đợi có hoàng hậu trước rồi mới tuyển phi. Cung đình rộng lớn như vậy, hẳn phải có một người lãnh quân, nhưng cổ đế lại không có hoàng hậu, vì vậy trong hậu cung cũng không thiếu sự tranh giành. Đế Sát Thiên dường như chưa biết rõ về Tô Tam Tiên Tử, nhưng việc cổ đế không lập hoàng hậu rõ ràng có thể cho thấy Tô Tam Tiên Tử rất có thể thực sự tồn tại. Đế Sát Thiên vẫn định để Ngô Dục tuyển phi, nhưng quyết định để Ngô Dục và Lạc Tân trở thành vợ chồng sau. Theo lý luận của hắn, điều này thực ra phù hợp với quy định của quốc gia Viêm Hoàng từ xưa, nhằm duy trì sự ổn định trong hoàng tộc, để đế tử đế nữ có thể liên tục xuất hiện, phát triển ra nhiều chi nhánh. Vì thế, từ xưa đến nay, hoàng đế Viêm Hoàng luôn có hàng vạn phi tần, đế tử đế nữ lên đến hàng nghìn người, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào có con cháu hoàng tộc. Tuy vậy, chính vì thế, đế tử đế nữ trong hoàng tộc Viêm Hoàng lại có thể so sánh với những hoàng tử, công chúa khác. Nói cách khác, đây là quy định do tổ tiên đặt ra. Ngô Dục cảm thấy hơi đau đầu nhưng rồi nghĩ lại, chuyện này cũng không cần phải lo lắng, vì hắn và Lạc Tần không phải dễ dàng có thể cùng nhau, hơn nữa mục tiêu của hắn là trở thành tiên, chỉ cần Đế Sát Thiên không vội vàng tuyển phi thì không có gì phải lo cả. Rất nhanh, bọn họ tiến vào Vạn Tiên Hoàng Cung, vào chính điện. Trong chính điện, ánh vàng lấp lánh, cực kỳ rộng lớn, đến nỗi giường lớn có thể chứa đến vài trăm người, còn có cả bể bơi và biển hoa, đã mấy trăm năm rồi cổ đế chưa từng ở đây. Đế Sát Thiên cảm khái nói, sau đó bọn họ tiếp tục vào bên trong, nơi này đã là lãnh địa của Ngô Dục. Được rồi, đem Dục Đế đến đây, ta sẽ không quấy rầy nữa. Nếu có bất cứ chỉ thị nào, Dục Đế chỉ cần đưa tín bùa, ta sẽ lập tức giúp đỡ. Quốc gia này dù là việc nhỏ, ta cũng có thể lo liệu, không làm phiền Dục Đế tu luyện. Được, ngươi lui ra đi. Vạn Tiên Hoàng Cung yên tĩnh, Ngô Dục thích không gian tĩnh lặng này. À, Dục Đế, nhớ luyện chế 4 hình dạng thiên linh đạo khí. Đặc biệt là Viêm Hoàng Long Ấn, khi đã luyện xong, ngươi sẽ có thể khống chế toàn quốc giới trận pháp và mở ra quốc khố, trong đó chứa đầy bảo vật, tất cả đều là của ngươi. Dưới giường ngươi chính là lối vào quốc khố to lớn nhất, có Viêm Hoàng Long Ấn, ngươi cũng có thể vào trong và lấy bất kỳ vật gì trong đó. Ngô Dục đã biết về Viêm Hoàng Long Ấn từ trước, và Đế Sát Thiên cũng đã giải thích rõ qua tín bùa. Viêm Hoàng Long Ấn cũng có thể kích hoạt trận pháp của Vạn Tiên Hoàng Cung, khi trận pháp bắt đầu chỉ có ngươi có thể ra vào. Đến lúc đó sẽ không có ai quấy rầy Dục Đế truyền thừa đại nghiệp Viêm Hoàng của ta. Đế Sát Thiên nở một nụ cười mờ ảm. Khi nói về truyền thừa, ý hắn là việc sinh con đẻ cái. Chờ Đế Sát Thiên rời đi, Ngô Dục một mình yên tĩnh ở nơi đất trống này. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vạn Tiên Hoàng Cung rộng lớn như vắng lặng, chỉ còn lại hắn chìm trong suy tư. Sau khi Đế Sát Thiên rời đi, Vạn Tiên Hoàng Cung trở lại yên tĩnh. Ngô Dục hỏi thăm về Lạc Tân và biết nàng đã rời khỏi Viêm Hoàng Quốc, đang trên đường quay về Tứ Hải Long Cung. Đoạn đường dài, cần nhiều thời gian. Tứ Hải Long Cung nằm ở một nơi rất hẻo lánh, hiện tại không ai biết cách đến đó. Nam Dận Yêu Châu thì gần hơn một chút. Trong khi Nam Cung Vi đã trở về, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vẫn còn ở trong cổ yêu thế giới. Lúc này, chỉ có Minh Lang có thể ở bên cạnh Ngô Dục. May mắn là nàng khá ồn ào, nên không khí nơi đây vẫn có phần náo nhiệt. Hoàng cung này rộng lớn, với hàng trăm điện đường, mỗi cái đều rất to lớn, đặc biệt là các khu luyện tù. Dù là đêm khuya, ánh sáng từ các pháp trận vẫn chiếu sáng khắp nơi, khiến không gian nơi đây luôn sáng như ban ngày. Trưởng khống một quốc gia, một thế giới, cảm giác này thật kỳ diệu. Vạn Tiên Hoàng cung khổng lồ cũng phần nào phản ánh sự cường thịnh của Viêm Hoàng triều. Nếu Ngô Dục thực sự là con trai của cổ đế, ngoài việc Dạ Hề Hề có thể gây khó dễ, mọi chuyện khác đều có lợi cho hắn. Quyền lực này cho phép hắn không cần dùng sức mạnh mà vẫn có thể thống trị thiên hạ. Cổ đế đã nói sẽ cho Ngô Dục thời gian để trả lời. Hiện giờ Lạc Tần vẫn chưa quay lại Tứ Hải Long Cung, vì thế Ngô Dục cũng chưa phải bước vào cổ yêu thế giới. Do đó hắn quyết tâm ổn định tâm trí và bắt đầu luyện chế bộ bốn kiện bộ của Viêm Hoàng Hoàng Đế. Trong Vạn Tiên Hoàng Cung rộng lớn này, không ai quấy rầy hắn. Hắn ngồi thiền sâu trong cung điện chính, nơi không ai có thể làm phiền, vì ngoài hắn ra không ai được phép vào Vạn Tiên Hoàng Cung. Pháp trận đã được kích hoạt nên dù muốn vào cũng không thể, vì đây là nơi sinh sống của Viêm Hoàng và các phi tần. Người ngoài bị cấm nhập, Viêm Hoàng Long Ấn không chỉ giúp khống chế pháp trận biên giới mà còn cho phép vào quốc khố. Toàn bộ pháp trận trong Vạn Tiên Hoàng Cung và toàn bộ hoàng thành đều có thể bị khống chế bởi Viêm Hoàng Long Ấn. Vì vậy, Viêm Hoàng Long Ấn là trung tâm quyền lực của Viêm Hoàng, kiểm soát 99 vạn pháp trận, quả thật không phải chuyện đơn giản. Ngô Dục hiện tại đang nắm giữ Viêm Hoàng Long Ấn, và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước mặt hắn, bốn món thiên linh đạo khí được trưng bày: Tình Vũ Long Hoa, Thánh Long Kim Bảo, Ngũ Thải Long Quan và Viêm Hoàng Long Ấn. Trước đó Ngô Dục chỉ mặc chúng lên người mà chưa thể sử dụng, giờ đây hắn cởi ra và chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Sau khi luyện thành, để sử dụng chúng hắn sẽ còn cần thêm thời gian. Mặc dù đây là hoàng cung, nhưng trong phạm vi trăm dặm xung quanh không có ai, bên ngoài còn có 3 vạn tòa cung điện của các phi tần. Ngô Dục hiểu lý do tại sao cần phải nạp nhiều phi tần như vậy, không phải vì Vạn Tiên Hoàng Cung rộng lớn mà phải sống ở đây. Thực tế nơi này rất tịch mịch. Tuy nhiên, với hắn, tu đạo chính là phải chịu đựng sự tịch mịch, và loại tịch mịch này cũng không đáng lo ngại. Hắn cầm Viêm Hoàng Long Ấn, lật qua lật lại trong tay, tự nhiên nhớ đến thần long nhất tộc không thích linh đạo khí của ngày hôm nay, vì nó quấy nhiễu sự an nghỉ của tổ tiên họ. Nhưng tổ tiên của Viêm Hoàng lại đặt pháp trận biên giới ở đây, vì thế Ngô Dục tạm thời không thể làm gì. Hắn chỉ có thể hy vọng sau này sẽ tìm cách thay đổi. Thân hỏa xí diễm rồng, vạn nhạc hoàng long, rõ ràng có thể thấy rằng Viêm Hoàng Long Ấn phần trên có 2 con thần long quấn lấy nhau, một con màu đỏ hồng, một con màu vàng kim. Phần dưới của long ấn có màu đỏ, phía trên khắc chữ Viêm Hoàng bằng cổ văn. Mỗi khi ấn này đóng vào bất kỳ nơi nào, nó đều có thể trở thành thánh chỉ. Chẳng hạn như nếu Ngô Dục muốn giết Vũ Đế Tử, chỉ cần viết thông báo lên bùa chú rồi đóng ấn là xong, lập tức sẽ có người đi xử lý. Vì vậy, việc tế luyện Viêm Hoàng Long Ấn thực sự là mấu chốt quan trọng. 99 vạn pháp trận thiên linh đạo khí ta chưa từng thấy qua. Dù có thể kiểm soát Viêm Hoàng, và công kích của pháp trận sẽ vô cùng kinh khủng, sẽ nâng cao sức chiến đấu của ngươi lên một tầm cao mới. Nhưng mà sức chiến đấu của người Viêm Hoàng này chẳng có tác dụng gì. Trong thế giới này, không ai dám đụng vào một cọng lông của ngươi. Minh Lan nói đến đây thì càng lúc càng im lặng. Ngô Dục chỉ biết cười khổ. Bước vào trong cổ hồn tháp, hắn cảm thấy có rất nhiều người cần thu thập. Nhưng khi ra ngoài, mọi thứ sẽ thay đổi, toàn bộ thế giới đều biến hóa. Chẳng còn ai có thể uy hiếp hắn nữa. Tất cả những cường giả Viêm Hoàng, dù ở cảnh giới đệ thập trọng, cũng sẽ phải đối xử cung kính với hắn. May mà còn có thế giới cổ yêu để xông xáo, nếu không thì đúng là chẳng còn chút ý nghĩa nào. Ngô Dục gật đầu cười, hắn bắt đầu tế luyện Viêm Hoàng Long Ấn, hai tay nắm chặt ấn. Sau đó, nguyên thần tinh thần của hắn tiến vào thế giới bên trong Viêm Hoàng Long Ấn. Thế giới ấy quả thật vô cùng rộng lớn, tổng cộng chia thành 2 phần, lơ lửng trong không gian này. Phía trên là một biển lửa đỏ rực không có điểm cuối, còn phía dưới là một đại địa hoàng vu bao la. Biển lửa cháy ngùn ngụt, không ngừng phun ra những ngọn lửa dài hàng trăm dặm, quét sạch cả thiên địa. Còn đại địa hoang vu cũng không bình yên, các ngọn núi và sông suối trên đất liền liên tục rung động, không ngừng rạn nứt, sắp xếp lại, tạo ra những trận địa chấn mạnh mẽ. Ngô Dục đã cảm nhận được những trận động đất liên tiếp, không có lúc nào ngừng, những chấn động này không ngừng và không bao giờ dứt. Nhìn quả thật khiến người ta đau đầu, những ngọn núi đó trong chớp mắt có thể vỡ ra thành vực sâu, mà vực sâu cũng có thể ngay lập tức bị nham thạch và cát đất lan lộn chồng chất thành ngọn núi mới. 2 mảnh đại lục khổng lồ đang va chạm vào nhau, có thể chấn động cả trời đất. Vô số nham thạch bay lên, rơi xuống giữa biển lửa. Dù là phía trên biển lửa hay dưới nền đất hoang vu, tất cả đều tương đương với sự bạo loạn. Bất kỳ chỗ nào cũng có thể gặp phải những phiền phức khổng lồ. Ra đi, Ngô Dục nhìn thấy chúng. Trong biển lửa có một con thú khổng lồ dài thon, đang di chuyển, thỉnh thoảng có thể thấy đầu rồng, đôi khi đuôi rồng cũng vọt ra từ giữa biển lửa, còn trên mặt đất hoang vu. Mặc dù không nhìn thấy gì dưới lòng đất, nhưng với sự chấn động mạnh mẽ như vậy, chắc chắn dưới đó có một con thú khổng lồ đang chui vào. Nắm giữ đại địa, gây ra những biến hóa lớn như thế, chính là thần hỏa xí diễm rồng và vạn nhạc hoàng long. Đó chính là khí linh viêm hoàng long ấn. Thực ra, chúng mặc dù là thần long, nhưng trên thân đã sớm có ấn dấu của viêm hoàng. Ngươi chính là cổ quốc tân hoàng. Trong biển lửa, chuyển đến tiếng rồng vang dội, con thần long nhìn xuống, khinh miệt Ngô Dục. Đúng vậy, Ngô Dục ngẩng đầu lên, đáp, hai vị tiền bối, có sẵn lòng trợ giúp vãn bối không? Từ dưới lòng đất, một âm thanh nặng nề vang lên, người tuy lễ phép, nhưng muốn nắm giữ chúng ta thì còn phải xem thực lực của ngươi ra sao. Dù sao, ngươi là cổ đế chọn lựa, hẳn cũng không tệ. Bọn chúng vẫn còn có thể giao tiếp rõ ràng, điều này chứng tỏ chúng đã bị viêm hoàng đồng hóa, gần như trở thành một phần của viêm hoàng. Sau khi nói xong, hai con thần long xuất hiện, một con từ biển lửa lao xuống, đó là một con thần long màu đỏ thẫm, thân dài, vảy rực lửa, còn trên mặt đất hoang vu. Một lần chấn động mạnh mẽ khiến một vực sâu khổng lồ mở ra, trong vực sâu một con rồng màu vàng kim hiện ra, thân thể rắn chắc như thép, cứng rắn và sắc bén, đầu rồng nhô ra, giống như tia chớp. Để nắm giữ bọn chúng, Ngô Dục cần phải có đủ thực lực và cảnh giới, phải chinh phục chúng. Thực tế Ngô Dục hiện tại đã đạt đến cảnh giới nguyên thần, gần như đạt tới đệ bát trọng của hồi cảnh, vì vậy khi tế luyện đạo khí, nó sẽ được xem như là tồn tại ở đệ bát trọng, với độ tuổi của hắn. Với cảnh giới này, trong mắt khí linh, rõ ràng hắn có ưu thế rất lớn, ngươi trong lúc đăng cơ, tài nghệ của ngươi so với các đời trước đều vượt trội hơn nhiều. Vì thế, dường như hai con thần long này đã có ấn tượng tốt về hắn. Tuy nhiên, trên người hắn còn có một khí tức quen thuộc, có lẽ ngươi nên hiểu rõ mối quan hệ của mình với thần long nhất tộc. Quan hệ này rất tốt đẹp, không ngờ bọn họ lại biết chuyện này. Ngô Dục nhẹ gật đầu, nhưng hắn không nói rõ mối quan hệ cụ thể thế nào. Nếu để bọn họ biết rằng chính mình đã có nhiều năm khó gặp được thái cổ tiên linh long, có lẽ bọn họ sẽ càng thêm bối rối, nếu họ vẫn còn cảm tình với thần long nhất tộc. Rất tốt. Sau đó, cuộc chiến diễn ra mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ là cuộc đối kháng giữa nguyên thần. Tuy nhiên, trong thế giới giả lập của đạo khí này, mọi thứ trở nên như một trận chiến thực sự. Vũ khí của Ngô Dục vẫn là quan tưởng tâm viên. Suốt nhiều năm qua, hắn vẫn luôn sử dụng phương pháp này và đều đạt được hiệu quả. Hơn nữa, gần đây Ngô Dục đã luyện thành một thuật biến hóa mới, khu thần thuật, một loại tinh thần chi biến. Thuật này thực sự rất hiệu quả. Thậm chí trong thế giới tinh thần này, Ngô Dục có thể mô phỏng được tất cả. Khu thần thuật rất hiệu quả khi tấn công những khí linh loại hồn linh tồn tại, có sức sát thương rất lớn. Ngô Dục đầu tiên thử đối kháng với bọn họ một chút, và phát hiện hai khí linh này quả thực rất mạnh, chiến đấu rất tốn sức. Vì vậy, hắn quyết định sử dụng khu thần thuật. Kết quả thật sự rất ấn tượng. Chỉ với một lần thi triển, hai thần long kia lập tức bị đánh trúng. Trong khoảnh khắc, chúng quay cuồng hoa mắt. Một con vội vã chạy về biển lửa, một con vội vã chui xuống đất, cố gắng tụ lại để tự bảo vệ. Được rồi, ngươi thành công. Pháp trận này rốt cuộc là gì, sao lại lợi hại như vậy? Ngươi tân hoàng này, quả thật không đơn giản. Xem ra, cổ đế có một đứa con trai khó lường. Thành công. Mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Ngô Dục có thể dễ dàng tiến vào thế giới của 99 vạn pháp trận và bắt đầu tế luyện lạc ấn, gắn nó lên đạo khí, hoàn toàn chinh phục viêm hoàng long ấn. Lúc này, 99 vạn pháp trận đông đúc như một mớ hỗn độn, đang vận chuyển một cách tinh vi trong phạm vi cảm giác của Ngô Dục. Khu thần thuật và thông u thuật thật sự rất lợi hại. Khu thần thuật có thể giúp ta trực tiếp tiêu diệt những khí linh này, còn thông u thuật thì giúp ta nhanh chóng hiểu rõ về các pháp trận này. Ngô Dục cười nhẹ, cảm thấy thở phào khi hoàn thành xong công việc. Tuy vậy, phủ sinh tháp và cổng cổ yêu thế giới vẫn chưa có tiến triển gì. Không biết bao giờ mới có thể tế luyện thành công được hai món bảo bối này. Viêm hoàng long ấn đã nằm trong tay hắn. Ngô Dục chuẩn bị dành chút thời gian để tìm hiểu qua một cách sơ lược. Hắn sử dụng thông u thuật, nhanh chóng và sơ lược xem xét 99 vạn pháp trận, kiểm tra tổng thể một chút. Đầu tiên, hắn thấy được phần pháp trận liên quan đến việc khống chế vạn tiên hoàng cung. Xung quanh vạn tiên hoàng cung có 100 tòa thiên địa đại trận, tất cả đều là những pháp trận đỉnh cao. Những pháp trận cổ lão thiên địa này đều được khống chế bởi viêm hoàng long ấn. Ngô Dục chỉ cần làm quen với cách khống chế những pháp trận này, hắn có thể kiểm soát hơn 100 pháp trận ngoài kia. Cơ bản trong vạn tiên hoàng cung, hắn là một tồn tại vô địch. Những thiên địa đại trận này bao gồm xích hải lò luyện đốt giới trận, 3 vạn viêm sinh kiếm khí trận, 8 bộ thần chu tiên trận và nhiều trận pháp khác. Còn có rất nhiều pháp trận nhỏ, ví dụ như tất cả các kiến trúc trong vạn tiên hoàng cung đều bị bao phủ bởi các pháp trận, từ ánh đèn đến nhiệt độ, tất cả đều có thể được điều khiển qua đây. Thậm chí hắn có thể trực tiếp khống chế tất cả các pháp trận trong cung, muốn ai đến thị tẩm cũng có thể dễ dàng đưa người đó đến. Đây chỉ là một phần trong số đó. Một phần khác là các pháp trận thần đều hoàng thành, cũng nằm trong quyền kiểm soát của Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục đoán rằng Viêm Hoàng Long Ấn chỉ là một trong số đó, rõ ràng còn có những vật khác có thể khống chế các pháp trận thần đều và hoàng thành. Vì dù sao, không phải tất cả đều do Ngô Dục tự làm. Ví dụ, Đế Sát Thiên vẫn có thể vào quốc khố, nhưng chỉ có thể vào những khu vực mà không có nhiều sự can thiệp từ Ngô Dục. Phần thứ ba là bộ phận pháp trận quốc khố. Hiện tại, Ngô Dục đứng ở vị trí này chính là lối vào quốc khố. Hắn có thể thông qua Viêm Hoàng Long Ấn để khống chế, tiến vào tất cả những nơi cất giữ trong quốc khố. Các pháp trận bảo vệ xung quanh quốc khố rất nhiều, đương nhiên, quốc khố này cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của pháp trận Vạn Tiên Hoàng Cung. Những pháp trận cổ lão này đều do Viêm Hoàng Thần Tiên thiết lập, ngay cả những thần tiên khác cũng chưa chắc có thể trộm được vật gì trong quốc khố. Cuối cùng là phần quan trọng nhất, đó là quốc giới pháp trận. Quốc giới pháp trận rất phức tạp, vì nó quá khổng lồ, phần lớn các pháp trận đều liên quan đến quốc giới pháp trận, và có thể cần một thời gian dài để hoàn toàn hiểu rõ. Tuy nhiên, sau khi thành công, Ngô Dục thực sự có thể khống chế việc mở ra quốc giới pháp trận, và dần dần hắn cũng có thể thông qua quốc giới pháp trận để hiểu rõ tinh túy của các pháp trận bên trong. Dù sao, Viêm Hoàng quốc giới pháp trận là một trong những pháp trận mạnh nhất trên thế giới. Nhìn vậy, Viêm Hoàng Long Ấn quả thật là hạch tâm của Viêm Hoàng cổ quốc. Đạt được thứ này mới có thể khống chế toàn bộ quốc gia, ít nhất là quốc khố và quốc giới pháp trận đều nằm trong quyền kiểm soát. Trong quốc khố cất giữ là toàn bộ tài nguyên tu đạo của hoàng tộc Viêm Hoàng, thậm chí là tất cả tài bảo của cổ quốc, gần như tất cả đều thuộc về Ngô Dục. Ngô Dục chuẩn bị, chờ khi thông suốt được Viêm Hoàng Long Ấn, hắn sẽ xem xét quốc gia của mình có còn bảo bối gì tốt nữa không. Đến lúc đó sẽ để Nam Sơn Vọng Nguyệt và bọn họ tìm kiếm thêm. Thực ra 99 vạn pháp trận thiên linh đạo khí này không đơn giản như vậy. Ngoài những bộ phận pháp trận dùng để khống chế, còn có một pháp trận khổng lồ có thể hợp nhất sức mạnh của 99 vạn pháp trận lại. Đó chính là Viêm Hoàng Long Ấn, pháp trận công sát duy nhất. Sức mạnh của 99 vạn pháp trận, ngay cả trong Viêm Hoàng cảnh, cũng có thể kích động uy lực của quốc giới pháp trận, mạnh mẽ gấp bội. Ngô Dục dám chắc rằng, nếu như hắn nắm trong tay pháp trận này, sau này trong Viêm Hoàng cảnh, ngay cả những lão gia hỏa đạt cảnh giới đệ thập trọng, hắn cũng có thể trực tiếp tiêu diệt. Pháp trận này có tên gọi là Thái Cổ Song Long Tuyệt Tiên Trận, ý nghĩa là khi trận này được thi triển, ngay cả thần tiên cũng có thể bị diệt tuyệt. Cho dù sử dụng ở ngoài Viêm Hoàng cảnh, uy lực của nó cũng không phải tầm thường. Có thể nói, tác dụng của thiên linh đạo khí này vượt xa cả những gì Ngô Dục tưởng tượng. Ngay cả khi thi triển khu thần thuật trong thế giới tinh thần, đối với Ngô Dục cũng có sự tiêu hao tinh thần. Vì vậy hắn cần nghỉ ngơi một lúc, khoảng nửa ngày, rồi lại tiếp tục tế luyện các thiên linh đạo khí khác. Trong thời gian đó, hắn suy nghĩ một chút về Viêm Hoàng Long Ấn, ít nhất phải nắm vững một phần pháp. Trận Vạn Tiên Hoàng Cung thực sự khiến nơi này trở thành địa bàn của hắn, không ai có thể xâm nhập. Chờ hồi phục một chút, Ngô Dục bắt đầu tế luyện Tinh Vũ Long Ngoa. Dựa theo quan sát của hắn, Tinh Vũ Long Ngoa có thể tăng cường tốc độ vốn đã rất nhanh của hắn, đồng thời cũng nâng cao khả năng công kích và phòng ngự. Khí linh này là một con thần long, sinh sống trong tinh không, là một cự thú sống động. Khi Ngô Dục tiến vào thế giới nội bộ của đạo khí, quả nhiên phát hiện, bây giờ hắn đang ở giữa tinh hà, xung quanh đầy sao. Những ngôi sao đó có vô số thiên thạch lao tới với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, nhằm công sát Ngô Dục. Những ngôi sao đó nhanh chóng hợp lại, hình thành một con thần long khổng lồ, không có sừng, không có long lân, cũng không có long chảo, nhưng hình dáng lại cực kỳ giống thần long, không thể nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Tinh Vũ Long Ngoa. Nó tương tự như các loại long quan khác, nhưng lại có vẻ khác biệt. Ngô Dục không muốn dây dưa quá lâu, trực tiếp thi triển khu thần thuật, khiến con cự thú tinh không này từ bỏ vũ khí, đầu hàng và phục tùng hắn. Ngay từ đầu, nó đã biết Ngô Dục đã tế luyện thành công Viêm Hoàng Long Ấn khó khăn nhất, vì vậy, không có phản kháng gì. Ngô Dục mặc Tinh Vũ Long Ngoa vào người, biến hóa một chút, khiến nó trở thành một đôi giày chiến, không còn vẻ huyền bí của tinh hà lưu động như trước nữa. Mặc dù dáng vẻ có sự biến hóa, nhưng uy lực của nó vẫn chưa thực sự mạnh mẽ. Đây chính là vì Ngô Dục có được 93 vạn pháp trận thiên linh đạo khí, vượt trội hơn so với đế tỷ đế lâm. Sau khi tìm hiểu sơ qua, hắn nhận thấy các pháp trận chủ yếu là tăng cường tốc độ và phòng ngự, nhưng cũng có một số công sát pháp trận, trong đó có một cái tên là 3000 tinh hà vẫn diệt trận. Sau khi Ngô Dục hiểu rõ, hắn phát hiện pháp trận này có uy lực khá tốt, ít nhất còn mạnh mẽ hơn thiên cung đế lâm đốt thần trận mà đế lâm sở hữu. Mặc dù nhìn từ phía chiến đấu và sức tấn công, hai pháp trận này không thể so sánh với nhau, nhưng không thể không thừa nhận, Viêm Hoàng Hoàng Đế, tiêu chuẩn thấp nhất, Tinh Vũ Long Ngoa quả thực còn đáng sợ hơn so với đế lâm. Thời gian lại trôi qua gần nửa ngày. Sau khi tinh thần hắn phục hồi chút ít, Mộ Dục bắt đầu tế luyện Thánh Long Kim Bào. Khi mặc vào người, Thánh Long Kim Bào quả thực rất bá đạo, mang theo uy thế của hoàng giả thần uy. Các khí linh của nó là 99 con thánh long. Trong thế giới tinh thần này, hình ảnh là một thế giới sáng lấp lánh như vàng kim, cực kỳ chói mắt. Mộ Dục nhìn thấy hình dạng của thánh long, trùng cũng giống thần long, nhưng bộ dạng có phần hung tợn hơn, thân hình to lớn hơn rất nhiều, dài hơn và to rộng như loài rơi cánh thịt. Móng vuốt và răng của chúng đều sắc bén, nhìn so với thần long thì lại thích hợp với việc chiến đấu gần và chém giết hơn. Số lượng của chúng vào khoảng 99 con. Thông thường, để hàng phục được nhiều khí linh như vậy là một điều khá phức tạp, nhưng đối với Ngô Dục, khu thần thuật của hắn luôn luôn chính xác. Chỉ cần một đợt tấn công, những khí linh này lập tức phải đầu hàng, bởi vì chúng nhận thấy Ngô Dục đã nắm giữ viêm hoàng long ấn và tinh vũ long hoa. Vì vậy, hắn cũng dễ dàng tế luyện được thánh long kim bảo. Pháp trận của thánh long kim bảo chủ yếu là phòng ngự, và tất cả các pháp trận này đều được thiết kế để bảo vệ. Ngô Dục bản thân đã có kim cường bất hoại chi thân, cộng thêm cửu cử chí tôn thành kim long trận, khả năng không sợ chết, chỉ cần nâng cấp lên thêm một chút. Dù sao, đây là một món thiên linh đạo khí được thiết kế hoàn toàn để bảo vệ, với 95 vạn pháp trận. Nếu so với tinh vũ long hoa thì có phần cực đoan, nhưng chính vì cực đoan nên uy lực cũng rất đáng sợ. Cuối cùng là ngũ thải long quan. Món này có chút đặc thù, khí linh của nó là ngũ hành địa long. Đây cũng là một loại thần long hậu duệ. So với loại thánh long, chúng càng gần gũi với thần long hơn. Thực ra chúng chính là thần long, chỉ là bị phân loại vào hàng ngũ yêu ma, giống như Vu Sơn Huyết Ly. Dĩ nhiên, so với thần long thực sự, chúng vẫn yếu hơn một chút. Tuy nhiên, mấu chốt là trong năm đầu địa long này có sự phân chia thành năm loại thuộc tính: kim, mộc, thủy, hỏa và thổ, và chúng tương hỗ với nhau, tạo thành một hiệu quả mạnh mẽ hơn so với một mình thần long khí linh. Ngô Dục tiến vào thế giới này, đó là một ngũ tinh thế giới. Dưới chân hắn là năm khu vực rộng lớn, lần lượt là hoàng kim, rừng rậm, biển cả, hỏa diễm và đất vàng. Mỗi khu vực đều có nộ long lan lộn, năm con long tụ họp lại, cùng nhau lao vào tấn công Ngô Dục. Đáng tiếc, Ngô Dục vẫn giải quyết chúng nhanh chóng bằng khu thần thuật. Nếu không, chắc hẳn sẽ có một trận chiến đấu kịch liệt giữa các long, bởi vì sức nóng trong trận chiến càng lúc càng mãnh liệt. Hiệu quả của ngũ thải long quan không chỉ nằm ở phòng ngự, mặc dù không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà điều quan trọng là khả năng tấn công và tạo ra một sự chấn nhiếp đáng sợ. Nó có tác dụng tương tự như khu thần thuật, thậm chí còn có thể tăng cường hiệu quả của khu thần thuật. Trong đó có một trận pháp sát thương mạnh mẽ mang tên ngũ hành địa long oanh thiên trận. Tác dụng sát thương của nó hầu như vô hình nhưng lại cực kỳ lợi hại. Nói ngắn gọn, sự kết hợp của bốn loại thiên linh đạo khí này không chỉ giúp Ngô Dục tăng tốc, nâng cao phòng ngự và công kích, mà còn giúp hắn có thể trưởng khống viêm hoàng. Điều này khiến hắn từ một người tu đạo biến thành một vị hoàng đế thực sự, có quyền lực lớn và thực lực mạnh mẽ. Thực tế, tốc độ tế luyện của Ngô Dục trong những ngày này thực sự rất nhanh. Đế Sát Thiên nghĩ rằng dù sao cũng cần vài tháng, thậm chí hơn một năm mới có thể hoàn toàn giải quyết, nhưng không ai ngờ Ngô Dục chỉ mất hai ngày để tế luyện xong tất cả. Dĩ nhiên, nếu muốn thuần thục tất cả bốn loại thiên linh đạo khí pháp trận này, Ngô Dục còn cần thời gian rất lâu. Việc này cần có sự hỗ trợ của Phù Sinh Tháp để tiết kiệm thời gian. Phù Sinh Tháp có thể giúp Ngô Dục có gấp 5 lần thời gian, và khi hắn phong tỏa pháp trận Vạn Tiên Hoàng Cung, hắn có thể tiến vào Phù Sinh Tháp Penter. Thực ra điều đầu tiên Ngô Dục nghĩ đến vẫn là viêm hoàng long ấn, vì với hắn, việc trưởng khống mới là điều quan trọng nhất, hơn là việc tăng tốc độ phòng ngự hay công kích. Ngoài ra, hắn còn muốn tiến vào quốc hố để xem xét. Dù là tinh vũ long hoa, thánh long kim bào hay ngũ thải long quan, tất cả đều khiến Ngô Dục trở nên có vẻ ngoài bình thường, không quá khoa trương. Điều này cũng thuận tiện cho hắn khi hành tẩu trong cổ yêu thế giới. Cổ yêu thế giới có rất nhiều bí mật, nhưng Ngô Dục vẫn chưa có thời gian đi tìm hiểu hết. Bản thể hắn còn sở hữu khu thần thuật, với khả năng di chuyển như mây, thay hình đổi dạng, thực sự đã mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Có thể sẽ có người hắn không thể đánh bại, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhiều người có thể giết hắn. Ngô Dục rất chân thành, hoàn toàn vùi đầu vào suy nghĩ về các trận pháp. Mà ở thế giới cổ yêu bên kia, thực ra thân thể thôn thiên chính là hắn, cũng chính là Ngô Dục. Hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt, hai người đã tách ra. Thực ra trong kho bảo bối của Viêm Hoàng Kim Châu có rất nhiều thứ cũng không tệ. Thậm chí Ngô Dục không cần phải vào quốc hố, hắn đã chuẩn bị sẵn cho thôn thiên thân thể một số thiên linh đạo khí mới. Đối với hắn hiện tại mà nói, dù có đế tỷ uy lực thì cũng làm sao đủ được. Khi Ngô Dục đang tế luyện Viêm Hoàng Long Ấn trong Vạn Tiên Hoàng Cung, thôn thiên thân thể của hắn tại trong tâm thần điện của cổ yêu thế giới cũng đang lựa chọn bảo bối từ trong Viêm Hoàng Kim Châu. Những kẻ này thật sự là không tiếc gì cả, cái gì cũng có thể dâng lên. Vạn quốc triều thánh bảo bối quả thật rất phong phú, không ngờ Viêm Hoàng cổ quốc lại giàu có đến vậy, giống như đang bóc lột toàn thế giới. Người ngoài không dám thiếu một chút nào, nếu không sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc. Nói vậy, cổ đế đúng là rất bảo vệ người của mình, thậm chí có phần bá đạo. Về bản chất của hắn, Ngô Dục cảm thấy có chút khó đoán. Đã không đoán ra thì tạm thời bỏ qua, để mình tập trung vào việc làm cho bản thân mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là trong thế giới cổ yêu, nơi này đầy rẫy kẻ thù mạnh mẽ. Trong tất cả các bảo bối, có đạo khí, tiên linh, chân bảo, trận pháp các loại. Trong đó, cao cấp nhất là một thanh thiên linh đạo khí, chính là một thanh kiếm. Ngô Dục nhanh chóng chú ý đến thanh kiếm này. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng thanh kiếm này mạnh mẽ hơn cả đế tỷ mà hắn đang sở hữu. Vì vậy dù trên tay đã có đế tỷ, nhưng hắn vẫn quyết định tế luyện thanh kiếm mạnh mẽ hơn. Thanh kiếm này tên là Cửu Tinh Long Uyên. Với tổng cộng 95 vạn pháp trận, quy mô này thực sự không khác mấy so với các đạo khí mà Ngô Dục bản thể đang có. Hắn nhớ rõ cổ đế và đoán rằng Cửu Tinh Long Uyên có được số lượng pháp trận lớn như vậy là do hàng tôn dâng lên. Tuy nhiên, bây giờ thanh kiếm này đã thuộc về Ngô Dục. Ngoài thanh kiếm Cửu Tinh Long Uyên, Ngô Dục còn lựa chọn thêm hai món thiên linh đạo khí để tế luyện. Hai món này cũng không phải loại đơn giản. Thứ nhất là Thượng Hạo Tháp, có tới 89 vạn pháp trận với khả năng trấn áp, phong tỏa và tạo ra các lĩnh vực. So với Phủ Sinh Tháp, Thượng Hạo Tháp này có sức mạnh bá đạo, rộng lớn và có thể huy động lực lượng của vạn quân. Cần phải tế luyện thực sự mới có thể hiểu rõ được uy lực của nó. Thứ hai là Diêm Phù Thế Giới Cuộn Tranh. Đây là một món thiên linh đạo khí có được 91 vạn pháp trận, gần tương đương với Cửu Tinh Long Uyên. Nó có công dụng phòng ngự và công kích mạnh mẽ, lực sát thương cũng rất lớn. Đây là món bảo bối thứ hai trong Viêm Hoàng Kim Châu, có số lượng trận pháp thiên linh đạo khí nhiều thứ hai. Một kiếm, một tháp, một cuộn tranh là sự kết hợp mà Ngô Dục chuẩn bị cho thôn thiên thân thể của mình. Dù không thể so với phối trí xa hoa của bản thể, nhưng uy lực của chúng cũng đáng sợ không kém. Tất nhiên, nếu không có bản thể khu thần thuật, việc tế luyện toàn bộ chúng chắc chắn sẽ khó khăn hơn, không thể nhanh chóng hoàn thành. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục không vội, hắn có đủ thời gian. Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề cùng Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai đều có rất nhiều thời gian để tu luyện. Những ngày qua, Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai đều đắm chìm trong thế giới tu luyện, và tiến bộ của họ là rất lớn. Ngô Dục cũng đã chuẩn bị cho họ những đạo khí đỉnh cấp để tự vệ. Dưới sự trợ giúp của vô số tài nguyên tu đạo, dù Ngô Ưu là người có thiên phú yếu kém trong tu đạo, Ngô Dục vẫn có thể giúp nàng đạt đến cảnh giới nguyên thần, thậm chí là vấn đạo. Ngô Ưu lo lắng cho tình hình Đông Ngô, còn Phong Tuyết Nhai lo lắng cho Thông Thiên Kiếm phái. Tuy nhiên sau khi họ mất tích, Ngô Dục đã phái người đến Đông Thắng Thần Châu bảo vệ Đông Nhạc Ngô Quốc và Thông Thiên Kiếm phái. Vì dù sao Ngô Dục là Viêm Hoàng Hoàng đế và không có bất cứ mối đe dọa nào từ Diêm Phủ Thế Giới. Mối đe dọa duy nhất chính là sự bất định của Viêm Hoàng Cổ Đế. Chính vì vậy, cả hai người mới có thể yên tâm tu luyện tại đây. Ngoài Ngô Dục, Dạ Hề Hề cũng đã tìm được những thiên linh đạo khí cực kỳ mạnh mẽ, khiến nàng bỏ lại hai thành kiếm Bích Huyết Thành Kiếm và Bách Hoa Thành Kiếm mà Ngô Dục đã trao cho. Lựa chọn của nàng là một thanh tên gọi Hắc Huyết Đế Kiếm, sở hữu đến 88 vạn trận pháp. Hắc Huyết Đế Kiếm thực ra là hai thanh kiếm, một thanh có màu đen như mực, còn thanh kia có màu huyết hồng cực kỳ sáng, đến mức như máu tươi. Sau khi trải qua biến hóa, chuôi kiếm có thể kết hợp lại thành một thanh kiếm dài với hai lưỡi sắc bén, uy lực mạnh mẽ như Cửu Tinh Long Uyên. Đối với nàng, việc tìm được một thanh thiên linh đạo khí mạnh mẽ như vậy ở nhân gian là rất khó. Với 88 vạn trận pháp, đây là một trong những đạo khí mạnh mẽ nhất trong thiên linh đạo khí. Tuy nhiên, thực lực của Dạ Hề Hề hiện giờ vẫn chưa thể sử dụng hoàn toàn, nên nàng còn cần thời gian để luyện tập. Ngoài ra, Dạ Hề Hề còn sở hữu một thiên linh đạo khí khác, gọi là Đệ Cửu Trọng Điện Ngục Kính, với 85 vạn trận pháp. Cụ thể sức mạnh của nó ra sao, nàng sẽ chỉ biết được khi thực hiện thi triển sau này. Dù sao, với 85 vạn trận pháp, sự chênh lệch về uy lực giữa nó và Hắc Huyết Đế Kiếm là điều không thể đoán trước. Khi Dạ Hề Hề hoàn toàn tế luyện những đạo khí này, và khi nàng hiểu rõ hơn về truyền thừa đại tướng quân của Rèm Cuốn, tiền đồ của nàng chắc chắn sẽ không có giới hạn. Dạ Hề Hề thực sự có một tiềm lực vô tận. Tất nhiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không thua kém. Hắn đã thừa kế truyền thừa của Đại Nguyên Soái, sức mạnh vốn đã mạnh hơn Dạ Hề Hề rất nhiều. Hiện tại ngoài Tâm Thần Điện, Ngô Dục còn chuẩn bị cho Nam Sơn Vọng Nguyệt vài đạo khí thiên linh khác, tất cả đều đến từ Viêm Hoàng Kim Châu. Hắc Huyết Đế Kiếm và Đệ Cửu Trọng Điện Ngục Kính rõ ràng là bảo vật của quỷ tu hoặc yêu ma, trong khi ba loại đạo khí của Nam Sơn Vọng Nguyệt đều là của người tu đạo, rất chính thống và quang minh. Thứ nhất, Tiên Lũ Ị, có công hiệu tương đương với Thánh Long Kim Bảo, uy lực tuy hơi kém một chút, nhưng cũng có tới 85 vạn pháp trận. Thứ hai, Túy Tiên Hồ, còn mạnh hơn, Vạn vật thần hồ, có tới 86 vạn pháp trận. Thứ ba, phù đồ tiên thứ, là một thanh trường thương tuyết trắng, nhìn rất thánh khiết, rất phù hợp với Nam Sơn Vọng Nguyệt, lực sát thương của nó cũng tương đương với Ngô Dục khi đế lâm, có 88 vạn pháp trận. Hơn nữa, Nam Sơn Vọng Nguyệt còn có một bảo vật đáng sợ hơn nữa, đó là Huyễn Ba Đồng. Những linh đạo khí này không thể nghi ngờ đã giúp hắn tăng cường sức mạnh rất nhiều. Hiện tại, Ngô Dục và những người xung quanh hắn đều có những thiên linh đạo khí phối trí đáng kinh ngạc, mỗi người mang theo bảo vật trọng yếu. Đây chính là ưu thế của việc trở thành Viêm Hoàng Hoàng Đế. Bản thể của Ngô Dục, Tinh Vũ Long Hoa, Ngũ Thải Long Quan, Thánh Long Kim Bào, Viêm Hoàng Long Ấn, Đế Lâm, Thôn Thiên Thân Thể, Cửu Tinh Long Uyên, Thượng Hạo Tháp, Diêm Phủ Thế Giới Cuộn Tranh, Đế Tỷ, Vạn Vật Thần Hồ, Dạ Hề Hề, Hắc Huyết Đế Kiếm, Đệ Cửu Trọng Địa Ngục Kính, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Phù Đồ Tiên Thứ, Tùy Tiên Hồ, Tiên Lũ Y, hầu hết đều là những thiên linh đạo khí có sức mạnh từ 80 vạn pháp trận trở lên. Tất nhiên còn nhiều đạo khí khác vẫn chưa tế luyện thành công. Vì vậy trong Tâm Thần Điện, phần lớn thời gian họ chỉ tập trung tế luyện thiên linh đạo khí, không đi đâu cả. Dù cảnh giới của họ chưa tiến bộ nhiều, nhưng mỗi lần chinh phục một thiên linh đạo khí, phương thức công kích đều mạnh lên rất nhiều, và sau này sẽ càng tập trung vào việc tăng cường cảnh giới. Ngô Dục có tốc độ tế luyện nhanh nhất, và dưới sự nghiên cứu của mình, hắn rất nhanh đã có thể nắm giữ uy lực của Viêm Hoàng Long Ấn. Dù sao, trong Phù Sinh Tháp, hắn có gấp 5 lần thời gian, Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt đều ở trong Tâm Thần Điện. Mỗi người đều đơn độc tế luyện thiên linh đạo khí, trong trạng thái bế quan. Ngô Dục đôi khi chỉ đạo một chút cho Ngô Ưu và Phòng Tuyết Nhai, nhưng cũng gần như trong trạng thái bế quan, Cửu Tinh Long Uyên. Hiện nay linh đạo khí quả thật rất không tầm thường. Trong thế giới tinh thần, có 9 viên tinh thần, coi như là khí linh. Thôn Thiên Thân Thể cũng có ưu thế, vì thân thể của hắn chính là nguyên thần, nên hắn trực tiếp tiến vào thế giới tinh thần, giao chiến với 9 viên tinh thần khí linh đó. Không có gì quyết định, chỉ là một trận đại chiến. Với sức mạnh tinh thần hiện tại của hắn, mặc dù còn hơi vướng víu do nắm giữ nhiều thiên linh đạo khí khác, nhưng nhìn chung, sau vài ngày, việc chinh phục Cửu Tinh Long Uyên không phải vấn đề quá lớn. Cuối cùng, hắn đã chinh phục được Cửu Tinh Long Uyên. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, phát hiện ra rằng uy lực của trận pháp có được từ 93 vạn pháp trận của Cửu Tinh Long Uyên mạnh hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Về mặt công sát, Ngô Dục nắm giữ một trận pháp tên là Cửu Tinh Liên Sát Trận Pháp. Đây là một trận pháp có thể sinh ra 9 loại biến hóa, tạo thành một đợt công kích liên tục, cường độ mạnh mẽ, gần như tương đương với Thái Cổ Song Long Tuyệt Tiên Trận. Kiểu trọng công kích này bao gồm các chiêu thức sao: Thiên Bồng Tinh Phong Tuyết Thần Giết, Thiên Huế Tinh Hoàn Vũ Một Kích, Thiên Trùng Tinh Tuyệt Địa Bạo Sát, Thiên Phụ Tinh Hồi Mã Một Thương, Thiên Cẩm Tinh Vạn Dạng Ba Kiếm, Thiên Tâm Tinh Tĩnh Tâm Đến Chết, Thiên Trụ Tinh Càn Khôn Vỡ Vụn, Trời Nhâm Tinh Tịch Diệt Tinh Hà, Thiên Anh Tinh Vạn Cổ Thần Diệt. Cửu Tinh Liên Sát quả thật vô cùng mạnh mẽ, nếu nắm giữ được, có thể tạo ra một sự tàn sát không có lòng thương xót. Nếu xét về công sát, Cửu Tinh Long Uyên kiếm quả thực là rất điên cuồng. Về phần Thượng Hạo Tháp và Diêm Phủ Thế Giới Cuộn Tranh, Ngô Dục vẫn cần phải hao tốn tinh thần để tế luyện. Tuy nhiên hiện tại linh đạo khí đã có sử dụng nói rõ, kèm theo giới thiệu tác dụng rất rõ ràng, giúp Ngô Dục dễ dàng lựa chọn Thượng Hạo Tháp và Diêm Phủ Thế Giới Cuộn Tranh. Thượng Hạo Tháp có hai trận pháp công sát lớn. Thứ nhất là bên trên Hạo Thần Vực. Trận pháp này có khả năng tạo ra một lĩnh vực tại Thượng Hạo Tháp, trong đó người ngoài sẽ bị trấn áp rất mạnh, di chuyển cực kỳ khó khăn. Thứ hai là Cửu Cửu Tôn Thần Hạo Thiên Trấn Hồn. Trận pháp này có thể chấn động và tiêu diệt địch nhân, khiến họ thân hình bị câu diệt. Còn Diêm Phù Thế Giới Cuộn Tranh có một trận pháp phòng thủ tên là Diêm Phù Thế Giới Hộ Thể. Mặc dù không có miêu tả chi tiết về công dụng, nhưng Ngô Dục đoán chắc rằng nó không thể thua kém Thánh Long Kim Bào. Cuộn tranh này cũng có một trận pháp công sát tên là Sơn Hà Thương Hải Giang Sơn Vạn Vật Tụ Linh Trận. Chỉ cần nghe tên đã biết uy lực của nó không hề nhỏ, thực sự có quá nhiều bảo bối khiến Ngô Dục cũng cảm thấy choáng ngợp. Tuy nhiên may mắn là hiện tại mọi thứ vẫn ổn, Ngô Dục có đủ thời gian để tế luyện những bảo bối này, không cần phải vội vàng. Hắn tin rằng tất cả sẽ dần dần hoàn thành. Bọn họ có thể ở trong Tâm Thần Điện này vài năm, thậm chí là vài chục năm. Mục tiêu duy nhất của Ngô Dục hiện tại là trở thành tiên. Trong khi nhóm người ở Tâm Thần Điện đang tế luyện thiên linh đạo khí, Ngô Dục bản thể trong Phù Sinh Tháp đã suy nghĩ đến Viêm Hoàng Long Ấn. Mặc dù các thứ khác còn thiếu một chút, nhưng Viêm Hoàng Long Ấn là quan trọng nhất. Hắn đã có thể mở được Vạn Tiên Hoàng Cung trận pháp, mở ra quốc hố, thậm chí có thể mở ra quốc giới pháp trận. Ngô Dục đương nhiên muốn thử một lần, vì vậy hắn rời khỏi Phù Sinh Tháp, cầm Viêm Hoàng Long Ấn và bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên là việc trưởng khống biến hóa Vạn Tiên Hoàng Cung trận pháp, mở ra, thao túng, biến đổi. Thông qua viêm hoàng long ấn, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Đây là một cách sử dụng trận pháp khác, trong đó hạch tâm trận pháp được bố trí trên một đỉnh cấp đạo khí, rồi từ đó dùng đạo khí để khống chế thiên địa đại trận. Vạn tiên hoàng cung trận pháp rất đa dạng, tầng này tiếp nối tầng khác, có thể do có sự bảo vệ của quốc khố, nên nó rất kiên cố, thực sự trở thành một ác mộng đối với kẻ xâm nhập. Dĩ nhiên, nó cũng bảo vệ hoàng đế và các hoàng phi, vì họ là những người liên quan đến viêm hoàng truyền thừa. Rất nhiều đế tử, đế nữ khi còn nhỏ đều sống và trưởng thành trong vạn tiên hoàng cung, chỉ khi trưởng thành mới chuyển ra ngoài, có được đế tử điện hay đế nữ điện riêng. Ngô Dục thử nghiệm, khi trận pháp trong vạn tiên hoàng cung được mở ra và khống chế, hắn có thể điều chỉnh sự thay đổi và mức độ uy lực, tất cả đều dưới sự kiểm soát của hắn. Ai có thể ra vào nơi này, hắn đều có thể khống chế. Cộng thêm tác dụng của thông u thuật, Ngô Dục đã hiểu rõ về vạn tiên hoàng cung. Nó có thể coi như một pháo đài khổng lồ, nơi mà những người phàm không thể so sánh được. Về phần viêm hoàng long ấn, nó không chỉ có thể khống chế trận pháp trong hoàng thành thần đều, mà còn có thể điều khiển quốc giới pháp trận. Một phần vô cùng quan trọng, Ngô Dục không vội vã thử nghiệm những khả năng này ngoài vạn tiên hoàng cung, vì đối với hắn, thứ thu hút sự chú ý hơn chính là quốc khố. Hắn nhớ lại lời Đế Sát Thiên đã nói rằng lối vào quốc khố nằm dưới tẩm cung của hắn, đó chính là ngay dưới chân hắn hiện tại. Ngô Dục thông qua viêm hoàng long ấn đã cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp quốc khố. Trong viêm hoàng long ấn có một phần lớn trận pháp khống chế quốc khố này. Ta thật sự muốn xem trong quốc khố này rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật, Ngô Dục nghĩ thầm. Khi hắn thao túng trận pháp, đột nhiên từ dưới trên giường một phần đất lớn bị tách ra và một đài cao dần dần nhô lên từ mặt đất. Trên đài cao có một cây cột, trên cột có một lỗ khảm này vừa vặn để đặt viêm hoàng long ấn vào. Ngô Dục không nói gì, lập tức đặt viêm hoàng long ấn lên đó. Lúc này, trận pháp quốc khố và viêm hoàng long ấn trận pháp kết nối với nhau. Sau một quá trình phức tạp và dày đặc, khi kết hợp hoàn chỉnh, nó xác nhận rằng viêm hoàng long ấn chính là chìa khóa mở cửa quốc khố, khiến cánh cửa quốc khố dưới chân Ngô Dục chính thức mở ra. Ầm ầm, mặt đất chấn động. Dưới giường, mặt đất bị tách ra, lộ ra một động sâu lớn, sâu thẳm như một huyền cung. Nhìn xuống dưới là một tòa địa cung khổng lồ. Ngô Dục lấy viêm hoàng long ấn ra, nhảy xuống và bước vào phía ngoài quốc khố. Cánh cửa bắt đầu đóng lại, cuối cùng các bộ phận của nó khép lại và khôi phục lại trạng thái ban đầu rất nhanh. Ngô Dục từ con đường kim sắc bước ra, rơi xuống mặt đất. Trước mắt hắn là một cánh cửa. Đây không phải là cửa chính của vạn tiên hoàng cung sao? Ngô Dục nghĩ, cửa chính trông giống hệt như vậy, chỉ có điều màu sắc có vẻ ảm đạm hơn một chút. Trên cánh cửa có phong bế trận pháp, nhưng khi Ngô Dục đưa viêm hoàng long ấn lại gần, cửa liền tự động mở ra. Đi vào bên trong, Ngô Dục phát hiện ra một không gian lòng đất rộng lớn. Không gian này hoàn toàn bị phong bế trong một pháp trận, tương tự như trận pháp che chở của vạn tiên hoàng cung. Bên trong còn có một tầng trận pháp nữa. Ngô Dục quan sát kỹ và nhận ra không gian này có diện tích lớn tương đương với vạn tiên hoàng cung. Làm sao hắn xác định được điều này? Bởi vì bố cục nơi này giống hệt vạn tiên hoàng cung. Nhìn ra xa, ngoài việc không có những hoa cỏ ngoài cung, tất cả các kiến trúc lớn, cung điện đều giống hệt với vạn tiên hoàng cung. Toàn bộ không gian theo hình chữ viên, ở trung tâm là một tòa đại điện, bốn phía bao quanh là ba vạn tòa cung điện. Trong vạn tiên hoàng cung, ba vạn cung điện đó là của hoàng phi, nhưng Ngô Dục đoán rằng ở đây cũng chính là nơi chứa tài bảo và tài nguyên tu đạo. Quy mô nơi này lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, vì ba vạn cung điện này mỗi tòa đều rất lớn, chưa kể đến tòa đại điện ở trung tâm. Hắn tiến về phía một cung điện gần nhất. Cung điện này cũng được bảo vệ bởi nhiều lớp trận pháp, mặc dù trận pháp không lớn nhưng lại khá khó để phá vỡ. Tuy nhiên, với viêm hoàng long ấn trong tay Ngô Dục, vấn đề này không thành vấn đề. Khi hắn lại gần, dễ dàng tìm được phần điều khiển của trận pháp và nhẹ nhàng xuyên qua để vào bên trong. Khi mở cánh cửa lớn ra, Ngô Dục phát hiện bên trong cung điện rất rộng lớn, bày trí vô số đạo khí, hầu hết trong số đó là thượng linh đạo khí, tất cả đều được xếp gọn gàng trong vòng phạm vi 50 vạn trận pháp. Các đạo khí được phân loại theo từng loại, thậm chí còn có một số đạo khí của quỷ tu. Tính sơ qua, Ngô Dục nhận thấy rằng trong ba vạn cung điện này, một tòa cung điện như vậy có thể chứa đến gần 5.000 thượng linh đạo khí. Đây là cung điện chuyên để lưu giữ thượng linh đạo khí. Các cung điện khác, Ngô Dục cũng tìm được những nơi chuyên lưu giữ tiên linh, đa phần là những tiên linh có cấp bậc từ 8 đầu tiên linh trở lên, cùng với một số chân bảo, số lượng cũng rất lớn. Mỗi tòa cung điện đều có một mục lục trận pháp liệt kê các bảo vật trong đó. Khi vào trong, chỉ cần quét mắt một vòng là có thể biết được bên trong có bao nhiêu bảo vật và cụ thể là gì. Không cần phải kiểm tra từng thứ một. Trong quốc khố, ngoài những bảo bối quý giá, còn có rất nhiều đan dược, phù văn, kỳ chân dị bảo, thậm chí là thi thể của các thần linh vạn vật Tây. Dù sao, mỗi quốc gia đều có bảo tàng, và trong quốc khố này cũng không thiếu những vật phẩm quý hiếm, vì đây chính là nơi chứa đựng 3 vạn cung điện. Tuy nhiên, Ngô Dục nhìn qua mấy chục tòa cung điện, nhận ra rằng, trong số 3 vạn cung điện ấy, bảo bối không phải cái gì cũng tốt nhất. Những bảo bối này tuy hữu dụng đối với người tu đạo bình thường, nhưng đối với hắn mà nói lại không có giá trị gì. Vì vậy, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào chủ điện. Hiển nhiên, nếu có chí bảo thực sự, nó sẽ được cất giữ ở trong đó. Ngô Dục không nhìn thêm những cung điện khác mà trực tiếp tiến về phía chủ điện. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã có mặt trước cửa chủ điện. Đế Sát Thiên từng nói rằng có những nơi trong quốc khố mà hắn không thể vào. Điều này hiển nhiên ám chỉ chính là chủ điện này. Khi Ngô Dục đến nơi, hắn phát hiện trận pháp bảo vệ chủ điện quả thật rất mạnh mẽ. Trận pháp này có quy mô rất lớn, với hàng trăm vòng kết nối nhau. Nếu ai tùy tiện xông vào, dù có thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị tru diệt trong nháy mắt. Dù sao, đây chính là trận pháp được thiết kế bởi các thần tiên của Viêm Hoàng Các. Trong nơi này, chỉ có Viêm Hoàng Long Ấn mới có thể mở ra được. Ngô Dục dùng Viêm Hoàng Long Ấn để khống chế trận pháp giết chóc này, tạo ra một lối đi để có thể thuận lợi tiến vào trong. Vừa bước qua cửa chính, hắn đã thấy rất nhiều bảo bối trọng yếu. Đối với cảnh vật trong chủ điện, Ngô Dục không cảm thấy lạ lẫm. Tại Vạn Tiên Hoàng Cung, những nơi trước đây vốn trống trải, thì ở đây lại được bày biện rất nhiều bảo bối. Tuy nhiên, có một số thứ lại không được phân loại kỹ càng, khác hẳn với những thứ ở bên ngoài. Những vật phẩm này cơ bản là bị ném loạn vào đây. Ngô Dục suy đoán, chỉ có cổ đế mới có thể vào nơi này. Hắn không quan tâm đến việc phân loại cẩn thận mà chỉ ném tất cả các bảo bối vào đây. Nay khi bước vào, dưới chân hắn đã thấy những thiên linh đạo khí được trưng bày, có thể có đến 60 vạn trận pháp ở trên đó. Ngô Dục không có thời gian để sắp xếp lại, hắn tiếp tục đi vào trong, vừa đi vừa quan sát những vật phẩm có thể sử dụng được cho mình. Trong khi đi, tầm mắt của Ngô Dục càng mở rộng. Các bảo bối ở đây chiếm khoảng một nửa là thiên linh đạo khí, số lượng còn vượt xa Viêm Hoàng Kim Châu rất nhiều. Có lẽ là do trước đây Vạn Quốc Triều Thánh mang đến, tiên linh ở đây phần lớn là cấp cao nhất, với 10 đầu linh văn tiên linh, chân bảo cũng không ít, có tới 10 đầu linh văn kỳ chân dị bảo. Dù có những bảo bối không có linh văn, nhưng giá trị của chúng cũng rất lớn, hoàn toàn có thể luyện thành những đạo khí đáng sợ. Ngoài ra, còn có rất nhiều phủ văn và trận pháp ghi chép, đều là loại cao cấp nhất, đặc biệt là đan dược, có không ít loại được tiền nhân luyện chế ở cấp cao nhất. Những đan dược này, nếu Ngô Dục mang theo, có thể sẽ hữu ích cho hắn trong tương lai. Bên cạnh đó, còn có nhiều bí tịch đạo thuật đỉnh cấp nữa. Gần đây, Ngô Dục không có tiến vào Pháp Yêu Điện, hiện tại có vẻ như cũng không cần phải tiến vào nữa. Vì nơi này có đạo thuật, chính là tinh hoa của Viêm Hoàng Tộc, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đạo pháp của Yêu Điện. Có một số đạo thuật, Ngô Dục đoán rằng nếu thi triển, có thể không kém gì Viêm Hoàng Long Ấn và các đạo khí trận pháp. Hiện tại do không có thời gian chọn lựa kỹ càng, chờ khi tình hình yên ổn hơn, hắn sẽ lựa chọn một số môn đạo thuật để tu luyện. Dù sao, hắn còn có pháp ngoại phân thân và có thể thi triển đạo thuật. Hiện tại, vì đang tế luyện mấy loại thiên linh đạo khí, nên thủ đoạn của hắn rất nhiều, trong lúc này có chút phức tạp. Trước đó, bảo bối trong Viêm Hoàng Kim Châu đã khiến Ngô Dục vô cùng rung động, nhưng những thứ trong chủ điện này lại khiến hắn càng kinh ngạc hơn. Thiên linh đạo khí ở đây rất phổ biến, hầu hết đều là vật vô chủ. Nhưng bên ngoài, chỉ có những tồn tại đỉnh cấp mới có thể sử dụng được thiên linh đạo khí. Điều này cho thấy Viêm Hoàng tộc, dù có thể dùng thiên linh đạo khí rất dễ dàng, nhưng với đế tử, đế nữ, muốn lấy được bảo vật trong chủ điện này vẫn là một điều khá khó khăn. Còn giờ đây, với tư cách là Viêm Hoàng hoàng đế, Ngô Dục có thể tự do ban thưởng những vật này cho những người có công. Dù sao, trưng bày chúng ở đây cũng là một sự lãng phí, bởi lẽ nhiều linh đạo khí ở đây đã lâu không có chủ nhân, không thể phủ nhận. Viêm Hoàng tộc quả thực có thực lực hùng hậu, chỉ riêng số bảo bối trong chủ điện này, có lẽ các thế lực tu đạo khác cũng khó có thể sánh bằng. Lịch sử của Viêm Hoàng đã tích lũy trên 100 vạn năm, thật sự là vô cùng hùng mạnh. Nói đi nói lại, Ngô Dục cũng rất bội phục Viêm Hoàng. Khi dạo bước giữa những thiên linh đạo khí, chân bảo tiên linh và đạo thuật thần thông, hắn cảm thấy hoa cả mắt. Về mặt thiên linh đạo khí, những gì hắn có hiện tại đã là tốt nhất, vì vậy Ngô Dục không có ý định thay đổi. Tuy nhiên, trong một thiền điện, Ngô Dục đã nhặt được một tòa thiên linh đạo khí có tên là Vô Cực Chiến Thuyền. Sau khi tìm hiểu sơ qua, hắn phát hiện chiếc thuyền này có lẽ có đến 85 vạn trận pháp, không chỉ có thể ẩn nấp mà còn có lực phòng ngự rất mạnh mẽ. Đem nó cho Nam Sơn tế luyện, có thể làm căn cứ di động tại cổ yêu thế giới. Với nhiều trận pháp như vậy, chắc chắn ngoài yêu thần ra, không yêu ma nào có thể phát hiện được. Mặc dù chưa có miêu tả chi tiết về linh đạo khí này, nhưng Ngô Dục đại khái đã nhận ra được sức mạnh của nó. Hắn thu chiếc Vô Cực Chiến Thuyền vào, vì nếu là ở ngoài, Đây chắc chắn sẽ gây ra cuộc chiến tranh đoạt thiên linh đạo khí giữa hai quốc gia, nhưng tại quốc khố này, nó lại chỉ bị vứt xuống đất, như thể là phung phí của trời. Ngô Dục tiếp tục tiến vào bên trong. Lần này, hắn đi vào một điện đường, có lẽ là tẩm cung, cũng chính là lối vào quốc khố trong Vạn Tiên Hoàng Cung.